Chương 1576, thần bút phòng theo. Ầm ầm. Sơn nhạc sụp đổ, đại địa luân hãm, hư không đại thủ cùng thiên đình hình chiếu ầm vang chạm nhau. Tựa như là hai thế giới phát sinh đụng nhau một loại, ngập trời khí lãng hình thành một loại đáng sợ gợn sóng năng lượng, cuồn cuộn quanh quẩn ra. Giờ khắc này, toàn bộ đệ ngũ trọng thiên, hư không đều đang phát ra rên rỉ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ tan rã giống như. Ông! Tuyệt phong phía trên, tượng thần chợt có quang mang nở rộ, tạo thành một loại năng lượng bích trướng, đem chi bao phủ bảo hộ ở trong đó. Hiển nhiên, những này tượng thần vô luận là chịu đựng cỡ nào chiến đấu kịch liệt, cũng không thể sẽ bị phá hủy. Tạch tạch tạch ken két. Ở đây thành ánh mắt mọi người xuống, chỉ thấy, hư không đại thủ cùng thiên đình hình chiếu tất cả đều sụp đổ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Khương gia cửu thiên thần quyết, lại bị Mạc Vong Trần cấp ngăn cản xuống tới. Có người kinh hô, thời cổ Khương gia, cỡ nào cường đại. Cửu thiên thần quyết chí cao vô thượng, không thể so với đương thời các thánh địa bên trong chỗ truyền thừa thần quyết kém, thậm chí còn khả năng càng mạnh. Chỉ có như vậy một loại cường đại thần quyết, giờ phút này kinh thiên làm thánh tử chi thủ bị phát huy ra, lại vẫn như cũ chưa thể đem Mạc Vong Trần trấn sát. Giết! Thiên Lam thánh tử trong mắt hàn quang tăng vọt, sát cơ vô hạn, quát lạnh một tiếng lạc hậu, trên người hắn hồng quang càng thêm chói mắt. Ông! Đông nhiên, tại phía sau hắn, có nhất tôn to lớn hư ảnh hiện hiện ra, như thái cổ thần linh một loại, xếp bằng ở Thiên Lam thánh tử sau lưng. Cửu Thiên lão tổ. Thái Phong thành bên trong, Khương gia tất cả mọi người nhịn không được kinh hô, bởi vì bọn hắn từng tại gia tộc trong từ đường, gặp qua khuôn mặt kia. Cái này đương nhiên đó là Khương gia ngày trước thập đại nghịch sinh tồn ở một trong, Khương Cửu Thiên. Tại ta Cửu Thiên thần quyết trước mặt, ngươi chú định chỉ có thể một bại, Mạc Vong Trần, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại. Thân phụ cỡ nào tuyệt thế thần thể, trận chiến này, ngươi cũng không có chút nào phần thắng. Thiên Lam thánh tử sừng sững thiên cung, tại phía sau hắn, kia như thái cổ thần linh một loại hư ảnh, cũng là tại lúc này chậm rãi mở ra hai con mắt. Đây là một cái khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng, thân mang màu xám đạo bào lão nhân, ngày trước Khương gia thập đại nghịch sinh cường giả một trong, Khương Cửu Thiên. Một cái đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, giờ phút này bởi vì Cửu Thiên thần quyết mà lại lần nữa hiển hóa ra một cái bóng mờ ở đây, hắn giữa con người, như dung nạp có ước vạn tinh hà, tang thương không gì sánh được, tại mở ra sát na, tựa như cùng khóa chặt Mạc Vong Trần giống như. Ông! Đông nhiên, Khương Cửu Thiên hư ảnh động, hắn nô ra một trường, xa xa hướng phía Mạc Vong Trần đẻ tới. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ ngũ trọng thiên muốn triệt để sụp đổ đổ sụp. Một trường này đáng sợ, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, nhất tôn nghịch sinh đại năng hư ảnh hiển hóa, hán cường đại, vượt ra khỏi nhận biết. Một trường lăng thiên, uy thế vô cùng, như thái cổ thần linh xuất thủ, dũng không thể đỡ, những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ tan rã, muốn đem Mạc Vong Trần triệt để diệt sát ở đây. Mạc Vong Trần chết chắc, thiếu chủ đã là đem Cửu Thiên Thần Quyết thi triển tới cực hạn, diễn hóa ra nhất tôn lão tổ pháp tướng, trừ phi có nghịch sinh đại năng xuất thủ, nếu không không ai có thể cứu được ra hắn. Thái Phong Thành bên trong, Khương gia đám người quỳ bái, kích động được thân thể không cầm được run rẩy. Trận chiến này, muốn có kết quả rồi. Đám người cũng là gật đầu, dạng này một loại thủ đoạn, quá mức đáng sợ, gần như không thể ngăn cản. Nhất tôn nghịch sinh cường giả hư ảnh hiển hóa, đương thời ngoại trừ những thánh chủ kia bên ngoài, lại còn có ai có thể ngăn cản được. Ông! Trong chốc lát, Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái, đã là không còn dám có chút giữ lại. Trong tay hắn, một chi thần bút hiện hiện ra tới, đây là Bất Lao Sơn thánh vật, chấp thiên bút. Hắn chấp bút huy không, đốn có vô cùng tinh mang hiển hóa, mở tối thiên địa tại lúc này biến thành sáng một chút. Mạc Vong Trần như tại phòng theo lấy gì đó, sau một khắc chỉ thấy, ở phía sau hắn, đồng dạng là có nhất tôn hư ảnh hiện hóa ra ngoài. Gì đó? Lao tổ. Thái Phong Thành bên trong, Khi thấy Mạc Vong Trần sau lưng tôn này hư ảnh sau đó, trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên một loại không thể tin biểu lộ tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Mạc Vong Trần sau lưng tôn này hư ảnh, lại đồng dạng là Khương gia ngày trước lão tổ Khương Cửu Thiên. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện ta Khương gia Cửu Thiên Thần Quyết sao? Không có khả năng. Cửu Thiên Thần Quyết thất truyền vạn thế, thiếu chủ thiêu đốt huyết mạch chi lực, mới để cho được này môn thần quyết lần nữa có thể hiện thế, Mạc Vong Trần lại thế nào khả năng có được. Khương gia đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, Mạc Vong Trần không biết đến tột cùng là dùng phương pháp gì, lại cũng diễn hóa ra nhất tôn lão tổ pháp tướng. Ầm ầm. Đám người kinh hãi ở giữa, trên không trung, Mạc Vong Trần sau lưng hư ảnh, cũng là thủ trưởng xa dò xét mà ra, sau một khắc, hai tôn hư ảnh chính là triệt để va chạm đến cùng một chỗ. Gợn sóng năng lượng tán loạn, hư không chấn động không ngừng, toàn bộ ngũ trọng thiên bên trong, không gian phát sinh sụp đổ, một đạo tiếp lấy một đạo đại liệt ngấn hiển hiện ra tới. Cùng cảnh chi tranh, ngươi cho rằng ta có thể lập ở thế bất bại, bằng vào đến tột cùng là gì đó. Phía trên trời cao, hai tôn hư ảnh đụng nhau, địa vị ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạc Vong Trần chấp bút lẳng lặng đứng ở nguyên địa, con mắt trông chờ Khương Cửu Vân, nhặt tiếng mở miệng. Chấp bút, như chấp thiên. Đây là phu tử ngày trước dùng để diễn họa sáng tạo tam thanh giới thần bút. Nó có thể phỏng theo ra hết thảy. Mạc Vong Trần chấp bút, có thể phỏng theo ra đối thủ bất luận cái gì công kích, cùng cảnh phía dưới, uy lực tương đương, có thần bút nơi tay. Liền không có cái gì thủ đoạn, là hắn vô pháp ngăn cản được. Cùng cảnh vô địch, Mạc Vong Trần chỗ bằng vào, không chỉ có riêng chỉ là thần vương thể, nếu không phải là có thần bút nơi tay, hắn tự nhiên cũng không dám nói ra dạng này hào ngôn. Ngươi tại phòng theo ta Cửu Thiên Thần Quyết. Đối diện trên bầu trời, Khương Cửu Vân ánh mắt tinh xảo, hắn tự nhiên sẽ không cho là Mạc Vong Trần cũng tu luyện qua Cửu Thiên Thần Quyết. Này môn thần quyết thất truyền vạn thế, nếu không phải là chính mình thiêu đốt huyết mạch chi lực, cũng không có khả năng được. Mạc Vong Trần lại thế nào có thể sẽ có được. Mà vừa rồi, đối phương lấy bút huy không, hắn thấy rõ ràng, Mạc Vong Trần là đang tiến hành phòng theo. Trong thiên hạ, ngược lại cũng có một chút kỳ nhân tu luyện công pháp đặc thù, có thể phòng theo công kích của đối thủ, mà như Cửu Thiên Thần Quyết dạng này vô thượng đại thuật. Gần như không có khả năng sẽ bị người phỏng theo được đi ra. Nhưng Mạc Vong Trần làm được, trong tay hắn thần bút, tuyệt không phải phàm tục. Thiên Lam Thánh Tử hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, ánh mắt không khỏi nhìn phía Mạc Vong Trần trong tay chấp thiên bút. Có thần bút nơi tay, ta tại bất bại, hôm nay phải chết người, cuối cùng rồi sẽ là ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên Lam Thánh Tử trầm mặc, cuối cùng đem ánh mắt từ chấp thiên bút bên trên thu hồi, sau khi hít sâu một hơi, hư lạnh nói, ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể phỏng theo thủ đoạn của ta, vô pháp thi triển ra chân chính Cửu Thiên Thần Quyết, loại này bàng môn tà đạo, sao có thể thắng ta? Ầm ầm. Thanh âm rơi xuống trong khoảnh khắc, Thiên Lam Thánh Tử sau lưng hư ảnh lần nữa động, há mồm phun ra mảng lớn thất thải hào quang, bao phủ toàn bộ thiên cung, đột nhiên hóa thành vạn đạo sắc bén kiếm mang, chặt chém mà xuống. Ông! Mạc Vong Trần chấp bút huy không, lần nữa tiến hành phòng theo. Sau lưng, Khương Cửu Vân hư ảnh lại một lần hiển hóa ra ngoài, đồng thời phun ra kỳ tài dáng màu, hóa thành vạn kiếm, chém giết mà đi. Chương 1577, chân chính vô địch. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Trên không trung, ráng màu huyễn hóa thành kiếm, chừng mấy vạn đạo nhiều, chớp mắt chính là va chạm đến cùng một chỗ. Vạn kiếm chặt chém, sắc bén kinh người khí thế đảo loạn tứ phương phong vân, bàng bạc kiếm thế ép vỡ không gian, toàn bộ ngũ trọng thiên bên trong, giờ phút này phảng phất trở thành một mảnh kiếm hải. Trong đụng chạm, kiếm quang không ngừng nứt toát, phía sau hai người hư ảnh, chỗ nói ra ráng màu không dứt, không ngừng ngưng tụ thành kiếm ảnh. Quần quận không dứt chặt chém mà ra. Đây là một hồi đánh lâu dài, loạn kiếm huy không, tạo thành một loại vực, nếu có bên thứ ba hàm thân trong đó, tất sẽ tại trong khoảnh khắc liền bị chém vỡ trở thành huyết vụ, hình thần đều diệt. Tốt một chi thần bút. ngũ trọng thiên bên trong, bị ma khí lượn lờ Tuyệt Phong phía trên, Tử Cực Thánh Tử Hình Thiên Dịch ánh mắt trông về phía xa không trung, hắn thấy được Mạc Vong Trần trong tay thần bút, cũng nhìn ra đối phương là lấy chi này thần bút, tại phòng theo Thiên Lam Thánh Tử thủ đoạn. Hắn đến tột cùng còn ẩn tàng có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Vân Hy Thánh Nữ như mày, có thể nói, nàng đối Mạc Vong Trần hiểu rõ, vượt qua tất cả mọi người, nhưng mà, đến hôm nay Mạc Vong Trần chỗ lấy ra chi này thần bút, cho dù là chính mình, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho ta chấn sát. Tức giận quanh quẩn, Thiên Lam Thánh Tử đại thủ huy không, vạn kiếm đều diện, tức khác lại có vô cùng biển lửa hiển hóa ra ngoài, hình thành một đầu lĩnh đáng sợ hỏa long, khiến cái này phương thiên địa nhiệt độ không khí trong nháy mắt đạt đến điểm tới hạn. Hỏa long gào thét, chừng trên trăm đầu nhiều, hoàn toàn khóa chặt Mạc Vong Trần, hướng hắn tức giận xông tới. Diệt! Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, thần bút lần nữa huy động, tiếp tục phòng theo, sau người hư ảnh năm ngón tay khẽ búng, vô cùng ánh lửa bắn ra, như nhau hóa thành trăm con hỏa long, trùng sát mà ra. Trăm rồng đỏ sức hung, trang diện sao mà hùng vĩ, toàn bộ ngũ trọng thiên bên trong, khi ôn đạt tới tuyệt cao trình độ, phảng phất hóa thành một cái lò luyện. Có thần bút nơi tay, vô luận Thiên Lam Thánh Tử thi triển ra cỡ nào cường đại thế công, Mạc Vong Trần đều có thể dễ dàng phòng theo, lấy giống nhau uy lực, giống nhau thủ đoạn nên kích. Ngươi cho là ta đây là bảng môn tà đạo, vô pháp cùng ngươi chân chính cửu thiên thần quyết chống lại, nhưng ở ta nhìn lại, ngươi thi triển thần quyết, mà ta chỉ cần phòng theo, ai tiêu hao càng lớn, ngươi hẳn là rõ ràng. Khương Cửu Vân, trừ phi vậy ngươi thiêu đốt đệ tam tích huyết mạch chi lực, nếu không ngươi cuối cùng rồi sẽ hao tổn bất quá ta. Mạc Vong Trần chấp bút lăng không, như một vị sáng thế thần linh, có thể diễn họa vạn vật, không qua. Cho dù ngươi thiêu đốt giọt thứ ba tinh huyết, khôi phục điên phong trạng thái, cũng vẫn như cũ muốn bại, mặc kệ ngươi giọt thứ ba tinh huyết, cho ngươi gì đó truyền thừa, ta chi thần bút, chi bằng phòng theo. Cái này, chính là chân chính đồng giai vô địch. Hắn mở miệng danh sách, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc lại. Một ít lao bối cao thủ, càng là nhịn không được có chút tê cả da đầu. Mạc Vong Trần trong tay thần bút, đến tột cùng là gì đó, cái này vị diện cũng quá đáng sợ, mà ngay cả Khương gia cửu thiên thần quyết đều có thể phỏng theo cho ra, trong thiên hạ này, chẳng lẽ còn có hắn vô pháp phỏng theo thánh thuật sao? Như một vị nghịch sinh đại năng đối Mạc Vong Trần xuất thủ, hắn như nhau lấy trong tay thần bút phỏng theo công kích của đối phương, có hay không cũng có thể đạt tới trình độ như vậy. Đám người không biết, nhưng bất kể nói thế nào, Mạc Vong Trần trong tay thần bút, giờ phút này đã là làm cho rất nhiều trong lòng người cảm thấy kiêng kỵ. Mà bọn hắn không biết là, chấp thiên bút cố nhiên có thể phỏng theo thế gian này hết thảy công pháp, nhưng cũng là có hạn chế tồn tại. Giống nhau cảnh giới, Mạc Vong Trần phỏng theo ra tới thủ đoạn, uy lực tự nhiên tới tương đương. Chỉ khi nào, thực lực của đối thủ ở xa Mạc Vong Trần phía trên, vách như nghịch sinh đại năng đối Mạc Vong Trần xuất thủ, Mạc Vong Trần dù có chấp thiên bút mang theo, có thể phỏng theo ra cùng đối phương giống nhau như lúc công pháp chiêu thức, nhưng chỗ phỏng theo ra tới thủ đoạn, uy lực lại là chênh lệch quá nhiều, căn bản là không đủ đối kháng. Cửu Thiên Kiếm, lại chém. Ngũ trọng thiên bên trong, chiến đấu lần nữa tiến hành đến gay cấn tình trạng, Thiên Lam Thánh Tử tiếng hét phẫn nộ không ngừng, sau người hư ảnh, lại một lần há mồm phun ra thất thải hào quang, hóa thành vạn kiếm, lực chạm mà ra. Mạc Vong Trần khuôn mặt bình tĩnh huy động thần bút, lần nữa phỏng theo. Nhưng lần này, hắn chỗ hóa vạn kiếm, uy thế như muốn so Thiên Lam Thánh Tử mạnh một ít. Trong cơ thể ngươi thần lực cuối cùng rồi sẽ muốn bị hao hết, uy lực của chiêu thức cho nên đại giảm, mà ta thần hải vĩnh viễn không khô cạn, phỏng theo chiêu thức, từ đầu đến cuối, uy lực đều như trước, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu. Tạch tạch tạch ken két. Vạn kiếm chém giết, va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, bàng bạc kiếm thế tràn ngập toàn bộ ngũ trọng thiên. Kiếm quang không ngừng băng diệt, nhưng mọi người phát hiện, tại lần này đối bính bên trong, dần dần, Thiên Lam Thánh Tử phảng phất đã rơi vào hạ phong. bởi vì bọn hắn có thể thấy rõ ràng, Thiên Lam Thánh Tử phát kiếm quang, uy lực so với lần thứ nhất thi triển lúc, yếu đi quá nhiều. Mà Mạc Vong Trần lại trái lại, uy lực vẫn như cũ dũng mãnh. Cuối cùng, Thiên Lam Thánh Tử công kích bị tan rã, mà Mạc Vong Trần còn thừa lại gần thiên kiếm nhiều, uy thế như hồng, khóa chặt Thiên Lam Thánh Tử, chặt chém mà đi. Tới hiện tại, Mạc Vong Trần cũng rốt cục từ bị động biến thành chủ động, bắt đầu công sát Thiên Lam Thánh Tử. Ầm ầm. Thiên Lam Thánh Tử gầm thét, sau lưng hư ảnh nô ra đại thủ, muốn đem Mạc Vong Trần thiên kiếm ngăn cản xuống tới. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Kiếm quang cùng đại thủ cuối cùng phát sinh đụng nhau, mặc dù đều diện, nhưng để cho người ta không thể tin là, lần này đối bính bên trong, Thiên Lam Thánh Tử sau lưng hư ảnh, kia nô ra thủ trưởng, cũng đồng dạng là bị kia thiên kiếm chạm nứt toát. Không ngừng thôi động thần quyết, Thiên Lam Thánh Tử tiêu hao thực sự quá lớn, uy lực của chiêu thức sớm biết đại giảm, mà Mạc Vong Trần chỉ cần phỏng theo là được, gần như không có cái gì tiêu hao, uy lực vẫn như cũ. Có người mở miệng, cho tới bây giờ, bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này, nhịn không được sợ hãi thán phục, hẳn là trận chiến này tiến hành đến hiện tại, Thiên Lam Thánh Tử không tiếc thiêu đốt thể nội huyết mạch chi lực, cũng vẫn như cũ muốn bị thua sao. Thiếu chủ, Khương gia trong đám người, khi thấy cửu thiên lão tổ thủ trưởng lại bị thiên kiếm chém nứt toát, lòng của mọi người, trong lúc nhất thời đều là nâng lên cổ họng, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng lên. Đây hết thảy, cũng nên kết thúc. Nhìn xem kia sắc mặt tái nhợt, vừa lui lại lui Thiên Lam Thánh Tử, thậm chí khỏe miệng có máu tươi tràn ra, Mạc Vong Trần lắc đầu, nhặt tiếng mở miệng. Sau đó hắn lần nữa thần bút huy không. Ông! Trong chốc lát, một vòng kéo lấy ngập trời uy thế kiếm quang hiển hóa ra ngoài, nó như xuyên việt thời không, đến thái cổ xé rách không gian mà đến, ép thẳng tới Thiên Lam Thánh Tử chỗ. Một kiếm này, Mạc Vong Trần cùng là phòng theo, cũng không phải là cửu thiên thần quyết, mà là ngày trước Lâm Phong chém giết thiên như nhất đạo thân lúc kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Chỉ cần là Mạc Vong Trần thấy qua chiêu thức, nhớ cho kỹ, mặc kệ qua bao lâu, hắn tất cả đều có thể phỏng theo cho ra. Có thần bút nơi tay, liền tương đương với Mạc Vong Trần là tu luyện thế gian này bất luận cái gì công pháp. Vô luận những công pháp này mạnh cùng yếu, mượn nhờ thần bút, hắn đều có thể thi triển cho ra. Chương 1578, cục thế. Kinh thiên kiếm quang đâm xuyên thiên địa. Như từ thái cổ thời kỳ vượt qua mà đến, ép thẳng tới Thiên Lam Thánh Tử chỗ. Một kiếm này, là Mạc Vong Trần phỏng theo Lâm Phong kiếm pháp, ngày trước hoành không vạn dặm chém giết thiên như nhất đạo thân. Người đã thua. Kiếm quang chưa xuống, Mạc Vong Trần thanh âm khinh đạm, con mắt trông chờ Thiên Lam Thánh Tử, một câu đặt vững đối phương kết cục. Cho tới bây giờ, coi như Thiên Lam Thánh Tử muốn thiêu đốt huyết mạch chi lực, cũng đã không còn kịp rồi. Không. Hắn ngửa đầu nộ hống, trong lòng nổi lên một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng, quanh thân cầu vồng quang đại phun, như quần quận thủy triều, trong chốc lát chính là tạo thành năng lượng nào đó bích trướng, đem chi cả người bảo hộ ở trong đó. Giang giác. Nhưng mà, bích trướng không chịu nổi nhất kích, tại kiếm quang rơi xuống chốc lát, chính là trực tiếp sụp đổ tăng giã. Xì. Á. Máu tươi tùy ý huy sái. Kiếm quang cuối cùng đáp xuống Thiên Lam Thánh Tử trên thân, đem hắn cả người đều đánh bay ngược ra ngoài, mà hắn trước ngực, có một đầu rõ ràng vết máu hiện hiện, thứ mâu kinh người. Dù sao người mang nghịch sinh thể, mà Mạc Vong Trần một kiếm này, lại là phỏng theo Lâm Phong phát ra, uy lực tự nhiên vô pháp đạt tới Lâm Phong thi triển lúc vậy cường đại, muốn đem Thiên Lam Thánh Tử trực tiếp chém giết, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá! Tại gặp một kiếm này công kích sau đó, thời khắc này Thiên Lam Thánh Tử, cùng vẫn lạc đã gần như không có cái gì khác biệt. Nếu như không phải là bởi vì nghịch sinh thể, hắn hôm nay, sớm biết là ở kiếm quang phía dưới hình thần đều diện. Kim sắc huyết dịch tại nhỏ xuống, Thiên Lam Thánh Tử khuôn mặt trường bạch tới cực điểm, trong mắt hiện đầy tơ máu, hắn giờ phút này, không có lập tức chết đi, nhưng cũng chính vì vậy. Mà gặp lấy to lớn cảm giác đau đớn. Nghịch sinh thể như thế nào? huyết mạch chi lực lại như thế nào? Trong tay ta, vẫn như cũ bại. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, ánh mắt băng lãnh, người này cực độ tự phụ, lại ngạo nghễ vô biên, từ vừa mới bắt đầu cho rằng Mạc Vong Trần không xứng cùng mình giao chiến, đến bây giờ, bị thua chết, đoạn tuyệt khảo hạch con đường, loại này nghịch thiên chuyển biến, đã là đả kích thật lớn Thiên Lam Thánh Tử đạo tâm. Cho dù bên ngoài, Mạc Vong Trần tự nhiên không phải hắn địch thủ, nhưng chỉ yếu đạo tâm bị hao tổn, căn bản không cần thời gian bao lâu, chính mình tu vi, liền có thể nhất theo kịp Thiên Lam Thánh Tử, lấy thực lực chân chính, nghiền ép đối phương. Mạc Vong Trần, nếu như không chẳng ngươi, ta Khương Cửu Vân đời này vĩnh viễn không lịch sinh. Hắn phát ra sau cùng gào thét, cuối cùng thân thể vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vụ, tùy phong phiêu trôi qua. Ông! Cùng lúc đó, Thái Phong Thành bên trong, Thiên Lam Thánh Tử thân ảnh nổi lên, cho dù tại ngũ trọng thiên vũ bên trong bị trọng thương, ra đến bên ngoài, bản thể cũng đem bình yên vô sự. Nhưng giờ phút này, hắn lại sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, tại vừa mới hiện thân ra tới sát na, chính là nhịn không được ho ra máu. Vừa rồi loại kia cảm giác tử vong, làm cho hắn quá không dễ chịu, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trận chiến này, đúng là chính mình bị thua. Thiêu đốt huyết mạch chi lực, tái xuất lớn như thế đại giới, bây giờ lại đạo tâm bị hao tổn, làm cho Thiên Lam Thánh Tử trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Ho ra máu hay là việc nhỏ, như hắn vô pháp khám phá hôm nay bại trận, ngày sau cuối cùng rồi sẽ dừng bước ở đây, biến thành thời đại ai trận. Hô! Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra, con mắt trông chờ không trung, kia sừng sững tại ngũ trọng thiên trên không trung áo trắng thân ảnh. Tốt một lát sau, Thiên Lam Thánh Tử vừa rồi thu hồi ánh mắt, quay người hóa thành một đạo thần hồng, bay lượn rời đi. Thiên Lam Thánh Tử đều bại. Vô địch nghịch sinh huyết mạch, Bắc Hoang bất bại truyền thuyết, lại thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Cái tên này, sợ là muốn chân chính vang vọng thiên hạ bốn vực a. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được, tới hiện tại, vẫn như cũ chưa thể đủ từ đây chiến kết quả bên trong kịp phản ứng. Mà đối với nơi này hết thảy, Mạc Vong Trần nhưng không có đi để ý tới, thiên vũ dần dần khôi phục dĩ vãng sáng tỏ, bởi vì chiến đấu mà nước toát đổ sụp không gian, bây giờ cũng dần dần được chữa trị. Hắn thân thể đáp xuống phía dưới tuyệt phong phía trên, đi tới trước tượng thần phương, ngay sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Mạc Vong Trần rõ ràng, chiến bại Thiên Lam Thánh Tử, đây chỉ là chính mình giải quyết hết một cái đại phiền toái, như muốn tiếp tục đi lên, chính là còn sẽ có càng nhiều vấn đề khó khăn lớn hơn, đang đợi mình. Thời gian trôi qua, đảo mắt, qua nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, Mạc Vong Trần từ lâu là rời đi ngũ trọng thiên, một đường đi lên trên tiến lên, bây giờ đã là đạt đến tầng thứ 8. Bát trọng thiên bên trong, chỉ có 10 người đi tới nơi này, trừ bỏ Mạc Vong Trần bên ngoài, còn có Tử Cực Thánh Tử, Vân Hy Thánh Nữ, Thiên Vũ Thánh Tử ba vị này đồng hoàng tuổi trẻ vương giả. Chân Minh tại lục trọng thiên lúc, cũng đã là bị đào thải ra ngoài. Mà Mục Linh tại thất trọng thiên thời điểm, cùng Tây Hoang Phi Hồng Thánh Tử đại chiến, mặc dù lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng, hay là Phi Hồng Thánh Tử thành công đi lên bắt trọng thiên, Mục Linh cũng bởi vậy gây mất khảo hạch đường. Mạc Vong Trần, Tử Cực Thánh Tử, Vân Hy Thánh Nữ, Thiên Vũ Thánh Tử, Phi Hồng Thánh Tử, còn có Bắc Hoang ba vị Thánh Tử, bao gồm Nam Hoang hai vị Thánh Tử, tổng cộng 4 người, giờ phút này hội tụ ở bắt trọng thiên phía trong. Mà ở trong đó, liền chỉ còn lại 9 vị tượng thần, cũng chính là nói, bọn hắn 10 người này, chỉ có 9 người có thể tiếp tục đi lên, cuối cùng rồi sẽ phải có một người ở chỗ này bị đào thải bị loại. Trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, bây giờ trong khảo hạch, may mắn còn sống sót, toàn bộ đều là một phương thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử. Đông Hoang lưỡng đại thánh tử một vị thánh nữ, Tây Hoang có một cái Phi Hồng Thánh Tử, Nam Hoang 2 người, Bắc Hoang 3 người, như tính cả Mạc Vong Trần, Đông Hoang chính là có chỉnh một chút 4 người, sống đến nay. Lần này, sẽ còn tiếp tục đào thải một người, không biết đến tột cùng là ai. Ta cảm thấy Phi Hồng Thánh Tử có thể muốn dừng bước nơi này, hắn ở thất trọng thiên phía trong cùng Mục Linh đại chiến, đến nay đều không thể triệt để khôi phục, cùng cái khác Thánh Tử tranh chấp, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi quá lớn. Chưa hẳn, Càn Thiên Thánh Tử cũng tại thất trọng thiên phía trong tao ngộ khổ chiến, tiêu hao quá nhiều, cũng có thể là hắn đem dừng bước. So sánh với ai sẽ dừng bước ở bát trọng thiên, ta bây giờ càng tò mò hơn là, ai đem có thể cuối cùng đoạt khôi. Cho tới bây giờ, các phương thánh tử gần như đều triển lãm qua thực lực của mình, các ngươi cho là người nào cơ hội lớn hơn một chút. Ta thủ đẩy Mạc Vong Trần, liền nghịch sinh huyết mạch đều bị hắn đánh bại, lại trong tay hắn thần bút có thể phỏng theo thiên hạ vạn pháp, cùng cảnh tranh chấp, có thể xưng vô địch. Tử cực thánh tử cũng có khả năng. Chẳng biết tại sao, ta một trực giác được người này vô cùng thần bí. Tại thất trọng thiên lúc, hắn đã từng cùng Nam Hoang một vị thánh tử giao thủ, dễ dàng liền đánh bại đối phương, cùng có cấp độ thánh tử chiến lược, hắn thắng được không khỏi cũng quá dễ dàng chút. Ngày trước tử cực thánh tử cùng Đông Hoang Long Tước đại chiến, ta tận mắt nhìn thấy, cùng khi đó cùng so sánh, lần này hắn triển hiện ra thực lực, mạnh quá nhiều. Hơn nữa không biết các ngươi có phát hiện hay không, hắn thi triển công pháp, tựa hồ cũng không phải là thuộc về tử cực thánh địa. Đừng quên còn có một cái thiên vũ thánh tử, người mang bất diệt kiếm thể, thế gian không có hắn không thể chạm chi vật. Ta một mực chờ mong, như thiên vũ thánh tử cùng Mạc Vong Trần đụng vào nhau, kết cục sẽ như thế nào? Thái Phong Thành bên trong, đám người nghị luận nhau nhau, cho tới bây giờ. Rất nhiều cục thế đều đã sáng tỏ, khoảng cách vậy cuối cùng quyết chiến, cũng nhanh đến. Chương 1579, Thiên Tôn Tượng Thần. Giờ phút này, bắt trọng thiên phía trong. 10 vị trẻ tuổi vương giả phân biệt các ở một phương, không có gặp mặt. Cũng không có người dẫn đầu đi tới kia 9 tòa tượng thần phía dưới. Đây là một loại cân bằng, bọn hắn đều rất rõ ràng, như ai trước hết nhất đi đến tuyệt phòng. Đi tới tượng thần trước mặt, chính là tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cùng phía trước kịch liệt cạnh tranh cùng so sánh, thời khắc này bắt trọng thiên bên trong, lại là tỏ ra cực kỳ hài hòa. Nhưng loại này hài hòa, nhất định là không lâu dài. Tạo hóa truyền thừa, 100 năm lịch sinh, chỉ cần cái này dụ hoặc một mực tồn tại, như vậy bọn hắn liền vô pháp đình chỉ đi lên tốc độ, cuối cùng đều sẽ đụng nhau tới cùng một chỗ. Ông. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, rốt cục, loại này ngắn ngủi bằng vào bị đánh phá, chỉ gặp bắt trọng thiên bên trong, tại 3 người phương hướng khác nhau, chợt có 3 cô mãnh liệt khí thế bạo phát ra. Là Bác Hoang 3 vị thánh tử, bọn hắn muốn xuất thủ rồi. Là ai bị bọn hắn cấp để mắt tới rồi? Có người kinh hô, 3 người này đều là đến từ Bác Hoang, tự nhiên sẽ không lẫn nhau xuất thủ, mà bây giờ... Lại nhao nhao khởi hành, tại tất cả mọi người nhìn lại, bọn hắn hiển nhiên là muốn liên thủ, đối phó người khác. Bất kể là ai bị bọn hắn cấp để mắt tới, đối mặt 3 vị thánh tử liên thủ, ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, những người khác người cũng chỉ sẽ tọa sơn quan hổ đấu, bởi vì chỉ cần là có một người bị đào thải bị loại, chính là còn lại 9 người, đều có thể thuận lợi đạp vào cửu trọng tiên vũ. Cái hướng kia. Là Tây Hoang Phi Hồng Thánh Tử. 3 người hóa thành hồng quang, cấp tốc bay lượn, phương hướng như một, Thái Phong Thành bên trong. Đám người tự nhiên cũng rất mau nhìn ra mục tiêu của bọn hắn, đương nhiên đó là Tây Hoang Phi Hồng Thánh Tử. Tuyệt phong phía dưới, một mảnh liên miên chập trùng giữa núi non, Phi Hồng Thánh Tử ngồi xếp bằng nhắm mắt, tự nhiên cũng là cảm nhận được kia 3 cô hương chính mình bức gáp mà đến khủng bố khí tức. Hắn không khỏi nhíu mày. Cuối cùng chỉ có thể là thở dài, muốn dừng bước nơi này sao? Đối mặt 3 người liên thủ, hắn không có chút nào phần thắng, có thể đến hiện tại, coi như muốn bị đào thải, hắn cũng muốn quang vinh bị loại. Chiến! Hắn muốn chiến, vì tôn nghiêm mà chiến. Ông! Thanh âm rơi xuống sát na, Phi Hồng Thánh Tử cấp thân mà khởi, bấm tay khẽ búng, đốn có 3 đạo đáng sợ kiếm quang bay lượn. Phân biệt hướng phía 3 người phương hướng khác nhau chém tới, uy thế như hồng. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Bác Hoang Tam Đại Thánh Tử cùng ra tay, đem Phi Hồng Thánh Tử công tới kiếm quang tan rã, cuối cùng nhao nhao đi tới khoảng cách đối phương cách đó không xa trong hư không. Ba người chúng ta cũng không phải là muốn cùng ngươi là địch, cũng vô ý nhằm vào Tây Hoang, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, kinh lịch thất trọng thiên sau đại chiến, trong mọi người, ngươi suy yếu nhất, cuối cùng rồi sẽ muốn bị đào thải, quy tắc như thế. Một người trong đó mở miệng khá lịch sự, đây là một hồi nhất định trình diễn chiến đấu. Coi như không phải Phi Hồng Thánh Tử, bị để mắt tới, cũng sẽ là những người khác, cuối cùng cũng có một người muốn bị đào thải ra khỏi ván cờ, mới có thể đánh vỡ bây giờ cục diện. Chỉ có thể nói, Phi Hồng Thánh Tử vận khí không tốt, ở thất trọng thiên phía trong cùng Mục Linh đại chiến, tiêu hao rất lớn, đến nay đều không thể khôi phục. Bắc Hoang ba vị thánh tử để mắt tới hắn, cũng là nghĩ tốc chiến tốc thắng, không muốn tiêu hao quá nhiều. Ra tay đi. Phi Hồng Thánh Tử trong mắt tinh quang bạo phát, chiến ý tuôn trào, cho dù trận chiến này bị thua, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, gợn sóng năng lượng chấn động, không thể không nói, Phi Hồng Thánh Tử hoàn toàn chính xác đáng giá làm cho người bội phục, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại cuối cùng một khắc, cho thấy hắn chói mắt nhất quang huy, lấy lực lượng một người, độc chiến tam đại thánh tử. Hắn gần như điên cuồng công kích, có thể đến cuối cùng, vẫn như cũ trốn không thoát một bại kết cục. Bác Hoang tam đại thánh tử liên thủ, cuối cùng dùng tuyệt đối ưu thế, đem Phi Hồng Thánh Tử trấn sát, ngập trời ra giờ phút này khảo hạch. Phi Hồng Thánh Tử tuy bại nhưng vinh, sức một mình độc chiến ba vị thánh tử, dạng này khí phách, ai có thể đụng. Thái Phong Thành bên trong, đám người cảm thán, có lẽ cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng quy tắc chính là như thế, Phi Hồng Thánh Tử bại, còn lại 9 người mới có thể tiếp tục đi lên. Mà đối lập nhau ở hắn một người chiến bại mà nói, chân chính tới cửu trọng thiên vũ bên trong, nơi đó chiến đấu, mới là nhất là tàn khốc. Bởi vì cửu trọng thiên vũ bên trong, liền chỉ còn lại có nhất tôn tượng thần, 9 vị cấp độ thánh tử tuổi trẻ vương giả tranh phong, muốn vẫn lạc 8 người, một người đoạt khôi, được 100 năm lịch sinh cơ duyên. Thiên hạ 4 vực, ai mới là thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đệ nhất nhân, không lâu sau đó, tức có thể công bố. Đám người lần nữa yên tĩnh trở lại, lặng lặng chờ đợi, bắt trọng thiên vũ bên trong, còn lại 9 người, cũng đều không nói gì, lần lượt lựa chọn một tòa tuyệt phong, đến tới trước tượng thần phương ngồi xếp bằng xuống. Mãi đến 7 ngày thời gian trôi qua về sau, 9 vị tượng thần đều tỏa ra vô thượng thánh quang. Đem Mạc Vong Trần nội tại 9 người, toàn bộ đưa vào đệ cửu trọng thiên. Hô! Trước mắt hiện lên choáng váng, tại Mạc Vong Trần tầm mắt lần nữa có thể khôi phục về sau, nhịn không được hít sâu một hơi, lại là chậm rãi phun ra. Cho tới bây giờ, bên trong vùng không gian này ẩn chứa cảm giác áp bách, dù cho là hắn, đều không thể không nhận lấy ảnh hưởng. Mà chính mình tu vi cũng là bị cưỡng ép tăng lên tới cổ thần cảnh cựu giai. Mạc Vong Trần như có ngập trời thần lực, muốn tiêu xài, tu vi tăng vọt, để hắn như có một loại phun ra nuốt vào mây xanh phong khoáng chi thế. Cái này chính là cổ thần cảnh cựu giai thực lực. Cùng lịch sinh chỉ kém cách xa một bước. Chỉ có chân chính tự mình đi thể hội, mới có thể biết, giai đoạn này nhân vật, là bực nào đáng sợ. Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, cổ thần cảnh cửu giai, loại tồn tại này, bên ngoài, muốn bóp chết chính mình, thật sự là quá đơn giản. Nghịch sinh. Mà cửu giai phía trên, vậy chân chính có thể coi là vô địch nghịch sinh cường giả, sự đáng sợ của bọn họ trình độ, lại sẽ như thế nào ngoài dự liệu. Rốt cục tới đệ cửu trọng thiên. Vô luận là có hay không đoạt khôi, có thể đi tới cửu trọng thiên vũ người. Ở đây phiên khảo hạch bên trong đều chiếm được chỗ tốt rất lớn, sớm thể hội cổ thần cửu giai thực lực, đối bọn hắn ngày sau trưởng thành, chắc chắn là hưởng thụ vô cùng. Thái Phong Thành bên trong, đám người ánh mắt nóng rực không gì sánh được, một ít trẻ tuổi thiên tài càng là như vậy, trong mắt chỉ còn lại có không gì sánh được vẻ hâm mộ. 9 người này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau chắc chắn đều sẽ trở thành thế gian này tối đỉnh phong tồn tại. Tượng thần. Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, một chút chính là thấy được tại cái này cửu trọng thiên vũ ở chính giữa vị trí, nơi đó có được một tòa tuyệt cao sơn nhạc, như có vạn trượng, thẳng nhập đám mây, nhất tôn sinh động như thật pho tượng sừng sững trên đó, như ngày đó thái cổ thần linh, chỉ là nhìn như vậy bên trên một chút, liền để cho người ta có một loại nhịn không được muốn quỳ bái xúc động. Thiên tôn tượng thần. Thái Phong Thành bên trong, đám người cũng là kinh hô, bởi vì trước đây, cửu trọng thiên vũ bên trong, kia đặc hữu nhất tôn tượng thần, vẫn luôn là bị một loại nào đó tiên vụ lượn lờ trong đó, xem thường kia tượng thần chân diện mục. Có thể đến hiện tại, tại Mạc Vong Trần bọn người đến nơi đó sau đó, tượng thần quanh thân tiên vụ, cũng là dần dần tiêu tán xuống dưới. Tất cả mọi người thấy được kia tượng thần khuôn mặt, đương nhiên đó là nhân tộc ngày trước tam đại chí tôn một trong, tạo hóa tiên tôn. Chương 1580, Thích Thiên Ma Công Kinh Thế. Cửu trọng thiên vũ bên trong, đặc hữu nhất tôn tượng thần, lại chính là nhân tộc ngày trước tam đại chí tôn một trong. Hiển nhiên, đây là tất cả mọi người không hề nghĩ tới qua. Bởi vì tại thái cổ thời kỳ cuối, một lần kia thần trung trong khảo hạch, cũng không phải là như thế. Đây là tạo hóa tiên tôn chi tượng thần, nếu có được tới tán thành, chắc chắn cũng sẽ được tạo hóa truyền thừa. Những cái kia trước đây tại khảo hạch bên trong bị đào thải ra tới thiên tài, giờ đây ánh mắt nóng rực không gì sánh được. Cửu trọng thiên vũ bên trong, ở trong đó mỗi khi nhất tôn tượng thần, đều sẽ truyền xuống một loại thần quyết thánh thuật. Bây giờ, tạo hóa tiên tôn tượng thần đều xuất hiện, nếu có được tới nó tán thành, hẳn là tương đương với được tạo hóa tiên tôn đạo thống cùng truyền thừa. Tam đại chí tôn truyền thừa, một khi ra đời, tất nhiên chấn động thiên hạ. Đến tột cùng ai sẽ là kia thiên tuyển chi tử, đoạt được tạo hóa đạo thống, trăm năm lịch sinh, đăng lâm bốn vực chi đỉnh. Tất cả mọi người đang nghị luận, cho tới bây giờ, cuối cùng chi chiến, cũng rốt cục muốn nên đón. Đối lập nhau ở Thái Phong Thành bên trong ồn ào, thời khắc này cửu trọng thiên vũ bên trong, Mạc Vong Trần chín người chính là đều là trầm mặc không nói. Nhưng bọn hắn lại đều rất có ăn ý, hướng phía tượng thần chỗ phương vị xuất phát. Không có ai biết, cái này cuối cùng quyết chiến, đến tột cùng sẽ từ cái đó hai người dẫn đầu bước lên. Rốt cục, tầm nửa ngày sau, Tử Cực Thánh Tử cái thứ nhất đi tới chân núi, hắn con mắt nhìn lên phương tuyệt phong, trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên một vòng kinh người tử mang. Hắn tịnh không có leo núi, mà là lựa chọn tại chân núi một khối trên đá lớn ngồi xếp bằng xuống. Tại Tử Cực Thánh Tử sau đó, Càn Thiên Thánh Tử Quý Lâm cũng tới, bao gồm Nam Hoang một vị khác Thánh Tử. Lần lượt đến, còn có Vân Hy Thánh Nữ, cùng Bác Hoang kia ba vị Thánh Tử. Tới hiện tại, tuyệt phong phía dưới, tổng cộng hội tụ 7 người. Mạc Vong Trần là vị trí thứ 8 đến, ánh mắt của hắn đảo mắt, nhìn lướt qua mọi người ở đây. Đối Vân Hy Thánh Nữ gật đầu ra hiệu, nhưng cũng không lựa chọn đi tới đối phương bên cạnh. Ánh mắt của hắn tiếp tục liếc nhìn, tại Càn Thiên Thánh Tử Quý Lâm trên thân có chút dừng lại, cuối cùng lần nữa nhất chuyển, dừng lại tại Tử Cực Thánh Tử trên thân. Ngươi đã không phải là ngươi. Nhìn đối phương một lát, Mạc Vong Trần bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Thời khắc này Tử Cực Thánh Tử, Mạc Vong Trần tại trên người của đối phương, đã là cảm giác không thấy loại kia quen thuộc. Cả người hắn như bị ma tính thôn phệ một loại, mặc dù mặt ngoài không có hiển lộ ra gì đó, nhưng Mạc Vong Trần nhưng như cũ cảm thụ ra tới. Ta vẫn như cũ là ta, chỉ là cùng dĩ vãng ta, có rất nhiều khác biệt. Tử Cực Thánh Tử lại là nhất thiếu, thần sắc như trước, cho người ta một loại thân hòa cảm giác. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần một lát, mở miệng lần nữa. Ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng người trong thiên hạ này là địch, đặc biệt là Mạc Huynh, như nếu có thể, ta hy vọng chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Mạc Vong Trần lắc đầu, dù là ngày trước ma tôn, cũng đã mất đi bản tính, hóa thân ma khôi, thiên hạ giai địch, cái này đã dung không được ngươi. Hai người bọn họ mở miệng, để cho người ta cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng là có thể từ cái này nói phiến ngữ bên trong nghe được một ít tin tức. Tại trang các thánh tử không khỏi nhíu mày, trong mắt tinh mang tiềm lược, ánh mắt nhìn về phía Tử Cực Thánh Tử, phảng phất biết gì đó. Từ nhất trọng thiên bắt đầu, Tử Cực Thánh Tử liền tỏ ra dị thường, bọn hắn lại thế nào khả năng không có chú ý. Chỉ là trong lòng một mực không dám xác định, giờ đây nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, tức khắc cũng minh bạch một chút. Thích Thiên Ma Công. Vân Hy Thánh Nữ nội tâm không khỏi run lên, nhớ tới tại khảo hạch trước khi bắt đầu, Mạc Vong Trần liền từng để cho mình đề phòng Tử Cực Thánh Tử. Khi đó nàng không hề biết đây là vì sao. Nhưng hôm nay, lại là hiểu rõ ra. Ma Tôn, Ma Khôi. Mạc Vong Trần mở miệng, đã rất rõ ràng biểu đạt ra hàm nghĩa trong đó. Tử Cực Thánh Tử trên thân, lại có ngày trước Thích Thiên Ma Tôn truyền thừa. Thiên hạ giai địch sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Tử Cực Thánh Tử trầm mặc, tốt một lát sau, vừa rồi mở miệng cười. Ngày trước ba tôn đại chiến, Ma Tôn cuối cùng vẫn ở tiên tôn chi thủ. Trong thiên hạ, có thể trấn áp Thích Thiên Ma Công, liền cũng chỉ có Tạo Hóa Tiên Kinh. Ta lại có thể nào khoan nhượng tiên kinh rơi vào tay người khác, trở thành ta ngày sau uy hiếp, không qua. Như cái này tiên kinh, là bị Mạc huynh đoạt được, ta còn là rất tình nguyện nhìn thấy. Vì sao? Mạc Vong Trần nhíu mày. Tử Cực Thánh Tử lắc đầu, có lẽ chỉ là vì muốn chứng minh, Ma Công mới thật sự là vô địch chi đạo đi. Ngày trước Ma Tôn chiến bại, giờ đây Tạo Hóa Tiên Kinh muốn đem hiện thế. Như bị ngươi đoạt được, ngày khác hai người chúng ta đều đang lâm cửu thiên chi đỉnh, tựa như tiên tôn cùng ma tôn tái thế. Tới lúc đó, ta sẽ thân thủ đưa ngươi đánh bại, dùng cái này chứng minh, Ma Công mới là vĩnh sinh chi đạo. Ngươi cứ như vậy tự tin, chính mình nhất định có thể chiến bại Tạo Hóa đạo thống. Mạc Vong Trần không hiểu. Tử Cực Thánh Tử lần nữa lắc đầu, thắng cũng tốt, bại cũng được, đó bất quá là một cái kết cục. Ở ta mà nói, chỉ có đúng sai, ta như thắng, chính là chứng minh Thích Thiên Chi Đạo là đúng, trái lại, đạo của ta, chính là sai lầm nói. Quả thật là Thích Thiên Đạo Thống. Hai người đối thoại, tới hiện tại, đã là không gì sánh được rõ ràng, coi như đám người có ngốc, từ lâu có thể nghe ra, Tử Cực Thánh Tử, là chân chính người mang ngày trước Ma Tôn truyền thừa người. Đó là một loại đồ sắt vạn vạn người. Mới có thể chứng đạo nghịch thiên tà công, vì thế không dung. Tử Cực Thánh Tử lại người mang Thích Thiên Ma Công. Thái Phong Thành bên trong, đám người xôn xao, trong lòng nhịn không được run rẩy. Hiển nhiên, cửu trọng thiên vũ bên trong đối thoại, bọn hắn cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Thích Thiên Đạo Thống không nên tồn lưu tại thế, người này tất yếu chu diệt, nếu không ngày khác, chắc chắn họa loạn bốn vực, khiến sinh linh đổ thán. Nhanh chóng truyền tin trở về thánh địa, đem thánh chủ mời đến, Thích Thiên Đạo Thống người trong thiên hạ tổng chu, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Rất nhiều cường giả con mắt kéo không gì sánh được vẻ kiêng dè, nhao nhao mở miệng, Thích Thiên Ma Công lại lần nữa hiện thế, thiên hạ xôn xao, cho dù là truyền thừa cổ lao thánh địa, cũng không thể không coi trọng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Một khi người mang Thích Thiên Ma Công Tử Cực Thánh Tử, chân chính trưởng thành, đem không người nào có thể ngăn cản hắn. Thánh Tử, Tử Cực Thánh Địa chỗ, chúng đệ tử cùng hộ tống đến trưởng lão, giờ đây đã là trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ đến, như thế nghịch thiên tà công, đúng là sẽ ở Thánh Tử trên thân lại lần nữa xuất hiện. Nhất định phải ngăn cản hắn đoạt khôi. Nếu không một khi hình thiên dịch được tạo hóa đạo thống, trong thiên hạ này, đem chân chính không người nào có thể ngăn lại được hắn quật khởi. Có người quá khẽ, thân thể sợ hãi được nhịn không được run. Ma Công hiện thế, chỉ có ngày trước tạo hóa tiên kinh, mới có thể đem chi chấn áp. Như lần này khảo hạch, Tử Cực Thánh Tử được tạo hóa tiên kinh, cái kia đem như vào chỗ không người. Trước kia ta liền từng có nghe nói, Thích Thiên Ma Công muốn đem hiện thế, vốn không nguyện tin tưởng, nhưng giờ đây nhìn lại, coi như không tin, cũng là không xong rồi. Ngay tại đám người xôn xao thời khắc, cửu trọng thiên bên trong, Mạc Vong Trần đám người sau lưng, Thiên Vũ Thánh Tử cũng là rốt cục đến, ánh mắt của hắn nhìn qua Tử Cực Thánh Tử, tinh mang mập mờ không ngừng. Ta từng nghe Thánh Chủ tự mình nói, Ma Công sẽ tại ta đông hoang người nào đó trên thân lại lần nữa hiện thế. Vô luận như thế nào ta cũng không từng nghĩ tới, người kia, lại chính là hình huynh ngươi. Tử Cực Thánh Tử nhất tiếu, nhìn thoáng qua Thiên Vũ Thánh Tử, sau đó lại là nhìn về phía Mạc Vong Trần, nói, Mạc Huynh, lại để ta vì ngươi dọn sạch con đường phía trước, giúp ngươi đoạt tạo hóa đạo thống, ngày sau cũng tốt chúng ta thích thiên chi đạo. Mở miệng rơi xuống chốc lát, cả người hắn trên người khí chất cũng thay đổi, ánh mắt cũng là tại lúc này biến thành tử sắc, như là ma hóa một loại, nhìn về phía Thiên Vũ Thánh Tử, sát cơ lộ ra. Ông! Ngập trời ma khí tùy ý tuôn trào, tại tất cả mọi người sắc mặt kinh biến đồng thời, Hình Thiên Dịch sớm biết là hướng phía Thiên Vũ Thánh Tử bước tới, nhất thời, đại chiến dây lát lên. Chương 1581, Tuyệt Thế Ma Thể. Cửu trọng thiên bên trong, vô cùng thần lực nghiêng tuôn. Ma khí tràn ngập mây xanh, mảng lớn khói đen che phủ hư không. Ở đây thành ánh mắt mọi người xuống, lưỡng đại thánh tử cuối cùng đụng nhau đến cùng một chỗ. Hình Thiên Dịch chiếm trước tiên cơ, xuất thủ trước, hắn bấm tay hơi gãy, vô cùng ma khí biến thành hắc vụ ngưng tụ thành nhất mai to lớn thánh ấn, mang theo ngập trời chi thế, chấn áp xuống. Đối mặt Thiên Vũ Thánh Tử, cái này có được đông hoang đương thời nhân tộc đệ nhất thần thể kỳ tài, không người nào dám khinh thường mảy may. Cho dù là tu luyện thích thiên ma công Hình Thiên Dịch, cũng không dám chủ quan. Ma khí biến thành thánh ấn giống như một ngụm to lớn đại hát động, ép vỡ hư không, rơi xuống chốc lát, không gian đại diện tích sụp đổ tăng dã. Chém! Thiên Vũ Thánh Tử gầm thét cuồn cuộn, ngập trời kiếm thế ở trên người hắn bắn ra, cả người hắn như đồng hóa làm một bả thần kiếm nhất. Xì! Sắc bén mà kinh người kiếm quang bay lượn, chém về phía hư không, chừng dài trăm trượng. Chớp mắt chính là sắp kia thánh ấn bổ đến sụp đổ tan rã, tiêu tán xuống dưới. Ầm ầm. Thiên Vũ Thánh Tử nhanh chân đạp không, chủ động ép về phía Hình Thiên Dịch, hắn như một bả thần kiếm lâm thế, trong thiên hạ không có cái gì đồ vật có thể chịu được hắn một kiếm chi uy. Ông. Ngập trời kiếm quang bắn ra, hình thành một mảnh kiếm thế chi hải, lực áp mà xuống. Chớp mắt liền đem Hình Thiên Dịch cả người bao phủ tại trong đó. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kiếm thế chi hải, như một mảnh sắc bén phong cường, xoắn nát hết thảy, Hình Thiên Dịch thân hàm trong đó, như ứng đôi không kịp, cũng phải trong khoảnh khắc bị chém thành cho bụi. Hô! Bất thình lình, ma khí ngút trời, biến thành càng thêm đáng sợ lên tới, kiếm thế kia chi hải nội. Vô cùng màu tím đen vô cùng lan tràn mà đi, chớp mắt liền đem toàn bộ kiếm thế chi hải nuốt hết, Hình Thiên Dịch đạp không mà ra, sau lưng không gian sụp đổ tăng dã, lộ ra đại diện tích hư vô. Ta cả đời này, trải qua bách chiến, chưa bại một lần, ngày trước cùng kia Long Tức chi tranh, nếu đem ma công hiển hóa, cho dù nàng có thể dục hỏa trọng sinh, cũng đánh không lại ta trăm chiêu, trận chiến này. Ta đem không có chút nào giữ lại, Phương Huynh cũng đáng được ta như thế. Hắn ánh mắt bên trong ma tính bắn ra, như hóa thân nhất tôn ma khôi, tựa như thái cổ ma tôn phục sinh một loại, ánh mắt nhìn qua phía trước. Thiên Vũ Thánh Tử Phương Hoa Thiên, thân phụ đông hoang bất diệt kiếm thể, từ xa xưa đệ nhất thần thể, thế gian không có hắn không thể chạm đổ vật. Bây giờ, có được đông hoang đương thời đệ nhất thần thể chi tôn Phương Hoa Thiên. Cùng thái cổ ma tôn người thừa kế kịch đấu, trận chiến này tất nhiên sẽ trở thành bốn vực vạn cổ đến nay kịch liệt nhất nhất chiến. Ma công vốn không nên để lại ở thế, ngươi nếu đem cái này một thân tu vi tan hết, có thể trốn tử kiếp. Phương Hoa Thiên ánh mắt tinh phun, chiến ý tuôn trào, hắn tu đạo nhiều năm, tự nhiên cũng từng có không ít lần đại chiến, nhưng hôm nay khác biệt, đối mặt Hình Thiên Dịch. Cái này người mang ma công tử cực thánh tử, Phương Hoa Thiên cũng là đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh tại bị uy hiếp. Đây là ta truy tìm chi đạo, sao có thể dễ dàng buông tha, giết một người là tội, đồ vạn người là vua, giết đến vạn vạn người, mới là vương trung vương, trải qua sử đô là từ bên thắng viết lên, cái gọi là ma, cũng là 3.000 đại đạo một trong, nó vốn không nên bị người phỉ nhổ. Hình Thiên Dịch khuôn mặt bình tĩnh mở miệng. Ngươi đã không còn là ngươi. Phương Hoa Thiên lắc đầu, Hình Thiên Dịch đã là triệt để nhập ma, người mang thích thiên đạo thống. Nếu như không đem bóp chết tại cái nôi bên trong, ngày sau thiên hạ này bốn vực, đem sẽ không còn có an bình. Ta vẫn như cũ là ta, thế nhân đều say, duy ta độc tỉnh. Hình Thiên Dịch cười nhạt, mở miệng rơi xuống chốc lát, bàn tay hắn lăng không nô ra. Ầm ầm. Phía dưới, một tòa núi cao trực tiếp là bị một cái ma khí biến thành đại thủ nhổ tận gốc, sau đó đột nhiên ném ra, đánh tới hướng Thiên Vũ Thánh Tử. Rầm rầm rầm. Phương Hoa Thiên đứng ở nguyên địa, thân thể như kiếm, không ngừng có thánh quang chạm lướt mà ra, ẩn chứa đại đạo hoa văn, kiếm chi ý chí, đem kia đập tới sơn nhạc chốc lát tăng dã. Nếu không phải Mạc huynh xuất hiện, cái này tạo hóa đạo thống, vốn nên thuộc về ngươi, thiên hạ chi lớn, cũng duy hai người các ngươi có thể chứng ta chi đạo. Hình Thiên Dịch hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn giữa con ngươi triệt để biến thành tử sắc, phảng phất bị thể nội ma tính triệt để thôn phệ một phen. Ông! Ngập trời ma khí như thủy triều nghiêng tuôn, ở Hình Thiên Dịch sau lưng, đúng là huyễn hóa ra nhất tôn ma ảnh. Nó như từ thái cổ tuế nguyệt vượt ngang mà đến, giáng lâm tại nơi này, ma khí ngút trời, cho dù là thân ở thái phong thành phía trong đám người, bây giờ cũng không có chỗ nào mà không phải là bị kia cố ma khí đè được không thở nổi. Giết! Giờ khắc này, Hình Thiên Dịch trong mắt sát cơ triệt để bắn ra, một câu rơi xuống, sau lưng ma ảnh mở ra hai con mắt, như nhất tôn thái cổ ma thần khôi phục vậy. Lăng không một trưởng đè xuống, muốn đem Thiên Vũ Thánh Tử tại chỗ trục chết. Chém. Thiên Vũ Thánh Tử quát trói thai thét dài, thân thể bốn phía thánh quang không ngừng nở rộ, cuối cùng là hóa thành một bả kim sắc cự kiếm. Trên thân kiếm hiện đầy lít nha lít nhít vết nước, hiện ra lấy một loại cổ lão cùng tăng thương. Cự kiếm lăng không vung chạm, thiên địa biến sắc, lực bổ phía dưới, đúng là đem ma ảnh kia dò tới đại thủ cấp bổ lui trở về. Ầm ầm. Ma ảnh lần nữa xuất kích, hắn tay nắm phát ấn, đại ra một mảnh hoa mỹ dáng màu, chiếu rọi cái này phương hư không, lấy vô thượng ma lực bức gáp mà xuống, muốn đem Thiên Vũ Thánh Tử cấp đánh chết. Ong ong ong. Kiếm rít đãng không, hủy thiên diệt địa, từ kiếm thế hình thành gợn sóng năng lượng hướng phía tứ phương khuếch tán, khiến cho toàn bộ không gian đều bóp méo lên tới. Thiên Vũ Thánh Tử lấy thân hoa kiếm, nên chiến ma ảnh công kích, kia liền phảng phất là một bả cửu thiên thần kiếm, chạm phá hư không, kiếm thể như thần thiết cứng rắn, thế gian không thể phá hủy hắn tồn tại. Thích Thiên Ma Công quả thật là đáng sợ, bất diệt kiếm thể có thể chạm thế gian vạn vật, giờ phút này đúng là bị ma ảnh kia một tay ngăn cản xuống tới. Dưới không trung phương, Vân Hy Thánh Nữ khuôn mặt hơi lộ tái nhợt, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, bọn hắn tại chàng những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều là bị một ít ảnh hưởng đến. Kia là Hình Thiên Dịch thể nội ma tính biến thành nhất tôn ma khôi, người mang tuyệt thế ma thể, muốn chém giết, hẳn là dễ dàng như vậy. Mạc Vong Trần ánh mắt không nhúc nhích nhìn qua trên bầu trời đại chiến, trên mặt nổi lên một loại không gì sánh được vẻ mặt ngưng trọng. Thích Thiên Ma Công cường đại, vượt quá hắn tưởng tượng, ma khôi chi thể như có thể dung chuyển thiên. Cho dù là chính mình thần vương thể đụng phải, cũng chưa chắc có thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Trận chiến này, Thiên Vũ Thánh Tử hơn phân nửa phải thua. Đại chiến bất quá một lát, Mạc Vong Trần nhịn không được lắc đầu, theo Hình Thiên Dịch thể nội ma tính cường đại, tôn này ma khôi chắc chắn trở thành giữa thiên địa vô địch tồn tại, cho dù là bất diệt kiếm thể cũng khó thương nó mảy may. Bạch! Ngay tại Mạc Vong Trần thanh âm rơi xuống chốc lát, phía dưới nơi nào đó, chợt có một đạo hồng quang lướt lên, Càn Thiên Thánh Tử xuất thủ, muốn lao vào tiến vào trận này đại chiến bên trong. Thích Thiên Đạo Thống tại tuyệt vẫn ở thế, hôm nay nếu không đem hắn tru sát, bốn vực chắc chắn đại loạn. Không chỉ là Càn Thiên Thánh Tử, Bác Hoang kêu ba vị Thánh Tử cũng là vật ra, cho tới bây giờ, đã là không ai có thể ngồi được vững, nếu như không đem Hình Thiên Dịch chẳng diệt. Bị hắn đoạt được tạo hóa đạo thống, thiên hạ này, sẽ không còn người có thể ngăn cản hắn. Chương 1582, Kinh Thế Chi Chiến. Soạn. Thái Phong Thành bên trong, đám người triệt để xôn xao. Tới hiện tại, cửu trọng thiên vũ nội, những người khác gần như cũng toàn bộ lao vào tới trận này đại chiến bên trong. Bao gồm Thiên Vũ Thánh Tử nội tại, bây giờ, tổng cộng có 6 vị chuẩn nhân vật cấp độ Thánh Tử. Đang vây công Hình Thiên Dịch. liền chỉ còn lại có Mạc Vong Trần cùng Vân Hy Thánh Nữ hai người, không có xuất thủ. Đến hay lắm. Tử Cực Thánh Tử cất tiếng cười to, thanh âm quần quận quanh quẩn tứ phương, mở miệng rơi xuống chốc lát, quanh người hắn ma khí lần nữa cuồn cuộn, như màu đen thủy triều đang quay đánh. Ông! Lại là ngũ tôn ma ảnh hiện hóa ra ngoài, phân biệt thẳng hướng Càn Thiên Thánh Tử bọn người. Hình Thiên Dịch xếp bằng ở giữa không trung, thân thể bốn phía tử sắc ma khí tràn ngập, như thái cổ ma tôn, một người thao túng sáu tôn ma ảnh, độc chiến sáu vị thánh tử. Hình Thiên Dịch, nếu không phải thích thiên đạo thống, ngươi vốn nên quật khởi ở thế, nhưng hôm nay qua đi, thiên hạ sẽ không còn ngươi người này. Đến tự Bắc Hoang Thánh Tử hét lớn, không ngừng đánh ra ngập trời thế công, trói lọi thánh quang phai mở hư không, như muốn đem kia trước người ma ảnh trấn sát. Các ngươi giết được ta sao? Tử Cực Thánh Tử cười to, loại này cười, tới dị vãng khác biệt, tràn đầy tà dị. Không thể phủ nhận Thích Thiên Ma Công hoàn toàn chính xác cường đại cùng đáng sợ, nhưng giờ đây, chúng ta tu vi gần như giống nhau, sáu người liên thủ, còn vô pháp đưa người trấn sát. Một người hừ lạnh nói, Phương Hoa Thiên cũng là nói, trận chiến này là vì ngăn cản ngươi đoạt được tạo hóa truyền thừa, ngươi hẳn là rõ ràng, coi như ngươi còn sống rời đi nơi này, tới ngoại giới, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Ma công kinh thế, giờ đây sợ là liền thánh chủ cường giả đều đã bị kinh động tới, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đám người tề lực xuất thủ, lấy vô thượng thánh thuật trấn sát, không cho Hình Thiên Dịch mảy may cơ hội thở dốc. Nhưng mà, sáu tôn ma ảnh tựa như thái cổ thần ma một loại, thần dũng không thể ngăn cản, hắn đại thủ bóp nát bọn hắn công kích, miệng phun đầy trời ma khí, hóa thành một đầu lĩnh ma long, trùng sát mà tới. Ta đối tạo hóa truyền thừa quả thật có chút hứng thú, nhưng giờ đây, nó đã không thuộc về ta, chờ các ngươi đều bị ta chém giết sau đó, kia truyền thừa ta tự nhiên sẽ chắp tay nhường cho Mạc Huynh. Hình Thiên Dịch nói, những người khác nghe vậy, đều không khỏi hừ lạnh, trong mắt sắc mặt giận dữ nghiêng tuôn, một mặt là bởi vì Hình Thiên Dịch quá mức cuồng vọng, mà ngay cả bọn hắn sáu người liên thủ, đều không để trong mắt. Một phương diện khác, mặc kệ đối phương đến tột cùng có hay không đối kia tạo hóa truyền thừa hữu ý, coi như chân thực chắp tay nhường cho ở Mạc Vong Trần, bọn hắn làm thế nào có thể đáp ứng. Trăm năm lịch sinh, chí tôn truyền thừa, ai dám nói mình có thể không tâm động? Ai có thể cam nguyện bỏ lỡ dạng này nghịch thiên cơ duyên? Chờ ngươi chân chính đánh bại chúng ta rồi nói sau, cho dù người mang ma công, ngươi phần thắng, cũng gần như linh. Thiên Vũ Thánh Tử hóa thân làm kiếm, lăng không chặt chém, cho tới bây giờ, cũng rốt cục dần dần chiếm cứ thượng phong, đem ma ảnh kia bổ đến vừa lui lại lui. Dù sao có mặt khác ngũ đại thánh tử tham dự tiến đến, Hình Thiên Dịch hóa ra sáu tôn ma ảnh, chiến lược tất nhiên cũng bởi vậy mà phân hóa ra ngoài. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, Thích Thiên Đạo Thống chân chính chô đáng sợ. Hình Thiên Dịch hừ lạnh một tiếng, mở miệng rơi xuống. Ngập trời ma khí phai mở hư không, phía sau hắn không gian diệt vong, hóa thành một mảnh hư vô, gì đó đều không tồn tại. Ma linh quý vị, theo mở miệng rơi xuống, kia sáu tôn ma ảnh đều đột nhiên chấn động, sau một khắc, chính là hóa thành đầy trời màu tím đen ma khí, hướng phía Tử Cực Thánh Tử chỗ, hội tụ tới. Thích Thiên Ma Thể, vạn cổ độc nhất, các ngươi làm sao có thể cản ta? Hắn xếp bằng ở nguyên địa, theo kia đầy trời ma khí dung nhập thể nội sau đó, giờ khắc này, tại Tử Cực Thánh Tử trên thân, khí chất lại lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất, thân thể của hắn mặt ngoài, nổi lên một loại lít nha lít nhít cổ lao đạo văn, như nhất tôn ma tử hàng thế, muốn đem họa loạn nhân gian. Thái cổ, ba tôn đại chiến, đánh cho thiên địa nứt toác, Thích Thiên Ma Thể tay hái sao trời, trong nháy mắt chẳng nguyệt. Duy tạo hóa tiên thể mới có thể chống lại. Thái Phong Thành bên trong, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, cho tới bây giờ, thế hệ trước cao thủ đến rồi không biết bao nhiêu người. Khi thấy kia cửu trọng thiên vũ bên trong, Tử Cực Thánh Tử trên thân phát sinh biến hóa sau đó, không ít người đều nhịn không được biến sắc. Không nghĩ tới ngươi không ngờ ma thể lại thành, nhìn lại hôm nay, càng thêm không thể lưu ngươi. Thiên Vũ Thánh Tử hơi biến sắc mặt, cho tới bây giờ, cho dù là hắn, sắc mặt đều không được không trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hình thiên dịch quanh thân, lít nha lít nhít cổ lão ma tự hiển hóa, tỏa sáng vô cùng tử quang. Đây là nhất tôn tuyệt thế ma thể, làm cho chính mình bất diệt kiếm thể, cảm nhận được không gì sánh được uy hiếp. Liên thủ chấn áp, đám người gầm thét, đồng thời xuất thủ, lấy ngập trời thánh thuật oanh sát, hoa mị quang hoa lóng lánh toàn bộ cửu trọng thiên vũ, không gian đại diện tích sụp đổ, tan rã thành hư vô. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, xen lẫn một loại đáng sợ gợn sóng năng lượng, hướng tứ phương khuếch tán, làm cho người tê cả da đầu, chân chính đại chiến diễn ra. Hình thiên dịch lấy vô thượng ma công, độc chiến lục đại thánh tử, siêu cường chiến lực như thái cổ ma tôn tái thế. Ngươi cũng muốn đi sao? Tuyệt phong phía dưới, Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Hy thánh nữ, nhìn ra đối phương cũng có xuất thủ chi ý. Ma công vạn cổ độc nhất, đây là ngày trước ta nhân tộc tam đại chí tôn đạo thống một trong, như lần này bỏ lỡ, chỉ liền không còn có cùng hắn giao thủ cơ hội. Mở miệng rơi xuống, Vân Hy thánh nữ trực tiếp nhún người nhảy lên, hóa thành hồng quang, đầu nhập vào trận này kinh thiên đại chiến bên trong. Thái Phong thành bên trong, đám người lần nữa ồn ào, liền Vân Hy thánh nữ cũng nhịn không được xuất thủ, đối mặt bảy vị đương thời vô thượng kiêu tử công kích, tại tất cả mọi người nhìn lại, cho dù hình thiên dịch người mang thích thiên ma thể, cũng cuối cùng rồi sẽ muốn bại. Chém. Quát chói hai tiếng quanh quẩn. Thiên vũ thánh tử lấy thân hoa kiếm, quang mang chiếu rọi tứ phương, chặt chém mà xuống, thế công như hồng, cho dù là thiên khung đều tại hắn một kiếm này phía dưới băng liệt. Ầm ầm, kiếm thể giận chém, hình thiên dịch không tránh không lùi, trên thân loại kia lít nha lít nhít cổ lao ma tự, quang mang càng thêm chói mắt, hắn đúng là cũng nhục thân ngạnh hám một kiếm này. Ầm, cuối cùng, cả hai tiếp xúc đến cùng một chỗ. Thánh kiếm cự chiến, phảng phất bổ vào một khối thần thiết bên trên một loại, cường đại lực phản chấn đưa nó đánh bay ra ngoài. Một kiếm này, mặc dù chưa thể đem hình thiên dịch chém giết, nhưng cũng là đem hắn cả người bổ đến bay ngược ngàn trượng, ho ra đầy máu. Giết! Hắn trong mắt tử mang biến thành càng thêm đáng sợ, thân thể lại lần nữa bạo lướt mà ra, trùng sát ra ngoài. Ầm ầm! Đại chiến kinh thiên động địa! Lấy sức một mình, độc chiến bảy vị đỉnh tiêm vương giả, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thích thiên ma công đáng sợ, làm người ta kinh ngạc. Ầm. Hắn không ngừng bị đánh bay, ho ra đầy máu, ma thể nhưng không có mảy may tổn thương, trái lại, càn thiên thánh tử bảy người, cho tới bây giờ, trên thân cũng nhiều bao nhiêu ít bởi vì lọt vào hình thiên dịch tấn công mạnh, mà lưu lại vết thương, vết máu nhiễm thân. Thích thiên ma công lại quả thật là đáng sợ tới loại trình độ này, bảy người liên thủ, cũng không thể không lâm vào khổ chiến, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nếu không chính là thiên hạ bốn vực tai nạn. Thái Phong thành bên trong, trong lòng mọi người kinh hãi, hình thiên dịch quá mức đáng sợ, ngang hàng cảnh giới, hắn lại có thể sức một mình độc chiến thất đại kiêu tử, nhân tộc tam đại chí tôn một trong đạo thống, không hổ là kinh diễm thái cổ tuế nguyệt tồn tại. Chương 1583, tạo cùng hóa. Giết. Cửu trọng thiên vũ bên trong, tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Đây là một hồi cực kỳ thảm liệt đại chiến. Thích thiên ma công cường đại, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cho tới bây giờ, bảy đại thánh tử tất cả đều bị thương. Hình thiên dịch toàn thân cao thấp, từ lâu là bị máu tươi nhiễm khắp. Hắn ma thể bất diệt, gặp nhiều lần tấn công mạnh. Mặc dù cũng bị lưu lại vết thương, nhưng thật nhanh những này vết thương liền lại là được chữa trị như lúc ban đầu, hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện qua giống như. Ầm. Rốt cục, chiến đấu đến nay, người đầu tiên bị thua, Bắc Hoang một vị thánh tử, bị hình thiên dịch nhất quyền cấp hoanh thành thịt nát, chớp mắt hôi phi yên diệt. Dạng này một màn, kinh hãi tất cả mọi người, Thái Phong thành bên trong. Đám người sắc mặt đều ngưng trọng không gì sánh được. Chẳng lẽ bảy đại thánh tử liên thủ, còn phải bị hình thiên dịch một người, toàn bộ cấp phản sát hay sao? Mạc Vong Trần đâu? Hán thần vương thể, liền nghịch sinh huyết mạch đều có thể đánh bại, vì sao còn không xuất thủ? Hả? Có người chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt tại cửu trọng thiên vũ bên trong quét mắt lên tới, có thể tại lại lần nữa tìm tới Mạc Vong Trần thân ảnh lúc, đám người lại là không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thời khắc này Mạc Vong Trần, cũng không biết khi nào, là đi tới kia tạo hóa tượng thần phía dưới, ngồi xếp bằng xuống. Quá giàu hoạt, hắn thế mà thừa cơ đi đoạt tạo hóa đạo thống. Thiên Vũ Thánh Địa một tên trưởng lão gầm thét. Như một khi bị Mạc Vong Trần đoạt được đạo thống, như vậy Thiên Vũ Thánh Tử cũng là mất đi trăm năm nghịch sinh cơ hội. Không chỉ là Thiên Vũ Thánh Địa người, bao gồm kia cửu trọng Thiên Vũ bên trong, mấy vị khác Thánh Tử chỗ Thánh Địa, đều có cường giả đứng ra, trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ. Mạc Vong Trần, thích thiên đạo thống người người có thể chu diệt, ngươi không xuất thủ liền thôi, lại vẫn thừa cơ minh ngộ tạo hóa chi đạo, như thế vô sỉ, kỳ tâm khả chu. Thiên Vũ Thánh Tử mấy người cũng là phát hiện thời khắc này Mạc Vong Trần, chính xếp bằng ở tạo hóa tiên tôn tượng thần phía trước, tức khắc giận dữ. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại sớm biết hoàn toàn đắm chìm tới minh ngộ trạng thái bên trong, không có chút nào đi để ý tới những lời này. Mạc huynh cứ việc minh ngộ chính là, hôm nay, ta giúp ngươi đoạt được đạo thống, ngày sau, ngươi chính là ta chứng đạo. Tử cực thánh tử cười ha ha, khi thấy Mạc Vong Trần cử chỉ sau đó, hắn không những không có giận dữ, ngược lại là hiển lộ ra một loại cực kỳ nét mặt hưng phấn tới. Thích thiên đạo thống thế gian đều là địch, trong thiên hạ, duy nhất trấn áp qua nó, liền chỉ có ngày trước tạo hóa tiên kinh. Hình thiên dịch làm chứng vô địch chi đạo, không tiếc để kia tạo hóa tiên kinh lại lần nữa hiện thế. Hắn muốn lấy thích thiên đạo thống, tái chiến tạo hóa, chỉ có đưa nó chân chính đánh bại, liền có thể chứng minh, thích thiên ma công, mới là vô địch chân chính, là truy tìm suốt đời đường ra duy nhất. Đại chiến tiếp tục tiến hành, cho tới bây giờ, có người rõ ràng đã ngồi không yên, từ bỏ đối hình thiên dịch tiến công. Ngược lại bắt đầu ra tay với Mạc Vong Trần. Bởi vì một khi Mạc Vong Trần minh ngộ thành công, bọn hắn chính là sẽ vĩnh viễn mất đi trăm năm nghịch sinh cơ duyên. Ẩm. Hình thiên dịch nhanh chân đạp không, như một tòa thiên nhạc, mỗi một bước bước ra, hắn dưới chân mặt đất đều sụp đổ tan rã, hóa thành hư vô, hắn thân thể lóe lên, ngăn cản kia tên chuyển hướng Mạc Vong Trần xuất thủ Nam Hoàng Thánh Tử. Ẩm ẩm. Nắm đấm nắm chặt, lượn lờ vô cùng ma khí, chốc lát ném ra, kia Nam Hoang Thánh Tử không kịp phản ứng, trực tiếp là bị đánh nát thân thể, tại chỗ chết. Lại chết một người. Thái Phong Thành bên trong, đám người xôn xao, tới hiện tại, bảy đại thánh tử liên thủ, lại liên tiếp vẫn lạc hai người, đều bị hình thiên dịch doanh sát, chỉ còn lại có 5 người, làm cho cục thế càng thêm không tốt lên tới. Tạo hóa tiên kinh. Đây là thái cổ tam đại chí tôn truyền thừa một trong, Mạc Vong Trần trong lúc nhất thời vô pháp minh ngộ, đại gia không cần thiết phân tâm, trước liên thủ chém trước mắt đại địch. Thiên Vũ Thánh Tử gầm thét một tiếng, lần nữa lấy thân hoa kiếm, giận chém mà ra. Đám người có thể nhìn thấy, giờ phút này, Thiên Vũ Thánh Tử biến thành cái kia thanh thánh kiếm phía trên, sớm biết là bởi vì lúc trước đại chiến, mà bị đánh rách tả tơi ra một vết nứt. Cái này đạo liệt ngân đang chậm rãi được chữa trị, bất diệt kiếm thể, vạn cổ bất hủ, hắn có tự chủ tu lại công năng, dù cho là tại chiến bên trong bị hao tổn, cũng sẽ không chân chính bị hủy. Ngập trời kiếm quang vút không mà đến, Thiên Vũ Thánh Tử lấy thân hóa vạn kiếm, hoàn toàn khóa chặt hình thiên dịch, không ngừng chém bổ xuống. Ma khí tràn ngập mây xanh, hình thiên dịch lấy ma thể đối cứng vạn kiếm, nắm đấm giận đập. Đem kia chém tới kiếm quang không ngừng xóa bỏ. Mà kiếm quang không dứt, liên tục không ngừng diễn sinh mà ra, làm cho toàn bộ cửu trọng thiên bên trong, đều bị bao phủ nổi lên một cỗ kinh người kiếm thế. Hỗn độn dục thiên địa, là vì tạo, thiên địa diễn đạo pháp, là vì hóa, thế gian vạn vật, đều không thể rời đi tạo hóa hai chữ, chúng sinh tu đạo, là một loại hóa quá trình, mà tạo. Nó liền nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Mạc Vong Trần một mực đắm chìm tại minh ngộ trạng thái bên trong, không bị bên ngoài quấy nhiễu, thân thể của hắn bốn phía, như có một loại lực lượng vô hình đang diễn hóa lấy vạn vật. Hắn phảng phất xếp bằng ở đen nhánh tinh không bên trong, bốn phía, có ít chi không hết đầy sao tại diễn sinh, tạo thành một mảnh mênh mông tinh hải, thời gian như qua vạn năm, những này tinh hải hủy diệt, hóa thành bụi. Hắn nhìn xem vạn vật hình thành, tinh hải lặp đi lặp lại diễn sinh, lại lặp đi lặp lại phai mờ. Đây là một loại tạo cùng hóa quá trình. Hắn không biết mình ở chỗ này đến tột cùng ngồi bao lâu, chứng kiến tinh hải vô số lần hình thành cùng hủy diệt, phảng phất chỉ là như vậy một sát na, lại như cùng, đã là qua ước vạn năm lâu dài. Trước có tạo, mới có thể có hóa, tựa như một người xuất sinh, sinh thời vì tạo, hắn quá trình lớn lên, là một loại biến hóa quá trình. Nhưng là cái này tạo cùng hóa, tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Tinh không? Chúng sinh? Mảnh này thiên địa? Bọn họ tồn tại ý nghĩa? Lại là cái gì? Mạc Vong Trần tự nói, bốn phía một mảnh đen kịt. Hắn hôm nay, phảng phất chân chính ở vào một chỗ đen nhánh tinh không bên trong, chứng kiến vạn vật tạo cùng hóa. Hắn không biết mình ngồi bao lâu, cũng không biết đạo chính mình bốn phía tinh hải, kinh lịch bao nhiêu lần diễn sinh cùng hủy diệt. Hắn đang tự hỏi, vạn vật tồn tại ý nghĩa. Hóa bởi vì tạo mà tồn tại, chính là tạo tồn tại ý nghĩa, là vì muốn diễn hóa vạn vật. Hóa là một loại quá trình, nó cuối cùng sẽ hủy diệt, mà hủy diệt, chính là nó tồn tại ý nghĩa, bởi vì chỉ có hủy diệt, lại có thể lại tạo. Một đoạn thời khắc, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang đại phun, hắn phảng phất ngộ ra được gì đó, bốn phía hết thảy đều đình chỉ. Tinh hà lại không diễn hóa, như vạn vật đỉnh chỉ lưu động. Giang giác. Đen nhánh tinh không băng liệt, như mặt gương một loại, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình về tới cửu trọng thiên bên trong, vẫn luôn là xếp bằng ở kia tượng thần phía trước. Hắn không biết mình ở chỗ này đến tột cùng ngồi bao lâu, nhưng giữa không trung, đại chiến sớm biết dừng lại, thiên vũ thánh tử, vân hy thánh nữ đám người thân ảnh, sớm biết không tại. Liền chỉ còn lại có tử cực thánh tử một người. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới nhuộm đầy máu tươi, dương quang chiếu xuống hắn thân, tỏ ra dị thường thứ mâu. Tại Mạc Vong Trần tỉnh lại một khắc, tử cực thánh tử cười, trong mắt nổi lên một loại không hiểu hưng phấn, hắn cười, tỏ ra tà dị. Ông! Đông nhiên, Mạc Vong Trần sau lưng, tượng thần quang mang đại phun, phảng phất có được một cỗ lực lượng xé rách thiên cung. Cuồn cuộn không dứt thánh lực nghiêng tuôn ra mà xuống, tạo thành một đạo cột sáng, đem Mạc Vong Trần cả người bao phủ tại trong đó. Chương 1584, Thánh chủ đại năng giáng lâm. Hô! Ngập trời thánh lực như cuồng phong nghiêng tuôn, quét sạch toàn bộ cửu trọng thiên. Mạc Vong Trần xếp bằng ở tượng thần phía trước, giờ khắc này, thánh lực ngưng tụ thành cột sáng, đến không tận không trung như trụ trời đâm xuyên xuống dưới. Cuối cùng bao phủ tại Mạc Vong Trần trên thân. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, giờ khắc này ở Mạc Vong Trần trên thân, đang có một cô vô cùng thánh lực bị hắn hấp thu. Tạo hóa quán đỉnh. Thái Phong Thành bên trong, đám người kinh hô, đây là tạo hóa tiên đế quán đỉnh. Trăm năm lịch sinh chi cơ duyên, giờ đây, bị Mạc Vong Trần đoạt được. Bảy đại thánh tử đánh bại hết, hình thiên dịch quả nhiên là đem kia tạo hóa đạo thống. Chắp tay nhường cho ở Mạc Vong Trần. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đang tiếp thụ quán đỉnh đại lễ, mà hình thiên dịch chính là xếp bằng ở cửu trọng thiên nơi nào đó, tình yên lặng nhìn trông chờ, không có đi quấy rầy. Giống nhau hắn trước đây lời nói vậy, vì Mạc Vong Trần dọn sạch con đường phía trước, đem tạo hóa tiên kinh, cấp cho ra tới. Đây thành chú mục, tất cả mọi người đang nhìn cái kia đạo xếp bằng ở tượng thần phía trước Mạc Vong Trần. Trong mắt ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, hay là hâm mộ. Cuối cùng, tại thánh lực gần như đều đã tràn vào Mạc Vong Trần thể nội sau đó, hắn đột nhiên mở ra hai con mắt, thần hải bên trong, một cấu ngập trời thần lực nhanh chóng kéo lên, loại kia muốn đột phá cảm giác, càng ngày càng mạnh. Ẩm. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, thể nội chợt có một đạo tiếng vang trầm nặng lan truyền ra. Mạc Vong Trần đến nguyên địa đứng lên. Con mắt trông chờ không trung. Ở nơi đó, có một cỗ đáng sợ kiếp uy, ngay tại lặng yên ấp ủ. Cuối cùng, lôi vân cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ thiên cung, đến giờ khắc này, Mạc Vong Trần rốt cục tìm tòi tới lằn danh đột phá. Hắn muốn đột phá. Tốt cường đại kiếp huy, hắn đây là muốn đột phá cảnh giới gì? Thái Phong Thành bên trong, đám người kinh ngạc, tất cả mọi người là bị kia cố nổi lên thần kiếp ép tới có chút không thở nổi. Hẳn là muốn đột phá cổ thần cảnh tứ giai, nhưng này cố kiếp huy, không khỏi cũng quá cường đại chút, đã có thể so với cổ thần đại thừa cao thủ đột phá. Có thế hệ trước cao thủ trên mặt kinh ngạc nói. Ông! Tại Lôi Vân Triệt để ngưng tụ thành hình, kiếp huy đầy trời thời khắc, đồng nhiên, sau lưng Mạc Vong Trần, tượng thần hưu hưu chấn động một cái. Sau một khắc chỉ thấy, một đạo vô song sáng chói thánh mang lướt đi, tại trong quá trình di động, hóa thành một vòng thánh đạo kiếm quang, như có cắt ngang thiên vũ chi thế, hướng phía trên lôi hải giận chém mà đi. Ầm ầm, kiếm quang uy thế vô cùng, như ngày đó tạo hóa tiên đế phục sinh, trước mắt, liền đem thần kiếp chém diệt vong, tiêu tán trống không. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần trên thân, có một cỗ điên cuồng khí thế đang nhanh chóng kéo lên, cuối cùng là đột phá bình cảnh, triệt để bước vào cổ thần cảnh tứ giai. Tất cả mọi người xôn xao, trên mặt nổi lên không gì sánh được tin chi sắc. Tiên tôn tượng thần cũng xuất thủ, trợ Mạc Vong Trần chạm lui thần kiếp, thành công đột phá. Không thua thiệt vì ta nhân tộc ngày trước tam đại chí tôn một trong, cho dù chỉ là nhất tôn tượng thần, cũng có thể đem thiên đạo diễn hóa mà thành thần kiếp chẳng lui, thật là đáng sợ. Không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc, cho tới bây giờ, bọn hắn đối Mạc Vong Trần hâm mộ, đã là đạt đến cực hạn. Không những thu được tạo hóa tiên kinh truyền thừa, càng là được ngày trước tiên tôn quán đỉnh, trăm năm lịch sinh, giờ đây, tại đột phá thời khắc, tiên tôn tượng thần còn tự thân xuất thủ, trợ Mạc Vong Trần chạm lui thần kiếp. Ông! Tại Lôi Vân tán loạn, bầu trời lại lần nữa dần dần khôi phục sáng tỏ sau đó, Mạc Vong Trần sau lưng tượng thần, đống nhiên lần nữa tỏa ra một loại sáng chói thanh quang. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị xuống, chỉ gặp tượng thần cuối cùng là hóa thành một cái bóng mờ, kia là một cái trung niên nam tử, hắn mắt tăng thương, như nạp tinh hà, hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Tạo hóa tiên tôn. Đám người triệt để xôn xao, Thái Phong Thành bên trong, tất cả mọi người tại lúc này cũng nhịn không được có một loại muốn quỳ bái xúc động. Cái này trung niên nam tử, đương nhiên đó là nhân tộc ngày trước tam đại chí tôn một trong, tạo hóa tiên tôn. Hắn nhìn một cái Mạc Vong Trần, sau đó lại là thu hồi ánh mắt, quét về phía nơi xa giữa không trung, kia một mực lẳng lặng xếp bằng ở nguyên địa hình tiên dịch. Tốt một lát sau, tạo hóa tiên tôn vừa rồi mở miệng mặc dù nhạt, lại như thần âm một loại, vang vọng thiên địa, thích thiên, ta rất chờ mong cùng ngươi lại lần nữa nhất chiến. Ta cũng rất chờ mong. Hình thiên dịch mở miệng cười, trong ngôn ngữ, đưa mắt nhìn sang trận kia bên trong Mạc Vong Trần, tiếp tục nói, có lẽ, trận chiến này liền sẽ không lâu sau tương lai trình diễn. Ông, hắn thanh âm rơi xuống. Tạo hóa tiên tôn thân ảnh dần dần làm giảm bớt xuống dưới, cuối cùng biến mất, toàn bộ cửu trọng thiên vũ, cũng là tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Mạc huynh, ta chờ ngươi trăm năm, nghịch sinh sau đó, vì ta chứng đạo. Thiên khung khôi phục dĩ vãng sáng tỏ, Mạc Vong Trần cùng hình thiên dịch hai người sừng sững Thái Phong Thành trên không. Tạo hóa mới là suốt đời chi đạo, trăm năm về sau, ngươi sẽ phát hiện. Cái gọi là thích thiên chi đạo, là sai lầm. Mạc Vong Trần bình tĩnh mở miệng. Hình thiên dịch nhất tiếu, trăm năm về sau, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Ông! Đông nhiên, phương xa không trung, có một cỗ cực độ đáng sợ năng lượng ba động truyền đến. Sau một khắc chỉ thấy, một cái che đậy thiên khung hư không đại thủ, xé rách không gian, xa xa duỗi dò xét mà ra. Kéo lấy một cỗ hủy thiên diệt địa chi thế, áp hướng hình thiên dịch chỗ. Nghịch sinh chi lực. Có thánh chủ đại năng xuất thủ, muốn chạm hình thiên dịch. Thích thiên đạo thống vì thế chỗ không dùng, người này vốn không nên còn sống ở thế. Hôm nay nếu không diệt trừ, ngày sau thiên hạ này, sẽ không còn an bình. Đám người xôn xao, ma công kinh thế, có thánh chủ đại năng xuất thủ, cái này hiển nhiên cũng là trong dự liệu. chỉ là không có nghĩ đến, nhanh như vậy, liền có thánh chủ cấp cường giả chạy tới nơi đây. Hư không đại thủ xa dò xét mà đến, những nơi đi qua, tan ra hết thảy, không gian đổ sụp, thiên địa tại lúc này biến sắc. Ông! Hình thiên dịch thân thể lớn chấn, thể nội ngập trời ma lực nghiêng tuôn, phóng thích tới cực hạn, nhất tôn to lớn hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện ra, cùng lúc trước tại cửu trọng thiên bên trong, hắn dùng để ngăn cản thiên vũ thánh tử đám người ma ảnh giống nhau. Ẩm! Ma ảnh tại nổi lên sát na, cũng là xuất thủ, ngập trời ma khí cuồn cuộn, hóa thành một cái màu tím đen đại thủ, oanh kích mà ra. Ẩm ẩm! Nổ vang tiếng kinh thiên động địa, tôn này ma ảnh cố nhiên đáng sợ, nhưng giờ phút này, ra tay với hình thiên dịch, dù sao cũng là bước vào nghịch sinh cảnh tồn tại, đương thế vô địch. Nhất kích qua đi, ma ảnh trực tiếp là bị đánh bay, căn bản vô pháp ngăn cản. Thích thiên đạo thống, không nên tồn thế, hôm nay, ta liền vì người trong thiên hạ này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một đạo khoáng đạt to rõ âm thanh vang lên. Xa như vậy chỗ hư không chỗ, một đạo hư huyễn thân ảnh bước ra. Càn Thiên Thánh Chủ. Đám người kinh hô, nhận ra người tới, đương nhiên đó là Nam Vực Càn Thiên Thánh Địa Thánh Chủ, đương thế vô địch nhân vật một trong. Thái Phong Thành vốn là chỗ Nam Vực, Càn Thiên Thánh Chủ cái thứ nhất đổi tới, nhưng cũng tại mọi người trong dự liệu. Cũng không phải là chân thân giáng lâm, đây là Càn Thiên Thánh Chủ một sợi đạo thân. Có người nói, nghịch sinh cường giả quả thật đáng sợ, chỉ dựa vào một bộ đạo thân giáng lâm, liền đã làm cho được người mang thích thiên ma công hình thiên dịch không thể ngăn cản. Chương 1585, thích thiên đạo thân hiển hóa. Vì thiên hạ người, hình thiên dịch sắc mặt hơi tái, ma ảnh bị đẩy lui, hắn tự nhiên cũng bị một chút ảnh hưởng. Giờ phút này ánh mắt băng lãnh nhìn qua Càn Thiên Thánh Chủ, nói, chỉ sợ là vì chính ngươi. Vì phía sau ngươi Càn Thiên Thánh Địa a. Vì chính mình cũng tốt, vì thiên hạ người cũng được, thích thiên đạo thống đều không nên sống sót ở thế. Càn Thiên Thánh Chủ lắc đầu, hắn đứng chắp tay, đứng ở trên không bên trong, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại. Đây là nhất tôn đương thời chân chính vô địch tồn tại, cho dù chỉ là một sợi đạo thân giáng lâm, cũng không phải giờ đây hình thiên dịch có thể ngăn cản. Thích thiên ma công cố nhiên cường đại, nhưng bây giờ hình thiên dịch, tu vi hay là quá thấp, tại chính thức nghịch sinh trong tay cường giả, không có mảy may phần thắng. Ngươi vững chắc vì nghịch sinh, nhưng chỉ bằng một bộ đạo thân, muốn chẳng ta, còn chưa đủ. Hình thiên dịch hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng. Thật sao? Càn Thiên Thánh Chủ trên mặt bất động thanh sắc, trong ngôn ngữ, thủ chỉ bắt ấn, vô cùng đạo tắc nghiêng tuân. Lôi đình một kích muốn đem hình thiên dịch trực tiếp diệt sát, không lưu hậu hoạn. Viên huynh, kẻ này, liền để cho ta tới sắp xếp như thế nào. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuất thủ thời khắc, đồng nhiên, nơi xa không trùng, có một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Sau một khắc chỉ thấy, một đạo tử y thân ảnh bỗng dưng bước ra, cùng là một tên trung niên nam tử. Tử Cực Thánh Chủ. Đám người triệt để xôn xao. Tử Cực Thánh Chủ đích thân đến, hình thiên dịch xem như Tử Cực Thánh Địa Thánh Tử, lại người mang thích thiên ma công, vì thiên hạ người sở thoa khí, Tử Cực Thánh Địa tất nhiên không có khả năng lại mặc hắn vì Thánh Tử. Thôi được. Càn Thiên Thánh Chủ bản danh Viên Khiếu Thiên, giờ phút này thấy Tử Cực Thánh Chủ tự mình giáng lâm, cũng là không khỏi nhíu mày, nhưng cũng lại không xuất thủ, mà là đứng ở nguyên địa, tĩnh yên lặng nhìn trông chờ. Nghiệt trướng, ngươi thân là ta Tử Cực Thánh Địa Thánh Tử, có thể nào không biết thích thiên đạo thống đáng sợ, như thế ma công, có được vì sao không hủy đi. Hôm nay trụy ma, nếu ngươi tán hết tu vi, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Tử Cực Thánh Chủ ánh mắt trông lại, hắn trong mắt hiện lên một sợi vẻ buồn. Nhiều năm qua, Thánh Địa hao tốn nhiều như vậy tư nguyên bồi dưỡng nhất tôn Thánh Tử, bây giờ lại biết được. Thánh tử người mang thích thiên ma công, nếu như chưa trừ diệt, ngày sau thiên hạ này, sẽ vĩnh viễn không được an bình. Trọng yếu nhất chính là, hình thiên dịch thở nhỏ vào tới Tử Cực, bị hắn một tay lôi kéo lớn lên, tự mình dạy bảo, có sư đồ chi danh, hai người mặc dù không máu duyên quan hệ, có thể nhiều năm qua ở chung, lại cùng cha con không có cái gì khác nhau. Khi biết được hình thiên dịch trụy ma sau đó, Tử Cực Thánh Chủ nói không đau lòng, vậy cũng là giả. Sư Tôn cũng cho rằng Thích Thiên Đạo Thống là sai lầm sao. Ánh mắt cùng Tử Cực Thánh Chủ đối mặt, tốt một lát sau, hình thiên dịch vừa rồi mở miệng. Như thế ma công, cần lấy vạn vạn người chi huyết mới có thể chứng đạo, thái cổ nhất chiến triệt để bạo phát trước đó, Thích Thiên Ma Tôn quét ngang bốn vực, những nơi đi qua, nhiều thành hủy hết, không một người có thể còn sống, đạo này ở trong mắt người, chẳng lẽ còn không vì ma chi đạo thống. Tử Cực Thánh Chủ quát khẽ, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Hình thiên dịch lắc đầu, cái gọi là ma, cũng là đại đạo một trong, tồn tại tức có kỳ nghĩa, thần cũng tốt, thiên cũng được, bất quá là chúng sinh giao phó cho một loại xưng hô, thiên đạo sáng tạo ra hết thảy, vô luận thần, hay là ma, đều là nó diễn sinh ra đồ vật, thế nhân dựa vào cái gì phỉ nhổ ma đạo. Nghiệt trướng, ngươi đã triệt để trụy ma, ta hôm nay liền thân thủ chẳng ngươi, thanh lý môn hộ, cấp người trong thiên hạ này một cái công đạo. Tử Cực Thánh Chủ gầm thét, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn hai ngón khép lại, lấy chỉ đại kiếm, giữa trời chèo xuống. Giang giác, thiên khung nứt toát, không tận trong vực sâu, một vòng sắc bén mà đáng sợ kiếm quang, như khóa vực vạn thế tuế nguyệt mà đến, nó chém rách không gian, mang theo diệt thế chi lực, khóa chặt hình thiên dịch. Ẩm. Ở đây thành ánh mắt mọi người phía dưới, kiếm quang chém xuống, hình thiên dịch không tránh không lùi, lấy thân thể đón đỡ. Trong chốc lát, cường đại trùng kích lực đem hắn cả người bổ đến bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt biến được càng thêm tái nhợt. Hắn trên ngực, một đạo kinh người vết máu hiện hiện, toàn bộ thân thể phảng phất muốn bị chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Tử Cực Thánh Chủ chân thân giáng lâm, toàn lực nhất kích, lại chưa thể đem hắn chạm diệt. Thật đáng sợ. Cái này chính là Thích Thiên Ma thể sao? Tất cả mọi người nhịn không được biến sắc, nhìn xem kia sắc mặt tái nhợt, ho ra máu không ngừng, vẫn chưa có chết đi hình thiên dịch, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Một kiếm này, vì còn sư ân, sau ngày hôm nay, ngươi ta lại không liên quan. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, tại toàn trường dần dần khôi phục yên lặng sau đó, hình thiên dịch hít sâu một hơi, giữa con ngươi đầy là một loại hào quang màu tím đen. Hắn nhìn qua Tử Cực Thánh Chủ, lần nữa nói, thiên hạ này, có thể giết ta, liền chỉ có tạo hóa thiên kinh, ta muốn rời đi, ai có thể ngăn cản. Thanh âm rơi xuống, hắn ngửa đầu cùng tiếu, thoáng như là lên cơn điên, trong chốc lát, thiên điệu biến thành tối sầm lại, bị một loại màu tím đen ma khí bao phủ, phảng phất rơi vào vĩnh dạ. Hình thiên dịch trên thân, bởi vì Tử Cực Thánh Chủ một kiếm, mà tạo thành thương thế. Giờ phút này, đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang tiến hành khép lại. Hắn như bất tử bất diệt, dù là ngạnh hám nghịch sinh cường giả nhất kích, cũng không có nhận quá lớn thương tích. Hắn đã ma thể đại thành, khó mà chạm diệt, cần lấy vô thượng thánh binh trấn áp hắn thân, rút luyện hắn hồn, nếu không, Thích Thiên Đạo Thống vĩnh viễn bất diệt. Nhìn xem kia bị ma khí bao phủ hư không, Càn Thiên Thánh Chủ nhíu mày. Đối Tử Cực Thánh Chủ mở miệng nói. Tử Cực Thánh Chủ gật đầu, lật bàn tay một cái, một mặt cổ lao gương bạc hiện lên ở trong tay. Kia trong kính hình như có một cái thế giới tại diễn sinh, bị hắn ném ra ngoài, một cỗ to lớn hấp lực hiện hiện, ép về phía kia đứng ở đầy trời ma khí phía dưới hình thiên dịch, phảng phất muốn đem hắn chấn áp đi vào. Ta nói qua, hôm nay muốn đi, ai cũng ngăn cản không nổi. Hình thiên dịch gầm thét, thể nội ma tính phóng thích tới cực hạn, nhất tôn thân ảnh mơ hồ tại hắn hậu phương xuất hiện, đạo thân ảnh này bị một loại ma khí biến thành đạo tắc bao phủ, thấy không rõ chân diện mục. Ông! Ở đây thành ánh mắt mọi người xuống, thân ảnh kia một tay dò tới, xé rách không gian, thiên khung đại diện tích nứt toát, tràng diện cực độ kinh người. Thích thiên ma ảnh! Tử Cực Thánh Chủ sắc mặt kinh biến. Hình thiên dịch sau lưng đạo thân ảnh kia, mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đạo thân ảnh này trước mặt, cho dù là chính mình, đều bị uy hiếp. đây là ngày trước Thích Thiên Ma Tôn một bộ đạo thân, từ hình thiên dịch thể nội ma tính chỗ hóa, thái cổ nhân tộc tam đại chí tôn một trong, hắn trình độ đáng sợ, cho dù chỉ là một bộ đạo thân, cũng đủ làm cho được đương thời nghịch sinh cường giả không thể khinh thường. Chấn! Gầm thét một tiếng sau đó, Tử Cực Thánh Chủ ném ra gương bạc đống nhiên phóng đại, bao phủ toàn bộ thiên cung, phảng phất hóa thành một vùng trời, trong đó, có một cái thế giới tại diễn sinh, hỗn độn chi lực chiếu nghiêng xuống, muốn đem tôn này Thích Thiên Ma ảnh xóa bỏ. Giang giác! Đại thủ ẩn chứa ngập trời ma lực, tan rã hư không, đem kia cố bức gáp mà đến hỗn độn chi lực xóa bỏ, cuối cùng đánh vào kia to lớn gương bạc phía trên. Ở đây chàng sở có người ánh mắt bất khả tư nghị xuống, gương bạc bị đánh ra một vết nứt, phảng phất thiên vũ băng liệt, cùng loạn hỗn độn chi lực đến trong đó tùy ý tuân ra. Chương 1586, Long Hoàng. Tạch tạch tạch. Gương bạc phía trên, khe hở dần dần mở rộng, hỗn độn chi lực nghiêng tuân, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ. Thái Phong Thành bên trong, tất cả mọi người nhịn không được biến sắc, bị kia cô đáng sợ khí thế ép tới không thở nổi. Làm sao có thể? Có người ngạc nhiên, ánh mắt không thể tin nhìn qua trên không, đây chính là Tử Cực Thánh Địa Thái Hư Kính, nghe đồn từng ở thượng cổ tuế nguyệt, đệ chết quang lịch sinh cường giả, giờ đây đúng là bị đánh rách ra. Thích Thiên Đạo Thống thật là đáng sợ, nhất định phải tru sát, liền Thái Hư Kính đều vô pháp đem hắn trấn áp, hôm nay một khi bị hắn thoát đi, ngày sau thiên hạ này bốn vực, chắc chắn sinh linh đồ thán. Một tên đến tự cái nào đó Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, đầy dây kiêng kỵ mở miệng. Mạc huynh, trăm năm về sau, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đây thành đám người tiếng nghị luận bên trong, hình thiên dịch chuyển mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, hắn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, phảng phất bị trọng thương. Trên thực tế, đem Thích Thiên Đạo thân hiển hiện ra, đối với hình thiên dịch mà nói, cũng là tạo thành cực lớn tiêu hao. Ông mở miệng rơi xuống chốc lát, chân hắn dẫm hư không. Thân thể vút qua, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là đi tới kia không tận thiên khung chi thượng, bị ma khí bao phủ hư không phía trước. Tạch tạch tạch ken két. Không gian băng liệt ra, kia ma khí như bị một loại lực lượng vô hình xé rách, một đạo to lớn cửa ảnh nổi lên. Hình thiên dịch đứng ở môn kia ảnh phía trước, bước vào thời khắc, hắn quay đầu nhìn lướt qua Thái Phong Thành bên trong đám người, như cười thảm một tiếng. Thiên hạ chi lớn, lại không có ta hình thiên dịch chỗ an thân, thế gian đều là địch, ai hiểu ta tịch liêu. Nói xong, hắn phát ra trường thiên cười to, cuồn cuộn như lôi, quanh quẩn ở cái này phương bên trong đất trời, cuối cùng bước vào môn kia ảnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ông! Theo hắn rời đi, bao phủ hư không ma khí cũng là bỗng nhiên tiêu giảm, chân trời khôi phục dị vãng sáng tỏ. Ma Thái Phong Thành bên trong, tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc lại, Thích Thiên Đạo Thống ảm đạm rời đi, đối với tất cả mọi người mà nói, đều muốn là một loại tin tức xấu. Tử Cực Thánh Chủ, người chân thân giáng lâm, tự mình xuất thủ, vẫn còn vô pháp đem hình thiên dịch lưu lại, hẳn là ngươi là cố ý để hắn rời đi. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ tới ngày trước tình thầy trò, không muốn sát hắn? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Thái Phong Thành bên trong, rốt cục truyền đến một ít không hài hòa thanh âm. Rất nhiều thế hệ trước cao thủ nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Tử Cực Thánh Chủ. Nghịch sinh đại năng, đương thời chân chính vô địch tồn tại, Thích Thiên Ma Công cố nhiên đáng sợ, nhưng hình thiên dịch bản thân tu vi, hay là quá yếu, Tử Cực Thánh Chủ tự mình xuất thủ, vô pháp đem hắn lưu lại, cái này vô luận nói như thế nào, đều bị người cảm thấy không tín phục. Tất nhiên là Tử Cực Thánh Chủ trong lòng còn có cũ niệm, tận lực đem hình thiên dịch thả đi. Thích Thiên Đạo Thống, người người có thể chu diệt, hắn hôm nay, đã sớm bị ma tính thôn phệ, hóa thân Thích Thiên Ma Khôi, đã không còn là đệ tử của ngươi. Hôm nay để hắn rời đi, một ngày nào đó, bốn vực lại bởi vậy mà sinh linh đồ thán. Tử Cực Thánh Địa muốn vì này làm ra bàn giao. Đúng, nhất định phải cho chúng ta. Cấp người trong thiên hạ này một cái công đạo, hơn nữa hình thiên dịch trước đây thân là Tử Cực Thánh Tử, hắn người mang Thích Thiên Đạo Thống, các ngươi không có khả năng không biết, vì sao lại một mực giấu giếm đến bây giờ. Có người dẫn đầu, không ít người cũng là cùng đi theo ra, nhao nhao mở miệng chỉ trích lên tới. Cấp người trong thiên hạ một cái công đạo. Đám người giận nói bên trong, Tử Cực Thánh Chủ lại là bỗng nhiên nhất thiếu, ngập trời thần uy ở trên người hắn nghiêng tuân, như có 10 vạn thiên nhạc trấn áp không trung, làm cho tất cả mọi người nhịn không được hô hấp ngưng trọng lên. Họa loạn buông xuống, quân hùng cùng nổi lên, cổ tộc cũng đem lao vào tới trận này đại thế chi tranh bên trong. Nhiều năm qua, nhân tộc nội đấu không ngừng, chỉ vì lợi mình, chưa từng nghĩ tới cái gọi là thiên hạ. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đây là một loại xưa nay không đổi sinh tồn pháp tắc, ta Tử Cực có cái gì nghĩa vụ, muốn vì người trong thiên hạ này cho ra bằng giao. Hắn mở miệng khinh đạo, lại rõ ràng truyền nhập đầy thành tất cả mọi người trong thai, như đại đạo thần âm khoáng đạt to rõ, tại mọi người trong đầu thật lâu không tiêu tan. Một hồi cho hay, cứ như vậy kết thúc, cũng là không thú vị. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chân trời bên trong, đột nhiên có một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Sau một khắc, thiên khung hưu hưu ám trầm xuống dưới, một đạo bóng đen to lớn chậm rãi hiển hóa, dài đến ngàn trượng, như ma long khôi phục. Tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi giật mình, cảm nhận được kia cỗ tùy theo xuất hiện đáng sợ khí tức. Chuyến mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự long xé rách không gian, bỗng dưng lướt đi. Đây là một đầu toàn thân hiện màu đen cự long, vảy màu đen đen nhánh tỏa sáng, tại dương quang chiếu dọi xuống, tỏ ra phá lệ thứ mâu. Mà đám người có thể nhìn thấy, tại kia long thủ phía trên, giờ đây chính ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh già nua. Kia là một cái lao giả, râu tóc bạc trắng, hắn thân mang áo gai, nhìn qua tựa như một cái thế tục ở giữa phổ thông lão nhân, nhưng trên thân phát tán ra tới cái chủng loại kia đáng sợ uy áp. Lại rõ ràng cáo chi tại chàng sở có người, đây là một cái bước vào nghịch sinh cảnh cường giả, đương thế vô địch nhân vật một trong. Long Dương Thiên. Khi thấy kia lão giả sát na, dù là Tử Cực Thánh Chủ, cũng không khỏi được hưu hưu biến sắc, hắn trong mắt bạo phát vô song tinh quang, hư lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi cái này lao ra hỏa, cũng đi theo xuất thế à. Long Dương Thiên. Ta từng nghe tổ sư nhắc qua cái tên này, đây là Bắc Hoang Long tộc Long Hoàng. Thái Phong Thành bên trong, có người kinh hô, Bắc Hoang Long tộc, 4 vực cổ tộc bên trong, có thể cùng bọn hắn sánh ngang, tìm không ra mấy cái. Đây là một cái chân chính siêu cấp đại tộc, đản sinh tại hỗn độn kỳ hạn, lúc thiên địa sơ khai. Mà Long Hoàng, nhưng là Long tộc chí cao vô thượng nhất tồn tại, địa vị tựa như một phương thánh địa thánh chủ. Năm đó ta còn là hoàng tử thời điểm, từng cùng các ngươi nhân tộc thánh tử từng có không ít lần giao thủ đâu. Hồi tưởng lại, đã qua vài năm, lão phu mặc dù lên chút nghiên kỷ, nhưng nếu như không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Lôi Thiên Dịch đệ tử a. Long Hoàng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tử Cực Thánh Chủ, như bị câu lên trước kia nhớ lại, tiếp tục nói, lúc trước ta đã từng cùng Lôi Thiên Dịch cũng từng có giao phong, khi đó hắn hay là Tử Cực Thánh Tử, mà ngươi thường xuyên đi theo hắn bên người, không nghĩ tới hôm nay, Lôi Thiên Dịch sau khi chết, hắn chỗ bồi dưỡng ra được đệ tử, cũng kế nhiệm Thánh Chủ chi vị. Tử Cực Thánh Chủ Nam Cung Chính. Đây là tên của ngươi a? Long Hoàng con mắt nhìn nhau phương, tiếp tục mở miệng, Lôi Thiên Dịch thật đúng là bồi dưỡng được một cái đệ tử giỏi đâu, bất quá, ngươi so với hắn càng tốt, thích thiên đạo thống. Ha ha, Tử Cực bồi dưỡng ma công người thừa kế nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết rõ tình hình, ngươi chẳng lẽ không nên cấp người trong thiên hạ một cái công đạo sao? Thánh tử lầm nhập ma đạo, ta Tử Cực không hề cảm kích, Long Hoàng tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ cho là ta Tử Cực tại bao che thích thiên đạo thống sao? Không chờ Nam Cung Chính mở miệng, Thái Phong Thành bên trong, một tên lão giả chính là nhịn không được trước đứng dậy. Trên mặt sắc mặt giận dữ mở miệng. Đây là Tử Cực Thánh Địa đại trưởng lão, cổ thần cảnh đỉnh phong cấp nhân vật, Long Hoàng chi ngôn, không thể nghi ngờ không phải muốn đem táng nước hướng Tử Cực trên thân ngang tàng, hắn làm sao có thể nhẫn. Liền các ngươi thánh chủ ở trước mặt ta, bối phận đều thấp một đầu, ta nói chuyện cùng hắn, đến phiên ngươi cái này tiểu bối xen vào sao? Long Hoàng ánh mắt lóe lên, thiên địa tức khắc biến sắc, ngập trời long uy trong khoảnh khắc tràn ngập, như hóa thành một tòa núi lớn, hung hăng hướng phía Tử Cực đại trưởng lao chấn áp mà tới. Chương 1587, các cường giả đều hiện. Tử Cực đại trưởng lao sắc mặt kịch biến, phảng phất là được một đầu quá mức ma long để mắt tới giống như. Ngập trời uy áp như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành nhất tôn to lớn thiên nhạc, hoành không chấn áp mà tới. Ông! Ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Cực thánh chủ rốt cục xuất thủ, chỉ gặp hắn thân thể thiểm lược, chớp mắt chính là xuất hiện ở đại trưởng lao trước người. Đưa tay vào hư không bên trong vung qua, trong chốc lát, đầy trời bàng bạc uy áp, trong khoảnh khắc chính là được tan rã, biến mất trống không. Quản tốt ngươi người, nếu không lần sau, ta liền trực tiếp giết. Long Hoàng hư lạnh, nhìn một cái Tử Cực thánh chủ, lập tức tại kia trên thân, kia cô tuôn ra khí thế cũng là dần dần thu liễm. Nhân tộc chí tôn đạo thống hiện thế, ngươi Long tộc cũng tại thời gian này ra tới, đến tột cùng có mục đích gì? Hư không một phương khác hướng, Càn Thiên thánh chủ đứng chắp tay, nhịn không được mở miệng. Long Hoàng nhất tiếu, có thể có mục đích gì? Thái cổ, ta Long tộc đã từng là cường thịnh kỳ hạn, cùng ngươi nhân tộc tam đại chí tôn từng có giao phong, bây giờ tạo hóa, Thích Thiên đạo thống đều hiện, không biết thân là tam đại chí tôn một trong Cửu Dương nhất mạch, có hay không cũng đi theo ra. Thái cổ Long Hoàng, uy trấn cửu thiên, quân lâm bốn vực, có thể kết quả là, vẫn như cũ là thua ở ta nhân tộc chí tôn trong tay, ngươi Long tộc lúc này xuất thế, hẳn là muốn cùng Cửu Dương nhất mạch tính toán thù cũ. Tử Cực thánh chủ híp hai con mắt. Nhân tộc ngày trước tam đại chí tôn, chí cao vô thượng, chư thiên vạn giới không người có thể địch, cho dù là thái cổ lúc Long Hoàng, cũng xa mà không kịp. Năm đó người cổ hai tộc xung đột kịch liệt nhất thời điểm, chính là Cửu Dương đế tôn xuất thủ, đem ngay lúc đó Long Hoàng trấn áp vạn thế, cho tới nay, đều đây là Long tộc trong lòng sỉ nhục. Bọn hắn đối Cửu Dương đế tôn nhất mạch, có cực lớn oán nghiệm, nhiều năm qua, vô số lần muốn đem cái này nhất mạch triệt để xóa bỏ. Vừa rồi có thể đánh tan mối hận trong lòng. Bác Hoang Kỳ gia, đến thái cổ chư thần sau đại chiến, liền một mực ẩn thế đến nay, chưa hề có tộc nhân bước ra qua Kỷ Thiên Sơn mạch một bước, mà nơi đó cũng được cấm khu. Những năm gần đây, không người dám bước vào, ngươi Long tộc như muốn cùng bọn hắn tính toán thù cũ, sao không hướng Kỷ Thiên Sơn mạch đi một chuyến? Càn Thiên Thánh Chủ cười nói, Bác Hoang Kỳ gia, đây là Cửu Dương đế tôn từng trải qua chô gia tộc, Kỷ Cửu Dương, là tên của hắn. Ta Long tộc kiểu gì cũng sẽ san bằng Kỷ Thiên Sơn mạch, liền không tốn sức ngươi quan tâm. Long Hoàng cười lạnh, mở miệng rơi xuống, ánh mắt lại là tại toàn trường quét mắt lên tới, cuối cùng nhìn phía kia đứng ở trong đám người thanh niên áo trắng, Thích Thiên đạo thống rời đi, Cửu Dương đạo thống chưa ra. Lão phu đối cái này người mang tạo hóa đạo thống nhân tộc thanh niên, cũng là rất có hứng thú, tiểu hữu là có nguyện ý làm khách ta Long tộc. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt, nhíu lại mi đầu, chắp tay nói, tiền bối hảo ý mời, ta Mạc Vong Trần tâm lĩnh, chỉ là ta còn có chút sự tình, cần tiến đến xử lý, ngày sau như rảnh rỗi, chắc chắn tự thân lên cửa Long tộc một chuyến. Có thể có chuyện gì, là muốn so người trong thiên hạ này sinh tử còn trọng yếu hơn, ngươi người mang tạo hóa đạo thống, là duy nhất có thể trấn áp Thích Thiên đạo thống người, như bên ngoài hành tẩu, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày sau thiên hạ này coi như khó được an bình. Ta Long tộc tự thành một giới, là thế gian này ít có tu luyện diệu cảnh, ngươi như đi nơi nào, nhất định sẽ không thất vọng. Long Hoàng mỉm cười nói, lời nói mặc dù tỏ ra khách khí, nhưng lại có một loại không cho phản bác cảm giác, khăng khăng muốn Mạc Vong Trần tiến về Long tộc. Mạc Tiểu Hữu cũng không nguyện, Long Hoàng tiền bối cần gì phải cưỡng cầu. Ngay tại Long Hoàng lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, nơi xa hư không, nhất tôn tuyệt lệ thân ảnh xuất hiện, đây là một nữ tử, nàng đạp không mà đến, như cửu thiên thần nữ giáng lâm tại nơi đây. Nữ tử khuôn mặt mỉm cười, nhìn qua Long Hoàng, mở miệng lần nữa, huống chi, hắn là ta nhân tộc tu giả, còn không cần các ngươi cổ tộc đến che chở a. Vân Hy Thánh Chủ. Có người kinh hô, nhận ra cái này tuyệt đại nữ tử, đương nhiên đó là Đông Hoang Vân Hy Thánh Địa Thánh Chủ. Có ý tứ, thật đúng là đến rồi không ít người đâu, còn có bao nhiêu trốn ở trong tối, đều đi ra đi. Lão Long Hoàng cười nhạt, ánh mắt quét về phía tứ phương bình tĩnh hư không. Ông! Theo hắn mở miệng rơi xuống, thật nhanh liền lại là liên tiếp có mấy thân ảnh hiện ra. Trong đó ngoại trừ Vân Hy Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão bên ngoài, còn có Đông Hoang Bách Bảo các tổng các chủ Mục Nguyên Thiên, cùng là thiên hạ này bốn vực bá chủ cấp bậc nhân vật. Không chỉ là Mục Nguyên Thiên, phía sau hắn, còn cùng có một ít Bách Bảo các cung phụng, khí thế cường đại, hiển nhiên đều là ra ở cổ thần cảnh cựu giai điên phong cảnh giới. Lao ra hỏa, thật đúng là hồi lâu không thấy a. Tại Mục Nguyên Thiên bọn người sau đó, phương xa hư không, nơi đó không gian bỗng nhiên cực kỳ không an tĩnh rung động lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh già nua tùy theo bước ra, đương nhiên đó là Huyền Thiên Lão Tổ, Thiên Minh Tôn Giả, đương thời ít có nghịch sinh cảnh đại năng một trong. Thiên Minh. Thấy Thiên Minh Tôn Giả đến, Lão Long Hoàng không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt. Ta trước đây nghe nói, ngươi không những chưa chết, hơn nữa còn bước vào nghịch sinh, nhìn lại đây đều là chân thực. Năm đó ta cùng bằng tộc phân tranh, ta một trực giác được âm thầm có người đang thao túng, nếu như đoán không sai mà nói, cái kia hẳn là chính là ngươi Long tộc ở sau lưng trợ giúp a. Thiên Minh Tôn Giả đứng ở giữa không trung, ánh mắt tinh xảo, nhìn qua Lão Long Hoàng. Đều là chuyện cũ năm xưa. Nói những này không có cái gì ý nghĩa. Lão Long Hoàng lắc đầu, lập tức ánh mắt lại là quét mắt một chút bốn phía mọi người ở đây. Nhìn lại hôm nay, ta muốn mang đi kẻ này, sợ là rất không có khả năng. Bất quá, ngươi nhân tộc nhiều năm qua nội đấu không ngừng, như để hắn tại thế gian này hành tẩu, khó tránh khỏi sẽ bị hữu tâm chi nhân để mắt tới, chân thực không nhượng bộ hắn cùng ta cùng đi Long tộc. Hắn có đi hay không? Chúng ta tự nhiên vô pháp làm chủ, nhưng nếu không muốn, ngươi cũng không thể cưỡng cầu. Vân Hy Thánh Chủ mở miệng nói ra. Mạc Vong Trần người mang tạo hóa đạo thống, đối thiên hạ này chúng tu ý nghĩa trọng đại, trọng yếu là, hắn còn từng đối Vân Hy có ân, Lão Long Hoàng muốn đem chi cấm túc Long tộc bên trong, Vân Hy Thánh Chủ tự nhiên sẽ không xem mà không để ý tới. Thôi được. Cuối cùng, Lão Long Hoàng cười nhạt. Ánh mắt từ Mạc Vong Trần trên thân thu hồi, đưa tay vô dưới thân long thủ. Giống. Long minh tiếng quanh quẩn, chỉ thấy đầu kia toàn thân hiện màu đen cự long, đống nhiên lướt vào không trung, kéo lấy Lão Long Hoàng cùng một chỗ, hướng nơi xa chân trời bay đi. Thích Thiên Nhất Mạch, vốn không nên tồn thế, nếu ngươi nhân tộc vô pháp đem chi bóc chết, vậy ta Long tộc chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ, đến lúc đó cái này tạo hóa đạo thống. Liền cũng không có hắn tồn tại ý nghĩa. Hắc sắc cự long hoàn toàn biến mất ở phía xa chân trời, chỉ để lại Lão Long Hoàng một đạo thét dài cười to, cuồn cuộn quanh quẩn bên trong đất trời. Thích Thiên đạo thống thế gian đều là địch, ta cái này tạo hóa đạo thống, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, cái này dù sao cũng là nhân tộc tam đại chí tôn một trong truyền thừa, một khi trưởng thành, đối cổ tộc mà nói, cũng là một loại tai nạn. Bọn hắn không có khả năng không đạt được gì, xem ngày sau còn phải nhiều hơn để phòng mới tốt. Nhìn qua Lão Long Hoàng biến mất phương hướng, Mạc Vong Trần chau mày, trên mặt nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Chương 1588, rời đi dự định. Có lẽ, ta hẳn là trước về tam thanh giới tranh né. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, thân ở bồ đề giới, khó tránh khỏi sẽ để hắn cảm thấy có chút bất an. Nơi này có quá nhiều người, có thể uy hiếp được chính mình. Nghịch sinh cường giả, muốn giết mình, trong nháy mắt liền có thể làm được. Mà như một khi trở về tam thanh giới, như vậy loại phiền toái này, tự nhiên cũng tương nên lưới đao mà hiểu. Bởi vì ở bên kia, thần đế cũng đã là trí cao vô thượng tồn tại, mà giờ đây chính mình, tu vi cũng đã đạt đến chuẩn thần đế cấp bậc. Càng quan trọng hơn là, tại tam thanh giới, Mạc Vong Trần còn có rất nhiều không có hoàn toàn kết sự tình. Cựu gia, Yên Vũ Minh. Yên đế cung bên trong, vẫn tồn tại một cái khác yên như nhất, từ Tử Nguyệt nơi đó, Mạc Vong Trần biết được, cái này một cái khác yên như nhất, vô cùng có khả năng chính là chân chính thần vương chi thê, mà thế gian hiện nay chỗ tồn tại yên như nhất, lại chỉ là thời cổ Tây Vương Mâu ác niệm thể chỗ hóa. Mặc kệ những này là thật hay giả, cựu gia, Yên Đế Cung, Mạc Vong Trần đều muốn tại lâm một chuyến. Đem cái này dọc theo không tận tuế nguyện tân đoán, hoàn toàn lại. Bao gồm Thánh Sơn, hắn trước khi rời đi, mặc dù đã là đem đại trận tăng cường qua nhất biến, nhưng rời đi lâu như vậy, Mạc Vong Trần nói không lo lắng, vậy cũng là giả. Huống chi, hắn lấy thần bi phong kín hư thực nhị giới tới lui thông đạo, Chu thần đại quân dừng lại tại thực giới thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm cho nơi đó không thái bình. Đạo chân từng nói, Lâm Phong sư huynh cho phép đem đại biểu cái này bồ đề giới, chinh chiến kia muốn đem đến vực ngoại chiến trường, ta như muốn gặp tới hắn, cũng ít nhất phải đợi đến vực ngoại chiến trường mở ra ngày đó. Nếu như thế, ta ở bồ đề giới tiếp tục chờ đợi cũng không có gì đó ý nghĩa, là thời điểm trở về. Sau khi hít sâu một hơi, Mạc Vong Trần ngước mắt, nhìn về phía kia không tận thiên khung chi thượng, tại sao bị ngạn một chỗ khác. Nơi đó, mới là chính mình thuộc về. Bất quá ở trước đó, còn phải trước tìm Càn Thiên Thánh Tử nói chuyện. Mạc Vong Trần lẩm bẩm. Càn Thiên Thánh Tử Quý Phong, người này có cùng Quý Lâm giống nhau như đúc khuôn mặt, hơn phân nửa chính là đệ tử của mình. Như đúng như này mà nói, Mạc Vong Trần muốn đem đối phương mang về Tam Thanh Giới, cùng yêu Vân Thiên bọn người gặp mặt một lần. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người. Cuối cùng đáp xuống kia đứng ở Càn Thiên Thánh Chủ phía trước không xa Quý Phong trên thân. Quý Phong cũng là cảm nhận được Mạc Vong Trần ánh mắt đưa mà đến, đảo mắt nhìn lại, cả hai bốn mắt đối mặt, Quý Phong gật đầu ra hiệu. Mạc Vong Trần đi ra phía trước, rất là trực tiếp mở miệng nói, ta có thể đi các ngươi Càn Thiên Thánh Địa ngồi một chút. Nghe được lời này, Quý Phong sững sờ, rất nhanh liền lại là phản ứng lại, vừa cười vừa nói, tự nhiên hoan nghênh. Người mang tạo hóa đạo thống, lại được tiên tôn quán đỉnh, giờ đây Mạc Vong Trần, trong vòng trăm năm tất có thể nghịch sinh, cũng là uy chấn thiên hạ, quân lâm bốn vực, nếu có thể tới rút ngắn một ít quan hệ, đối Càn Thiên Thánh Địa mà nói, tự nhiên cũng không phải chuyện gì xấu. Mạc huynh muốn đi Càn Thiên tòa khách. Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người đi lên phía trước, hiếu kỳ mở miệng. Mạc Vong Trần gật đầu, muốn đi xem. Ta đây là lần thứ nhất đi ra Đông Hoang, đối với ngoại giới cũng không ít hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, Nam vực Thánh Địa, cùng ta Đông Hoang có cái gì khác biệt, không biết có thể hay không đồng hành. Mục Linh cười nói, thiếu các chủ nếu có hứng thú, ta Càn Thiên tự nhiên hoan nghênh. Quý Phong cười gật đầu. Đông Hoang bách bảo các thiếu các chủ, màu mờ bốn vực, dù là một phương Thánh Địa đều xa không thể chạm. Mục Linh tự nhiên cũng là thế lực khắp nơi lôi kéo giao hảo đối tượng một trong. Lạc Tình tỷ tỷ muốn hay không cũng đi nhìn xem. Mục Linh nhìn về phía Vân Hy Thánh Nữ nói. Lạc Tình đầu tiên là trầm mặc, nhìn một cái Mạc Vong Trần về sau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng biết, Mạc Vong Trần trên thân, tất nhiên còn có mang rất nhiều bí mật không muốn người biết, đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc lên muốn đi trước Càn Thiên Thánh Địa. Đi cùng nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện một ít chuyện thú vị. Càn Thiên Thánh Địa liền vị trí chỗ Nam Vực, cùng Thái Phong Thành cách xa nhau cũng là không tính quá xa. Mạc Vong Trần bọn người ở tại thành phía trong rừng lại 3 ngày sau, cuối cùng cũng là bắt đầu khởi hành. Mênh mông trên không, 4 người cấp tốc bay lượn, dựa theo Quý Phong lời nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ. Sớm muộn cũng sẽ tại lúc mặt trời lặn, liền có thể đến. Ta minh ngộ tiên kinh thời điểm, xảy ra chuyện gì? Tại trên đường này, Mạc Vong Trần nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, rốt cục mở miệng hỏi thăm. Hắn chỉ nhớ rõ tại chính mình tiến vào minh ngộ trạng thái trước, 7 đại kiêu tử lực chiến hình thiên dịch, tuy có 2 người được chạm, nhưng hình thiên dịch cũng lâm vào khổ chiến. Tại chính mình khi tỉnh lại, chiến đấu cũng đã kết thúc, chỉ còn lại có hình thiên dịch một người. Vân Hy Thánh Nữ đầu tiên là trầm mặc, sau đó mở miệng, thích thiên ma thể, bất tử bất diệt, chúng ta 7 người liên thủ, từng có mấy lần đem hắn đánh chết, có thể cứ việc nhục thân bị đánh nát, hắn vẫn không có chân chính vẫn lạc, có thể đoàn tụ ma thân tái chiến. Cái này nhất chiến, bọn hắn 7 người là được tươi sống tiêu hao chết đi, Thích Thiên ma thể quá mức đáng sợ, không luận kinh được cỡ nào công kích, đều như có thể dục hỏa ma sinh, căn bản chính là bất tử chi thân. Cũng khó trách liền tử cực thánh địa thái hư giả, đều khó mà đem hắn đè chết, ngược lại là bị đánh ra một đạo vết nước. Mạc huynh đoạt được tạo hóa quán đỉnh, ngoại trừ tu vi có thể đột phá cổ thần cảnh tứ giai bên ngoài, phải chăng còn có cái gì khác biệt? Mục Linh hiếu kỳ mở miệng. Mạc Vong Trần gật đầu, trong cơ thể ta thần hải, bây giờ vờn quanh có cửu trọng hư ảnh, cùng cổ thần cảnh cửu giai cường giả thần hải giống nhau, tạo hóa quán đỉnh, vì ta mở ra con đường phía trước, mỗi tầng hư ảnh đại biểu một cái giai cấp, ta thần hải lượn lờ cửu trọng, cũng chính là nói, hiện tại ta, tại cổ thần cảnh giới, sẽ không ở gặp được bình cảnh, chỉ cần thực lực tới, liền có thể trực tiếp đột phá. Hơn nữa, ta thần nguyên chi hải nội, có một cỗ bàng bạc tạo hóa chi lực, mặc dù vô ảnh vô hình, nhưng ta có thể cảm thụ được nó tồn tại, thúc đẩy thực lực của ta, phi tốc trưởng thành. Cho dù ta không tận lực đi tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ, cũng so với thường nhân lúc tu luyện, phải nhanh mấy lần không thôi. Nghe được lần này mở miệng, Vân Hy Thánh Nữ bọn người ngạc nhiên, không cần tu luyện, nhưng tu vi tăng lên tốc độ, nhưng cũng muốn so thường nhân nhanh mấy lần cũng không chỉ. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên chút, khó trách thần trung khảo hạch, có thể khiến người ta trăm năm nghịch sinh truyền thuyết. Dựa theo dạng này tốc độ tăng lên, thêm nữa sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Trong vòng trăm năm, Mạc Vong Trần muốn không trùng kích nghịch sinh cảnh đều khó. Tử cực thánh tử hẹn nhau ngươi trăm năm về sau tái chiến. Đối với cái này, Mạc huynh có ý kiến gì không? Mục Linh nhịn không được hỏi. Mạc Vong Trần trầm minh, một lát sau mở miệng, nói thật ra, 7 đại thánh tử liên thủ, đều không thể đem hắn trấn sát, cho dù ta cùng đối đầu. Hơn phân nửa cũng sẽ được mài chết, Thích Thiên ma thể quá mức đáng sợ, ta đoạt được tạo hóa đạo thống, thật muốn nói lời, đích thật là hình thiên dịch chắp tay nhường cho, trăm năm về sau, cho dù ta không đến, hắn cũng sẽ đi tìm ta, cái này nhất chiến, không thể tránh né. Bất quá, trước lúc này, ta dự định rời đi. Rời đi. Ba người đều là không khỏi sững sờ, trên mặt có chút không hiểu, đi đâu? Rời đi thế giới này, trở lại nguyên bản thuộc về ta địa phương. Mạc Vong Trần nhìn qua không trung, một lát sau, ánh mắt lại lần nữa thu hồi lại, nhìn về phía Càn Thiên Thánh Tử. Ta lần này đi Càn Thiên, kỳ thật chính là muốn để ngươi cùng ta đồng hành. Rời đi thế giới này. Mạc Vong Trần mà nói, làm cho Vân Hy Thánh Nữ bọn người trong lòng càng là tò mò lên tới. Mục Linh nhíu mày, cuối cùng nói. Mạc huynh chẳng lẽ là muốn nói, ngươi cũng không phải là thuộc về thế giới này. Thiên hạ bốn vực bên ngoài, chẳng lẽ còn có thế giới khác tồn tại hay sao? Mà ngươi, chính là đến từ cái này bên trong. Chương 1589, trở về Tam Thanh Giới. Nghe được Mục Linh mở miệng, Vân Hy Thánh Nữ, Càn Thiên Thánh Tử hai người đều là không khỏi đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Đồng thời trong lòng kinh ngạc. Thật chẳng lẽ như Mục Linh lời nói, bốn vực bên ngoài, vẫn tồn tại cái khác thế giới hay sao? Mạc Vong Trần trầm minh một lát, cuối cùng gật đầu, đúng sự thực nói, bốn vực bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có cái khác thế giới, hơn nữa không chỉ một. Không chỉ một. Ba người kinh hãi, cái này không khỏi cũng quá điên cùng chút. Thiên hạ bốn vực cùng mênh mông, cho dù chỉ là cái này nam hoang. Người bình thường cố gắng cả đời sợ cũng khó mà bước ra. Chớ nói chi là bốn vực chung vào một chỗ, đương thời chỉ sợ ngoại trừ nghịch sinh đại năng bên ngoài, liền không có người chân chính đặt chân qua bốn vực bất kỳ địa phương nào đi. Mà Mạc Vong Trần lại nói, tại cái này bốn vực bên ngoài, còn có cái khác thế giới, thậm chí không chỉ là một cái. Chúng ta giờ đây vị trí thế giới, tên là Bồ Đề Giới. Mà ta tới mục đích bản thân thế giới kia, gọi Tam Thanh Giới, các giới chi danh, đều là lấy Pháp Tướng làm xưng. Mạc Vong Trần thản nhiên nói. Pháp Tướng. Ba người trên mặt không khỏi khẽ giật mình, Tịnh không có nghe hiểu đây là ý gì. Các ngươi cảm thấy, nghịch sinh cũng đã là trí cao vô thượng, nhưng cùng thiên đủ tồn tại sao? Mạc Vong Trần nhìn về phía ba người, hỏi ngược lại. Vân Hy Thánh Nữ tức khắc nhăn nhăn mi đầu, Mạc Huynh này nói ý gì? Nghịch sinh phía trên, hẳn là còn phải cái khác không muốn người biết tồn tại. Chẳng lẽ chính là Mạc Huynh trong miệng pháp tướng? Càn Thiên Thánh Tử lại là trên mặt giật mình, nhịn không được nói. Vạn vật từ gì diễn hóa mà đến? Là ai sáng tạo ra đây hết thảy? Mạc Vong Trần khuôn mặt bình tĩnh như trước, bởi vì thân phận tương đối đặc thù nguyên nhân. Hắn biết những này thế nhân sở thỏng chưa tiếp xúc qua sự tình, chúng sinh trong miệng thiên đạo, nó hoàn toàn chính xác xác thực, là chân thực tồn tại, mà giới này thiên đạo, liền vì bồ đề, ta mặc dù không có gặp qua người này, nhưng có thể vững tin, hắn tồn tại ở cái này bồ đề giới nơi nào đó. Mạc Huynh lời nói, có căn cứ gì? Ba người đều cảm thấy những chuyện này quá mức điên cuồng, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Càng nhiều nhưng là một loại không tin thái độ. Căn cứ. Mạc Vong Trần cười khẽ, sau đó lắc đầu, lai lịch của ta chính là chứng minh tốt nhất. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, ta trước đây thật là thân ở Đông Hoang Đại Sơn bên trong tu luyện, gần nhất mới xuất thế sao? Phía trên trời cao, bốn đạo thân ảnh cấp tốc bay lượn, đến Mạc Vong Trần nói ra những này kinh người sự tình sau đó, cái này trên đường đi. Vân Hy Thánh Nữ ba người luôn luôn có thể có hỏi không hết vấn đề. Mạc Huynh nói mình là đến từ Tam Thanh Giới, không biết thế giới kia đến tột cùng ở đâu, cùng ta bổ đề giới lại có bao nhiêu xa. Nó tồn tại ở tinh không bị ngạn kia đoạn, các ngươi ban đêm nhìn thấy mỗi một ngôi sao, đều là một cái thế giới, mà ta, liền tới từ này chút thế giới một trong. Pháp tướng có bao nhiêu cường đại? Nghịch sinh đã là trí cao vô thượng. Dù cho là ta nhân tộc Thái cổ lúc tam đại trí tôn, tựa như cũng không thể lĩnh hội đến cảnh giới cao hơn. Bọn hắn cường đại, vô pháp tưởng tượng, là chân chính bất tử bất diệt, dù cho là cái này thiên địa hủy diệt, kỷ nguyên luân hồi, đều vô pháp đem bọn họ xóa bỏ, bọn hắn chi phối lấy hết thảy, cho dù là chúng ta trong mắt cường đại nghịch sinh cường giả, theo bọn hắn nghĩ, cũng như sâu kiến không có cái gì khác nhau. Mạc Huynh chỗ thế giới, cùng chúng ta bổ đề giới có cái gì khác biệt sao? Tam Thanh Giới so bổ đề giới yếu đi rất nhiều, bởi vì Tam Thanh Giới pháp tướng, chân thân đã rời đi nhiều năm, khiến giới này trải qua vô số lần luân hồi, vạn vật chúng tu không thể vĩnh viễn truyền thừa, trải qua vô số lần hủy diệt cùng luân hồi, nhưng chỉnh thể mà nói, tất cả mọi người là một dạng, không có cái gì khác nhau. Cuối cùng, mặt trời lặn về phía tây, dáng màu đầy trời thời điểm, Mạc Vong Trần một chuyến bốn người, cũng rốt cục đi tới Càn Thiên Thánh Địa chỗ. Liên miên chập trùng dãy núi ở giữa, có một mặt to lớn hồ nước, được tiên vụ lượn lờ, từ ngoại giới nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Mà tại hồ nước ở chính giữa chỗ, tiên vụ lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy, có một tòa hòn đảo tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy một ít mơ hồ kiến trúc London, lúc ẩn lúc hiện. Nơi này, đương nhiên đó là Càn Thiên Thánh Địa, Nam Hoang đương thời bá chủ tồn tại một trong. Thánh tử trở về. Mạc Vong Trần một đoàn người bay lượn, xuyên qua trùng điệp tiên vụ, cuối cùng tiến vào Càn Thiên trong Thánh Địa. Sự xuất hiện của bọn hắn, tức khắc dẫn tới trong đó chúng đệ tử chú mục, nhao nhao đem ánh mắt trông lại. Nghe nói thánh tử mang theo Đông Hoang mấy vị tiêu tử đồng quy, theo thứ tự là Vân Hy Thánh Nữ cùng Bách Bảo các thiếu các chủ, còn có kia đoạt được tạo hóa đạo thống thần vương thể Mạc Vong Trần. Cái kia đi theo thánh tử bên cạnh thanh niên áo trắng, chính là trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần đi. Đích thật là hắn, trước đây không lâu thần trung khảo hạch phía trên, ta ở Thái Phong Thành phía trong mắt thấy hắn phong thái vô thượng, liên trảm Bắc Hoang tiêu tử. Liền nghịch sinh huyết mạch đều được hắn cấp chấn áp. Vân Hy Thánh Nữ, không hổ là Đông Hoang đương thời thứ nhất tuyệt thế nữ tử hiếm thấy, dung mạo kinh thế, nếu có được hắn ưu ái. Hắc hắc, chúng ta cũng đừng nghĩ, không tới cái kia tầng thứ, nhân ra nhìn cũng không nhìn ngươi một chút. Đám người nghị luận nhau nhau, đến sơn môn phương hướng, nhường ra một đầu đường cái, đem Mạc Vong Trần cùng Càn Thiên Thánh Tử bọn người đón vào trong thánh địa. Tạo hóa đạo thống, trăm năm lịch sinh, sau đó không lâu tương lai, cái này Mạc Vong Trần chắc chắn có thể trở thành nhất tôn so sánh thánh chủ vô thượng tồn tại. Nhân vật bậc này giá lâm chúng ta Càn Thiên, đối thánh địa mà nói, cũng là chuyện tốt, chí ít ngày sau, hắn hơn phân nửa sẽ không đối địch với chúng ta. Mạc Vong Trần tại Càn Thiên Thánh Địa chờ đợi 3 ngày thời gian, cùng Vân Hy Thánh Nữ bọn người nói tới rất nhiều có quan hệ với Tam Thanh Giới sự tình. Cuối cùng hắn quyết định rời đi, trở về Tam Thanh Giới. Ba người đều đối bốn vực bên ngoài thế giới cực kỳ hướng tới, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh tự nhiên không có khả năng đi theo rời đi. Cũng là Càn Thiên Thánh Tử được Mạc Vong Trần cấp thuyết phục. Tại xin phép qua Càn Thiên Thánh Chủ sau đó, hắn cuối cùng đáp ứng cùng Mạc Vong Trần rời đi, tiến về Tam Thanh Giới. Ngoại trừ là đối vực ngoại thế giới hướng tới bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Càn Thiên Thánh Tử muốn hiểu rõ một ít chuyện. Mạc Vong Trần cho hắn quá nhiều cảm giác quen thuộc, từ nơi sâu xa, chính mình phảng phất cùng người này có cực lớn liên quan, nhưng ổn định lại tâm thần cẩn thận nghĩ hồi tưởng, nhưng không có nửa điểm ấn tượng. Mạc Vong Trần cũng không đề cập đối phương có thể là chính mình đệ tử sự tình, hết thảy chờ tới Tam Thanh Giới về sau, có lẽ mới có thể từ từ nói mở. Trăm năm về sau, ngươi là có hay không còn có thể trở về. Một ngày này, tại Càn Thiên Thánh Địa phía sau núi nơi nào đó, ngoại trừ Mạc Vong Trần, Quý Phong, Vân Hy Thánh Nữ, Mục Linh bốn người bên ngoài, Càn Thiên Thánh Chủ cũng tới. Hắn biết đến sự tình không nhiều, chỉ là từ Quý Phong nơi này nghe nói một ít, cũng tán thành Quý Phong cùng đối phương rời đi. Tu vi tới hắn bực này tầng thứ, tự nhiên từ lâu biết được một ít vượt ngoại sự tình, như Quý Phong có thể đi theo Mạc Vong Trần bên người, nhiều chút trưởng thành, cái này tự nhiên cũng là Càn Thiên Thánh Chủ vui lòng nhìn thấy. Có lẽ vậy, nếu như trăm năm về sau, ta không có thể trở về tới cái này Bồ Đề Giới, ta cũng sẽ đem Quý Phong tự mình đưa về. Mạc Vong Trần trầm minh một lát, đối Càn Thiên Thánh Chủ lên tiếng như vậy. Chương 1590, Hư Minh. Thích Thiên Đạo Thống Kinh Thế, ngươi đoạt được tạo hóa truyền thừa, là đương thời duy nhất có thể trấn áp Thích Thiên người, như biến mất trăm năm, bốn vực chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Càn Thiên Thánh Chủ nói, tạo hóa chính là nhân tộc Thái Cổ Tam Đại Chí Tôn một trong truyền thừa. Vô luận là ta, hay là người mang Thích Thiên Đạo Thống hình thiên dịch, đối cổ tộc mà nói, đều không nên tồn tại. Bây giờ cổ tộc cũng đi theo hiện thế, ta như tiếp tục tồn lưu giới này, khó tránh khỏi quá mức nguy hiểm, rời đi cũng là bất đắc dĩ. Mạc Vong Trần nói, trăm năm nhìn như không dài, nhưng cũng đủ để cải biến rất nhiều thứ. Gặp lại lần nữa lúc, Mạc Huynh đã là nghịch sống sót quay về đến, quân lâm bốn vực. Thật là khiến người ta chờ mong. Mục Linh cười nói. Mạc Vong Trần mở miệng, tới lúc đó, lấy các ngươi thiên phú, thành tựu cũng chưa chắc sẽ thấp. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu thần đi. Cuối cùng, hắn hướng mọi người tại đây chắp tay chào từ biệt, sau đó bấm tay khẽ búng, trước người hư không, tức khắc hưu hưu chấn động một lần. Thời gian qua một lát sau đó, một cỗ vô thượng bàng bạc khí thế hiện hiện. Trong chốc lát bao phủ toàn bộ Càn Thiên Thánh Địa, thiên địa cũng là tại lúc này biến thành ám trầm rất nhiều. Tốt cường đại khí tức. Dù cho là Càn Thiên Thánh Chủ, tôn này đương thế vô địch tồn tại, tại cảm nhận được này cố khí thế sát na, cũng là không khỏi sắc mặt kinh biến. Hắn con mắt kéo vô cùng e rẻ hướng phía kia hư không run rẩy dữ dội chỗ nhìn lại. Cuối cùng chỉ thấy, một thân ảnh bỗng dưng bước ra, đương nhiên đó là Điệu Tạng Vương. Sớm tại đến Càn Thiên trước đó, Mạc Vong Trần liền sớm biết âm thầm truyền tin ở Điệu Tạng Vương, cáo chi đối phương, chính mình sẽ tại gần đây trở về Tam Thanh Giới. Giờ đây hắn phát ra tín hiệu, tự nhiên là triệu hoán Điệu Tạng đến đây, vì chính mình khai ích đường về. Không chỉ là Càn Thiên Thánh Chủ, bao gồm Vân Hy Thánh Nữ bọn người, giờ khác này ở Điệu Tạng Vương trên thân, cũng là cảm nhận được một cô vô cùng cường đại cùng đáng sợ khí tức. Đối phương xuất hiện, dẫn tới thiên địa biến sắc, thương khung thất sắc, phía trên trời cao, như có vô cùng đạo tắc giáng lâm xuống, bao phủ tại Địa Tạng Vương trên thân, như đang ngăn trở hắn hiển hóa. Nhưng mà, những cái kia đạo tắc lại hoàn toàn là được ngăn cản tại Địa Tạng Vương quanh thân ba trượng có hơn, căn bản vô pháp tiếp cận. Đây là một cái liền thiên đạo ý chí đều vô pháp đối hắn tạo thành mảy may trói buộc tồn tại. Vị này là Địa Tạng Vương, các ngươi dù chưa gặp qua, nhưng cũng hẳn là nghe nói qua Minh Phủ A, chính là hắn, trưởng khống vạn giới chi hồn. Nhìn xem Càn Thiên Thánh Chủ đám người trên mặt ngạc nhiên cùng trong mắt vẻ hoảng sợ, Mạc Vong Trần cười giới thiệu nói. Minh Phủ. Đám người liếc nhau một cái, nội tâm không khỏi run lên, Minh Phủ chi tồn tại ở truyền thuyết, đến tột cùng là có chân thực có được, không ai nói rõ được, nhưng hôm nay, bọn hắn lại thấy được truyền thuyết kia chúng trưởng quản thiên hạ vạn hồn Địa Tạng Vương. Bọn hắn sẽ không hoài nghi chút nào Mạc Vong Trần mà nói. Bởi vì giờ khắc này, không chỉ là Vân Hy Thánh Nữ bọn người, bao gồm Càn Thiên Thánh Chủ nội tại, bọn hắn đứng trước mặt Địa Tạng Vương, có thể rõ ràng cảm thụ được chính mình nhỏ bé. Đương thế vô địch nghịch sinh tồn ở, phảng phất tại trong tay đối phương, liền cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau, Càn Thiên Thánh Chủ lại không chút nào hoài nghi, đối phương muốn bóp chết chính mình, trong nháy mắt liền có thể làm được. Ngươi muốn dẫn hắn trở về sao? Địa Tạng Vương lại là nhất yếu, không để ý đến khiếp sợ Càn Thiên Thánh Chủ bọn người, mà là nhìn thoáng qua Quý Phong sau đó, hướng Mạc Vong Trần mở miệng nói. Ta có hỏi một chút, hắn là... Mạc Vong Trần trầm minh một lát, đang muốn mở miệng, cũng là bị Địa Tạng Vương đánh gãy. Ngày trước ta tự mình tiễn hắn vào luân hồi, hắn là Quý Phong, cũng là Quý Lâm. Mạc Vong Trần gật đầu, cho tới bây giờ, cũng rốt cục được đáp án. Trước mắt Càn Thiên Thánh Tử, đích đích xác xác, chính là chính mình tại rơi vào luân hồi kia 900 năm ở giữa, thu đệ tử một trong, Thiên Hải Thánh Tử Quý Lâm. Ông, ngay tại Quý Phong nghi hoặc, không hiểu hai người mở miệng là vì sao ý thời điểm, chỉ thấy Địa Tạng Vương hướng hắn đi ra một bước, sau đó nhất chỉ dò tới, điểm vào hắn mi tâm phía trên. Trong chốc lát, Quý Phong sắc mặt đột biến, náo hải đau nhức. Một cố lạ lẫm nhưng lại quen thuộc ký ức hiện hiện ra tới. Trên mặt hắn biểu lộ, cũng là từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, biến thành chấn kinh, tới cuối cùng, đã là lệ rơi đầy mặt, trông chờ lấy trước mắt Mạc Vong Trần. Bịch! Tại Vân Hy Thánh Nữ bọn người kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, Quý Phong hai đầu gối khẽ cong, tại chỗ quỳ bái xuống dưới, đệ tử Quý Lâm, gặp qua sư tôn. Mạc Vong Trần đem hắn đỡ dậy. Trong lòng cũng là cảm khái vạn thiên, thời gian qua đi mấy cái kỷ nguyên, ai có thể nghĩ đến, chính mình còn có thể cùng những đệ tử này có gặp lại một ngày. Đi thôi, theo ta trở về, gặp ngươi một chút sư tỷ cùng cái khác sư huynh đệ. Cuối cùng, tại Càn Thiên Thánh Chủ bọn người kinh ngạc mà không hiểu trong ánh mắt, Địa Tạng Vương mở ra một đầu thông hướng tam thanh giới đường về, Mạc Vong Trần kéo lấy Quý Lâm bước vào trong đó. Hướng đám người làm sau cùng tạm biệt sau đó, chính là hóa thân hồng quang, biến mất ngay tại chỗ. Lưỡng giới lui tới trong thông đạo, Mạc Vong Trần cùng Quý Lâm hai người không cảm giác được thời gian tồn tại. Nhưng Mạc Vong Trần lại là từ Địa Tạng Vương nơi đó biết được, lúc trước chính mình từ Tam Thanh Giới khi đi tới, ở lưỡng giới thông đạo bên trong, trọn vẹn chờ đợi gần 3 năm lâu dài, tăng thêm tại Bồ Đề Giới xông xáo trong khoảng thời gian này. Chính mình rời đi tam thanh giới, đã là có gần 4 năm lâu dài. Lần này trở về, lại cần 3 năm, cùng phụ mẫu, Ngộng Vũ Nhu lúc gặp mặt lại, chính là trọn vẹn qua 7 năm. 7 năm tuế nguyệt, đối tu giả mà nói, bất quá trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để cải biến rất nhiều đồ vật. Mạc Vong Trần lòng mang Thánh Sơn, lòng mang phụ mẫu, lòng mang Ngộng Vũ Nhu cùng nàng kia trong bụng hài tử, giờ đây tính ra. Chỉ sợ cũng sắp xỉ có 7 tuổi đi. Lúc rời đi, chính mình bất quá mới vào cổ thần cảnh không đến bao lâu, lần này trở lại, cũng đã là đạt đến cổ thần tứ giai, có được đủ để so sánh thần đế cấp cường giả thực lực. Lần này, Mạc Vong Trần vô luận như thế nào, đều muốn đem hết thể sự tình, cấp tính toán sạch sẽ. Long tộc cũng tốt, hỏa thần tộc cũng được, bao gồm Cửu gia cùng Yên Vũ Minh, cho tới bây giờ. Mạc Vong Trần cũng rốt cục có thực lực, chân chính đi lại những chuyện này. Thời gian 3 năm, đảo mắt liền tắt. Một ngày này, thực giới, hư minh. Tại Mạc Vong Trần rời đi về sau, hư giới Chu Thần Đại Quân giải tán, riêng phần mình mà sống, chỉ có số ít người vẫn như cũ đi theo hỏa thần tộc. Chứ nay trước đó, trước đây từ hư giới quy mô đến chúng tu, cũng có rất nhiều người tại lượng giới thông đạo phong bế trước đó, không có lựa chọn rời đi, mà là tiếp tục lưu tại nơi này. Trải qua mấy năm thời gian phát triển, đến ngày trước Huyền Vũ Minh được Mạc Vong Trần diệt tộc sau đó, cho tới nay, nơi này đều là hư giới chúng tu ở lại lâu dài, cho tới bây giờ, cũng rốt cục một lần nữa mệnh danh, trở thành thiên hạ thất minh một trong, hư minh. Hư minh phát triển, ngày càng cường đại, vẹn vẹn mấy năm, cũng đã không thể so với cái khác lục minh yếu bao nhiêu, cái này gần như đã trở thành hỏa thần đế căn cơ. Lưỡng giới thông đạo được thần bi phong ấn, hư thực nhị giới đã có thời gian 7 năm không có bất kỳ cái gì tới lui, cũng là bởi vì ngày trước Chu Thần Đại Quân nguyên nhân, giờ đây thực giới, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, Thánh Sơn cùng hỏa thần tộc phương diện tranh chấp, 7 năm qua, cũng một mực không có đình chỉ qua. Hư Minh, đã từng huyền đế thành chỗ, nơi nào đó quán rượu bên trong, có không ít người nói tới một ít chuyện cũ. Nơi này cố nhiên đã gần đến hồ thành hỏa thần đế căn cơ sở tại, nhưng ngoại trừ hư giới chúng tu bên ngoài, cũng không có cấm túc thực giới tu giả tiến vào. Nếu không mà nói, hư minh không có khả năng tại cái này ngắn ngủi mấy năm bên trong, liền có thể được như vậy tấn mãnh phát triển. Chương 1591, Thánh Sơn Thập Lục Đạo. Nói đến Thánh Sơn cùng hỏa thần tộc phân tranh, cái này không khỏi để ta nhớ tới Thánh Sơn Thập Lục Đạo. Nghe nói bọn hắn gần 2 tháng qua, vẫn luôn tại cái này hư minh bên trong bồi hồi, hơn nữa chọc tới không ít chuyện đoạn, liền hỏa đế tử đều đã bị kinh động, giờ đây đã là tự mình xuất động, muốn đem bọn hắn khu trục ra hư minh. Cái này thập lục đạo cũng thật là khiến người ta đau đầu, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn hôm nay cũng đã không thể khinh thường, đương thời ngoại trừ chư đế tử bên ngoài, sợ cũng không người có thể đè ép được bọn hắn đi. Đám người nghị luận, tình không có chú ý tới, giờ phút này ngồi tại vị trí cạnh cửa sổ bên trên Mạc Vong Trần cùng Quý Phong hai người. Thánh Sơn Thập Lục Đạo. Nghe được lần này mở miệng truyền lọt vào trong tai, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình. Tiếp tục vênh tai lắng nghe, vừa rồi biết được, cái này cái gọi là Thập Lục Đạo, đúng là từ Yêu Vân Thiên bọn hắn tạo thành. Ngoại trừ Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân hai vị này đệ tử bên ngoài, còn có Trương Hạo, Ngạo Thiên, bao gồm ngày trước tại Thiên Nam lúc, cùng Mạc Vong Trần kết nghĩa Kim Lan kia 12 vị huynh đệ. Tổng cộng 16 người, hợp thành cái này cái gọi là Thánh Sơn Thập Lục Đạo. Gần 2 tháng qua, bọn hắn dưới Thánh Sơn, Lâm Hư Minh, ở chỗ này náo động lên không ít phong ba, rất nhiều đi theo hỏa thần tộc cường giả, liên tiếp được chọn, một ít lãnh địa cũng là được bọn hắn trừ bỏ. Làm việc gọn gàng mà linh hoạt, như nhanh chóng phong trí lôi, 16 người liên thủ, cho dù là một ít lao bối cao thủ, đều không thể không tránh lui. Theo chuyện ấp ủ, cái này dần dần cũng kinh động đến hỏa thần tộc, tới hiện tại, hỏa đế tử đã là tự mình xuất phát, muốn đem bọn hắn 16 người khu trục ra hư minh. Nếu không mà nói, nếu mặc cho bọn hắn tiếp tục hồ nháo xuống dưới, hỏa thần tộc lại còn có mặt mũi nào có thể nói. Cái này thập lục đạo đều không yếu, mỗi cái đều là đương thời thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, Lạc Thần Thể Cảnh Vân, Thiên Yêu Tiểu Vương Yêu Vân Thiên, còn có kia được Thần Vương Thể Kiếm Đạo chân truyền Trương Hạo, liên thủ cùng một chỗ, cho dù là cao thủ đời trước đều phải đau đầu, hỏa đế tử có thể ứng phó được tới sao? Nhân tài mới nổi thôi, hỏa đế tử đây chính là từng cùng Thần Vương Thể Tịnh Thế tranh phong tồn tại. Là đường kim chân chính đỉnh tiêm vương giả một trong, thập lục đạo năm gần đây mặc dù danh tiếng đại trấn, nhưng muốn cùng chư đế tử nổi danh, còn kém chút hỏa hầu. 7 năm qua, chư đế tử đã có rất ít qua xuất thủ A, long tộc lưỡng đại đế tử lâu cư long tộc tổ địa, các đại vũ minh đế tử cũng gần như chưa từng xuất hiện. Những năm gần đây, bọn hắn an tâm tu luyện, thực lực chỉ sợ so 7 năm trước cường đại không biết bao nhiêu. Một khi lại lần nữa xuất thế, thiên hạ chắc chắn sẽ gió dục mây vẩn, trừ Thần Vương Thể bên ngoài, lại có ai có thể đè ép được bọn hắn. Nghe đồn hỏa đế tử đã là thần công đại thành, thực lực muốn đem vượt qua hỏa thần đế, là chư đế tử bên trong, thực lực có thể xếp tại hàng đầu đỉnh tiêm vương giả. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, sợ là không bao lâu, thần đế cấp cường giả thời đại, cũng nên kết thúc, chư đế tử tình thế, tất có một phen kịch liệt cạnh tranh. Thần vương thể biến mất thời gian 7 năm, nghe đồn hắn đi vượt ngoại thế giới, có lẽ là không về được, nếu không phải bởi vậy mà nói, cái này sẽ trở thành hắn thời đại. Có người dám? Ra ra! Các ngươi nói thần vương thể là ai a? Hắn rất lợi hại phải không? Một tên tiểu nữ hài trong mắt kéo lấy không gì sánh được hiếu kỳ, nghe đám người nghị luận, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Tại nàng bên cạnh, một tên râu tóc bạc trắng lao giả cười vớt ve đầu nhỏ của nàng, nói, hài tử, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết, tại ngươi ra đời phía trước một năm, thần vương thể không có rời đi lúc, hào quang của hắn gần như lấn át tất cả mọi người, vô luận là giờ đây hỏa đế tử, hay là long tộc lưỡng đại đế tử, cũng không dám cùng hắn chính diện tranh phong, kia là một cái chân chính ở vào cùng cảnh nhân vật vô địch. Hắn so hỏa đế tử còn lợi hại hơn sao? Ta nghe nói hỏa đế tử đã bước vào cổ thần cảnh tứ giai, tu vi không thể so với 7 năm trước hỏa thần đế kém bao nhiêu, thần vương thể chân thực lợi hại như vậy sao? Tiểu nữ hài trên mặt rất là kinh ngạc, mắt to như nước trong veo bên trong đầy là hiếu kỳ cũng không hiểu. Lão giả lại lần nữa nhất tiếu, sờ lấy đầu của nàng, nói, nếu như thần vương thể còn tại nhân thế mà nói, hắn hiện tại tu vi, chỉ sợ hơn phân nửa cũng đã là chân chính siêu việt thần đế cường giả đi. Cái này hỏa đế tử là ai? Đám người nghị luận ở giữa, kia một mực ngồi tại Mạc Vong Trần bên cạnh Quý Phong. Rốt cục nhịn không được hỏi thăm. Hắn mặc dù khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng đối tam thanh giới sự tình hoàn toàn không biết, Mạc Vong Trần cũng chưa từng có cùng hắn nhắc qua mảy may. Đoạt được tạo hóa đạo thống, bây giờ dù cho là phóng nhãn bồ đề giới thế hệ tuổi trẻ, Mạc Vong Trần cũng gần như có thể lập ở tất cả mọi người trước nhất đầu. Cái này tam thanh giới bên trong, còn có thể cùng hắn cùng tồn tại thiên tài. Mạc Vong Trần uống rượu trong chén, cười nhạt một tiếng, nói, ngày trước đại địch, cũng coi là cố nhân đi. Thời gian 7 năm, phát sinh quá nhiều chuyện, không nghĩ tới, liền hỏa đế tử đều khám phá cổ thần cảnh tứ giai. Lúc trước chính mình lúc rời đi, đối phương tựa hồ vẫn chỉ là cổ thần nhị giai tu vi a. Ầm ầm. Đông nhiên, nơi xa không trung, truyền đến một tiếng năng lượng to lớn nổ vang, như có người tại đại chiến. Thành bên trong tất cả mọi người đã bị kinh động, bao gồm Mạc Vong Trần cùng Quý Lâm, nhao nhao đi ra quán rượu, nâng mắt nhìn lại. Là hỏa đế tử. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia cùng hắn giao thủ người là ai? Thực lực tựa hồ cũng cực mạnh. Vừa rồi đi ra quán rượu, Mạc Vong Trần chính là nghe được bên thai ra tới có người kinh hô, hắn đưa mắt nhìn lại. Khi thấy chỗ kia ở trong lúc giao chiến thân ảnh sau đó, không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Thánh Sơn Thập Lục Đạo là kia 16 cái nhân tài mới nổi, gần nguyệt đến ở hư minh náo động lên không ít ba động, nghe đồn hỏa đế tử tự mình xuất động, muốn đem bọn hắn khu chủ, không nghĩ tới lại nơi này gặp. Phía trên trời cao, đại chiến kịch liệt không gì sánh được, 16 người đồng thời xuất thủ, lấy cường thế thủ đoạn công sát. Hỏa đế tử quanh thân biển lửa đầy trời, hắn lập vào trong đó, như nhất đại hỏa thần hàng thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, đem 16 người công kích đều hóa giải, làm theo Phật căn vốn không phí mảy may chút sức lực. Gia hỏa này có chút giả bộ, căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt, hôm nay nếu không thể đem hắn trấn áp, thập lục đạo còn có mặt mũi nào hành tẩu vu thế. Một cái cầm trong tay kim sắc trường kích nam tử gầm thét. Đương nhiên đó là Bạch Kim Thành, từ trên mặt hắn biểu lộ đến xem, có thể nhìn ra giờ phút này trong lòng của hắn là đến cỡ nào khó chịu. Nói đến đơn giản, ngươi cũng là đem hắn chấn áp à, gia hỏa này có thể là từng cùng thập tam tịnh thế tranh phong. Một người khác nói, để cho ta tới. Một đạo quát khẽ tiếng rơi xuống, kiếm quang thiểm lược, chém vỡ hư không, chừng dài trăm trượng, vô cùng độ uy thế kinh người. lực bổ xuống. Giang giác. Nhưng mà, trăm trượng kiếm quang tại chạm đến hỏa đế tử quanh thân biển lửa lúc, cũng là trong khoảnh khắc phát sinh nước toát, căn bản là vô pháp đánh vào đi vào. Ha ha, Trương Hạo, ngươi kiếm pháp cùng thập tam so ra, còn kém chút hỏa hầu a, một dạng không dùng. Có người cười nói, 16 người liên tiếp xuất thủ, không ngừng lấy đại thuật công tới, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ khẩn trương, cho dù bọn hắn biết, coi như mình những người này liên hợp cùng một chỗ, cũng không địch lại hỏa đế tử, nhưng bởi vì một chút duyên cớ, hỏa đế tử cũng không dám đả thương cùng tính mạng của bọn hắn. Giờ đây Thánh Sơn, sớm biết xưa đâu bằng nay, đại bạch cẩu quân lâm thiên hạ, chân thân cử thế vô địch, 3 năm trước đây, từng cùng hỏa thần đế từng có một lần giao phong, không rơi xuống cưới. Mấy năm qua này, Thánh Sơn cùng hỏa thần tộc ở giữa, tuy nhiều có tranh đấu, nhưng hỏa thần tộc lại cũng không dám chân chính sát Thánh Sơn bất kỳ người nào, bởi vì 3 năm trước đây kia nhất chiến, thế nhân đều đã biết được, đại bạch cẩu thực lực, sớm biết có thể xương giới này vô địch, không thể so với hỏa thần đế những cường giả này yếu bao nhiêu. Trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không mà nói, hỏa thần tộc không dám chân chính hạ sát thủ, chớ nói chi là, hay là sát yêu vân thiên những này cùng Mạc Vong Trần quan hệ không tầm thường người, nếu không một khi đại bạch cẩu phát cuồng lên tới, cái này ai chịu nổi a? Chương 1592, xuất thủ. Đó liền là Trương Hạo, nghe đồn hắn là thần vương thể sớm nhất thu một tên đệ tử, ở hạ giới thiên nam lúc, liền đi theo tại thần vương thể bên người, được hắn kiếm đạo chân truyền, quả nhiên cường đại. Có người kinh ngạc, con mắt trông chờ không trùng, thời khắc này Trương Hạo, cầm kiếm lập tại thiên cung, tại hắn bốn phía, có vô cùng bàng bạc kiếm thế tràn ngập mây xanh, phảng phất muốn đem cái này phương không gian đè sập. Hoàn toàn chính xác có thần vương thể ngày trước chút hứa phong hái, nhưng vẫn là kém quá nhiều, đối thủ dù sao cũng là hỏa đế tử A, đương thời thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm vương giả nhân vật. Có người lắc đầu, cũng không phải là Trương Hạo quá yếu, mà là hỏa đế tử quá cường đại, từng cùng thần vương thể tỉnh thế tranh phong, thời gian 7 năm đi qua, thực lực của hắn, sớm biết thâm bất khả trắc, như Trương Hạo bực này nhân tài mới nổi, muốn dung chuyển hắn địa vị, thực sự rất khó khăn. Ta đến. Một đạo đế tiếng quát vang lên, một tên dáng người khôi ngô cao lớn thanh niên lướt đi, trong quá trình di động, hắn hóa thân một đầu thanh sắc cự long, ngập trời long uy tràn ngập, phóng tới kia đứng ở biển lửa bên trong hỏa đế tử. Long Nạo Thiên, nghe nói là thần vương thể đệ đệ, tuổi nhỏ thời điểm liền được thần vương thể thu dưỡng, tuy không phải chân long, nhưng nhiều năm qua thối luyện, hắn nhục thân chi lực, đã không thể so với chân long kém bao nhiêu. Giống. Tại đám người kinh ngạc trong lời nói, hư không một phương khác hướng, đồng nhiên, truyền đến một đạo long minh, đảo mắt nhìn lại, một đầu toàn thân tỏa sáng kim mang cự long cũng là hiện thân mà ra, cùng Ngạo Thiên cùng một chỗ, xông về hỏa đế tử chỗ. Chân long thể vũ lang phong, nghe đồn hắn đã thần thể đại thành, những năm gần đây, long tộc không ít dòng chính huyết mạch đều thua ở hắn trong tay. Đám người ngạc nhiên. Hai đầu cự long gào thét vút không, long uy đầy trời, ép tới hư không đều đang phát ra rên rỉ. Sau một khắc, chỉ gặp hỏa đế tử hừ lạnh một tiếng, hắn quanh thân biển lửa càng thêm thịnh vượng, toàn trường nhiệt độ không khí bỗng nhiên đề bạt, mấy hơi thở thời gian không đến, chính là đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn. Ngao! Long minh cuồn cuộn, quanh quần thiên địa, Vũ Lăng Phong cùng Ngạo Thiên hai người, lấy thân hóa long. Chém giết hỏa đế tử, xông vào thân thể đối phương bốn phía biển lửa bên trong, miệng phun ráng màu, hóa thành đầy trời lệ mang, chạm lui biển lửa, khai hích con đường phía trước. Đại chiến kinh thiên, lộng lẫy mà hào quang sáng chói chiếu rọi tứ phương, bàng bạc uy thế đảo loạn hư không. Ở đây chàng sở có người ánh mắt xuống, cuối cùng cho dù là kia hai đầu cự long cũng không chống đỡ được kia biển lửa nhiệt độ cao, không thể không bị bức lui ra tới. Tại thân thể lần nữa hóa về hình người lúc, vô luận là Vũ Lăng Phong hay là Ngạo Thiên, hai người sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều. Hiển nhiên tại trận này giao chiến bên trong, hai người bọn họ ăn phải cái lô vốn. Ầm ầm. Hư không một phương khác hướng, Sang chói thánh quang bạo phát, một thân ảnh đứng ở trong đó, hắn như hóa thân mặt trời, thứ mâu kinh người, quyền sóng làm vỡ nát không gian, lấy vô thượng uy thế bức gáp mà đến, muốn đem hỏa đế tử quanh thân biển lửa biến mất. Lạc thần thể cảnh vân, cùng là thần vương thể đệ tử một trong, người mang lạc thần thể, nghe đồn hắn là nhiều đệ tử bên trong, cuối cùng trông chờ kế thừa Mạc Vong Trần đạo thống một cái. Đám người kinh hô, nhìn qua kia trên không trung cảnh vân, thánh sơn thập lục đạo, không có người nào là nhân vật đơn giản, chứ đế giờ tí đại kết thúc về sau, bọn hắn chỉ sẽ trở thành một cái khác thời đại đỉnh phong. Chỉ là lạc thần thể, có thể nào chịu nổi ta, ta giờ đây đã là thần công đại thành, cho dù Mạc Vong Trần đến rồi, ta cũng phải đem hắn trấn áp. Hỏa đế tử đứng ở đầy trời biển lửa bên trong, nhìn qua kia trên bầu trời như hóa thành nhất tôn mặt trời cảnh vân, đầu tiên mở miệng. Ngày trước hỏa gia thánh tử hỏa vũ sau khi chết, cái này 7 năm đến nay, hỏa đế tử không chỉ tu luyện hỏa thần quyết, còn đem hỏa gia thần quyết tu luyện đến đại thành, hai loại thần quyết dung hợp là một, càng thêm cường đại. Hắn hôm nay, có cái thế phong thái, bằng vào kia hai loại dung hợp thần quyết, gần như vô địch cùng thế hệ. Cũng chỉ có sư tôn không còn thời điểm, ngươi mới dám nói ra những lời này đến, như hắn trở về, dễ dàng liền có thể đưa ngươi trấn áp. Cảnh vân hừ lạnh, quanh thân thánh quang càng thêm chói mắt rất nhiều, không ngừng lấy thánh thuật công sát, triệt để buông tay buông chân. Thật sao? Hỏa đế tử cười lạnh, nhìn qua cảnh vân đồng thời, trong mắt chợt có một vòng hàn quang tiềm lượng, sát cơ hiện hiện, Mạc Vong Trần có thể hay không lại lần nữa trở về. Đây là hai chuyện, bất quá, khi hắn khi trở về, như biết được đệ tử của mình, hết thể được chạm, không biết lại sẽ là gì đó cảm thụ đâu. Sư huynh cẩn thận. Viễn không, yêu vân thiên kinh hô, dự cảm được không tốt. Mà đang lúc hắn thanh âm vừa mới phát ra thời khắc, hỏa đế tử sớm biết sát cơ toái khởi, lấy vô thượng thần quyết thôi diễn, một vòng cổ kiếm dục hỏa hiển hóa, phá vỡ hư không. Kéo lấy không thể địch nổi chi thế, như muốn đem yêu vân thiên tại chỗ chém giết. Tất cả mọi người không khỏi sắc mặt kinh biến, bao gồm Bạch Kim Thành bọn người. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là rõ ràng cảm nhận được hỏa đế tử trên người sát ý. Đối phương đây là sự thực động sát tâm. Giang giác. Đông nhiên, ngay tại kia dục hỏa cổ kiếm tới gần cảnh vân trước người thời điểm, lại là phát sinh nước toát. Như có một cỗ cường đại không thể sức mạnh khó lường, đem chi sinh sinh bóp nát ra. Ừm. Một màn này phát sinh, tức khắc làm cho hỏa đế tử trong lòng giật mình, nhíu mày, nhìn về phía tứ phương hư không, người nào? Bá. Lướt vang lên tiếng gió, sau một khắc chỉ thấy, một đạo trẻ tuổi thân ảnh lướt vào giữa không trung, chớp mắt chính là đi tới cảnh vân trước người. Đây là ai? Xem ra, tựa như cũng là trẻ tuổi đại nhân vật thiên tài, có thể dễ dàng tan rã hỏa đế tử công kích, thực lực sợ là không đơn giản. Đám người kinh hô, nghị luận nhau nhau, ánh mắt hoàn toàn nhìn phía kia đứng ở cảnh vân phía trước thân ảnh. Không biết các hạ là ai, đây là ta hỏa thần tộc cùng Thánh Sơn ân oán, còn xin không nên nhúng tay. Hỏa đế tử nhíu mày, cũng không nhận ra thanh niên trước mắt, nhưng tiềm thức lại nói với mình. Thanh niên này tuyệt không phải gì đó nhân vật đơn giản. Ngươi mới vừa nói, mình có thể trấn áp thần vương thể, ta muốn thử xem thực lực của ngươi. Thanh niên mở miệng khinh đạm, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Thanh dưới, Mạc Vong Trần cũng là hưu hưu giật mình thần, tốt nửa ngày vừa rồi phản ứng lại, lắc đầu cười khổ. Giờ phút này xuất thủ người, không phải Càn Thiên Thánh Tử. Lại còn có thể là ai? Hán tịnh không có hiện thân ngăn cản, mà là mặc cho Quý Phong xuất thủ, theo Mạc Vong Trần. Giờ đây hỏa đế tử mặc dù so 7 năm trước mạnh rất nhiều, nhưng Quý Phong thân là Càn Thiên Thánh Tử, là bồ đề giới thế hệ tuổi trẻ chân chính đỉnh tiêm vương giả một trong. Trận chiến này, hỏa đế tử có thể chiếm không được quá nhiều tiện nghi. Người kia là ai? Cảnh vân khuôn mặt tái nhợt, như có một loại trở về từ cõi chết cảm giác, vừa rồi nếu không phải Quý Phong xuất thủ, thay mình hóa giải kia nhất kích mà nói, hắn giờ phút này, hơn phân nửa đã sớm bị chạm. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Ánh mắt của hắn nhìn qua Quý Phong, không khỏi khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy người này gương mặt có chút quen thuộc, chính mình phảng phất là ở nơi nào gặp qua một loại, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không nhớ nổi. Không chỉ là hắn, bao gồm ở phía trời xa Yêu Vân Thiên, cũng là có loại cảm giác này. Đợt, 4 canh, hôm qua ngắt mạng một ngày, dùng di động thượng truyền 2 chương, một chương này là bổ ngày hôm qua. Chương 1593, giết hắn. Đã từng Thiên Hải Thánh tử Quý Lâm, giờ đây Càn Thiên Thánh tử Quý Phong. Cùng Yêu Vân Thiên, Cảnh Vân giống nhau, hắn đều là Mạc Vong Trần đệ tử. Giờ phút này, nhìn thấy Quý Phong xuất thủ, muốn chiến hỏa đế từ lúc, Cảnh Vân cùng Yêu Vân Thiên hai người, dù chưa có thể một lần đem đối phương nhận ra, nhưng cũng tại trên người của đối phương, cảm nhận được một loại không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Mặc dù không biết các hạ thân phận, nhưng đây là ta hỏa thần tộc cùng Thánh Sơn ân oán, ngươi nhất định phải nhúng tay sao? Hỏa đế tử nheo lại hai con mắt, Quý Phong xuất hiện, làm cho trong lòng của hắn dự cảm không tốt. Người này mặc dù chưa từng có gặp qua, nhưng thực lực mạnh, nhưng cũng mảy may không kém chính mình. Nếu không mà nói, căn bản là vô pháp hóa giải được chính mình vừa rồi kia nhất kích. Thực giới mặc dù lớn, có vũ minh tình thế, nhưng thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm vương giả, đếm tới đếm lui cũng liền chỉ có nhiều như vậy người, nam tử trước mắt, đến tuột cùng là ai? Ông! Quý Phong không nói tiếng nào, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó xuất thủ. Ngập trời thần lực nghiêng tuôn, ngưng ở đầu ngón tay, được hắn điểm nhẹ mà ra, sát na hóa thành một vòng sắc bén vô song chỉ mang, xuyên thủng hư không, ép thẳng tới hỏa đế tử mi tâm chỗ. Hừ! Hỏa đế tử trong mắt hiện lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng, hắn tuy có chỗ lo lắng, nhưng cũng tuyệt không phải e ngại đối phương, người này không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, không khỏi cũng quá xem thường chính mình. Chém! Hắn lấy lửa ngưng lưới đao, hóa thành một đạo sắc bén thánh đạo kiếm quang, giận chém mà ra. Giang giác! Chỉ mang cùng kiếm quang đụng nhau, trong nháy mắt chính là bạo phát ra vô biên sắc bén gợn sóng năng lượng, như muốn đem hư không xoắn nát. Càn Thiên Thần Quyết! Quý Phong không có giữ lại, trực tiếp chính là thi triển ra lá bài tẩy của mình, từ khí tức phương diện cảm thụ, cái này hỏa đế tử thực lực cố nhiên muốn so chính mình yếu đi một ít. Nhưng đối phương tu có hai loại thần quyết, hơn nữa dung hợp là một, không thể khinh thường. Thánh hỏa thiên long. Hỏa đế tử gầm thét, quanh thân biển lửa hóa thành ngàn con nộ long, đồng thời hắn chuyển rời hai loại thần quyết, lấy vô thượng uy thế tiến hành bức áp. Nhất chỉ càn thiên. Quý Phong xa xa nhất chỉ điểm nhẹ mà ra, hư không chấn động, có mảng lớn gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, như mặt nước bên trên gợn sóng đang dập dờn. Chỉ mang bay lượn, tại trong quá trình di động, đống nhiên phân liệt ra, hóa thành không tận kiếm quang, hướng ngàn con nộ long chém giết tới. Giống. Nộ long gào thét, tản ra một loại không gì sánh được khí lưu nóng bỏng, làm cho tràng diện khí ôn đạt tới linh giới điểm. Hỏa đế tử lấy vô thượng thần quyết thôi diễn, thiên long đỏ sức hùng, ngăn cản vậy được trên ngàn vạn đạo kiếm quang. Thật là đáng sợ đối bính. Mặt đất phía dưới. Đám người xôn xao, đều trên mặt không gì sánh được vẻ kiêng dè, cho dù là giữa không trung Bạch Kim Thành bọn người, cho tới bây giờ, cũng không thể không đem thân thể bay xuống, sợ lọt vào trận chiến đấu này ảnh hưởng đến. Người này đến tột cùng là ai, lại có thể độc chiến hỏa đế tử, hơn nữa tại hỏa đế tử thôi diễn hai loại thần quyết tình huống dưới, hắn vẫn như cũ cứng chắc, địa vị ngang nhau gần như bất bại. Thực giới thất minh. Nhân tộc có lục đại đế tử, người này cũng không phải là một trong số đó, hơn nữa cũng không phải cổ tộc người, lại có so sánh đương thời đế tử chiến lược. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết Lâm Bạch? Thần Vẫn Sơn, Linh Tiêu Quán, ngày trước Trảm Tình Thánh Tử Lâm Bạch, thiên hạ hôm nay, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không đế tử danh xưng, lại có được đủ để so sánh chư đế hạt lực, cũng liền như vậy mấy người. Mà Lâm Bạch chính là một trong số đó. Những năm gần đây, đến Mạc Vong Trần rời đi Tam Thanh Giới về sau, Lâm Bạch liền một mực thâm cư Linh Tiêu Quán bên trong, dốc lòng tu luyện, chưa hề ra ngoài. Không phải hắn, Lâm Bạch ta từng gặp qua, cũng không phải là người này. Có người lắc đầu. Hay là Lạc Nguyệt Thánh Chủ Mục Hề? Cũng không phải. Những năm gần đây, Lạc Nguyệt Thánh Chủ du lịch thiên hạ, nổi danh hay thay đổi, nơi nào có mỹ nữ, chỗ nào liền có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, hiển nhiên cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Đây mới là lạ, đương thời, ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, lại còn có ai có thể có được như vậy chiến lược. Đám người nghị luận nhau nhau, gần như đều đang suy đoán cái này Quý Phong lai lịch, vô duyên vô cớ toát ra một người như vậy. Hơn nữa chiến lược so sánh Hỏa Đế tử, cho dù ai cũng không thể ngồi được vững. Cái này chính là trong miệng ngươi vô địch thần quyết. Giao chiến đã là tới gây cấn tình trạng, dần dần, Càn Thiên Thánh Tử rõ ràng chiếm cứ thượng thừa. Hắn cười nhạt, mở miệng bên trong xen lẫn có một vẻ khinh thường, cũng không phải là đả kích ngươi. Nếu chỉ có chút thực lực ấy mà nói, muốn chấn áp thần vương thể, trừ phi ngươi tiếp tục tu luyện một vạn năm. Ẩm. Cuối cùng, hắn thôi diễn Càn Thiên Thần Quyết, lăng không đánh ra một trường, hư không đại thủ áp khống thiên khung, hướng phía Hỏa Đế tử bao trùm xuống dưới, đem hắn cả người đánh bay đủ để ngàn trượng xa. Phúc! Hỏa Đế tử sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng là nhịn không được ho ra máu, trong mắt mang theo vô biên sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Quý Phong, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải tự phụ đương thời đệ nhất sao? Lại thua ở một cái liền danh tử cũng không biết người trong tay, nhìn ngươi Hỏa Đế tử về sau còn có mặt mũi nào hành tẩu ở thế gian này. Phía dưới mặt đất, Bạch Kim Thành bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hiển nhiên cũng không ngờ rằng, cái này bất thình lình xuất thủ thanh niên thần bí, lại coi là thật đã cường đại đến mức độ này, giao chiến bất qua trong phiên khác. Cũng đã là đem kia không ai bị nổi Hỏa Đế tử cấp chấn áp. Chẳng lẽ là sư tôn trước kia cái nào đó bằng hữu? Tại sao ta cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua hắn một loại? Yêu Vân Thiên cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Ngạo Thiên hưng phấn nói, đừng quản nhiều như vậy, hắn hiện tại có thể là giúp chúng ta đại ân, lại để cho Hỏa Đế tử trước mặt mọi người bị cho mèo, chờ sự tình kết thúc về sau. Đem hắn mời về Thánh Sơn, uống trước Thượng Tam Thiên ba đêm lại nói. Thập lục đạo tâm tình cười to, mở miệng không có chút nào cố kỵ, không cho Hỏa Đế tử lưu một chút mặt mũi. Nếu có thể, ta còn thực sự muốn làm thịt Hỏa Đế tử kia hỗn đản. Cái này tiểu tử mấy năm qua này thực sự cuồng vọng, sư tôn còn tại lúc, cũng không thấy hắn dám như thế nhảy nhót. Trương Hạo nói, quên đi thôi. Nếu là giờ đây chân thực đem Hỏa Đế tử giết đi, đừng nói trở về Thánh Sơn, chỉ sợ liền cái này hư minh chúng ta đều đi không ra, Hỏa Thần Đế thật muốn khởi sướng cùng đến, chỉ sợ liền kia chó chết đều phải cảm thấy đau đầu, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không đừng đem sự tình làm được quá tuyệt, đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt. Bạch Kim Thành nói, giết hắn. Tại bọn họ lẫn nhau đàm luận đồng thời, trên không trung, Quý Phong trong đầu đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm, thuộc về Mạc Vong Trần. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng cũng không chút do dự, con mắt nhìn chỗ xa Hỏa Đế tử, thay đổi trên mặt lạnh nhạt, ngược lại nổi lên một loại vẻ băng lãnh, trong mắt sát cờ bắn ra. Ừm. Hỏa Đế tử rõ ràng cũng là cảm nhận được đối phương sát cơ bước tới, hai con mắt meo lại, ngươi dám giết ta? Vì sao không dám? Quý Phong thôi diễn Càn Thiên Thần Quyết, nhanh chân hướng phía trước dẫm đi, phía sau hắn như có một phương thiên địa hư ảnh hiển hóa, có thể chấn áp một phương thế giới. Gia hỏa này sẽ không cần đến thật sao? Phía dưới mặt đất, Yêu Vân Thiên bọn người rõ ràng cũng là cảm nhận được Quý Phong trên thân sát cơ lộ ra, nhịn không được trong lòng run lên. Hỏa Đế tử thật muốn chết rồi, vậy sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ, phải biết, tại cái này hư minh bên trong. Có thể là có Hỏa Thần Đế tôn này đương thế vô địch nhân vật tòa chấn. Chương 1594, Hỏa Đế tử chết. Bạch. Càn Thiên Thánh Tử bước tới, trong mắt sát cơ tùy ý tôn trào, cho tới bây giờ, cho dù là Hỏa Đế tử, cũng không thể không sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm nhận được không gì sánh được sát cơ đập vào mặt, đối phương là chân thực muốn đối với mình hạ sát thủ. Không có chút nào do dự, hắn thân thể nhanh lùi lại, người này thực lực quá mức cường đại, chỗ thôi diễn thần quyết, diễn hóa ra một phương thiên địa, cho dù là chính mình dốc sức nhất chiến, cũng không phải địch thủ. Huống chi, giờ phút này mình đã bại, tại Quý Phong trong tay, chỉ có trốn, mới là đường sống. Ông! Hư không chấn động, Quý Phong sau lưng, ngập trời thần lực cuồn cuộn, phía sau hắn kia phiến thiên địa, bắt đầu bành trướng lên, cuối cùng đem kia nhanh lùi lại mà đi hỏa đế tử bao phủ, khóa cứng đường đi của đối phương. Ngập trời kiếm quang diện hóa, đến càn thiên thánh tử sau lưng lớp chạm mà ra, uy thế vô cùng, như cắt ngang thiên vũ một loại, muốn đem hỏa đế tử nhất kích diệt sát. Ngươi dám! Hỏa đế tử gầm thét, cảm nhận được vô biên sát cơ đánh tới, sắc mặt kinh biến, hắn vừa lui lại lui, nhưng vô luận như thế nào, đều phảng phất trốn không thoát nơi này, bởi vì chính mình giờ đây chỗ không gian, sớm biết là bị triệt để khóa kín. Ầm ầm, kiếm quang chém xuống, hướng phía hỏa đế tử đỉnh đầu đánh xuống, trong chốc lát, tiếng nổ lớn bạo phát, một cỗ không hiểu mà lực lượng cường đại đến hỏa đế tử chỗ mi tâm hiện hiện, hóa thành một loại đạo tắc pháp ấn, giống như cửu thiên thần thiết vậy kiên cố, đem một kiếm này ngăn cản xuống tới. Là ai, cả gan sát bản đế chi tử. Một đạo tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn quanh quần ra, sau một khắc chỉ thấy, tại hỏa đế tử trước người, nhất tôn hư ảnh hiển hóa, kia là một cái trung niên nam tử, hắn đứng chắp tay, như quân lâm thiên hạ thần vương một loại, cái thế phong thái, để cho người ta có một loại muốn quỳ bái xúc động. Hỏa thần đế, đám người kinh hô, cái này trung niên nam tử, đương nhiên đó là hỏa thần đế đạo thân hiển hóa, hắn ở hỏa đế tử thể nội phong ấn một vòng ý niệm, giờ đây hỏa đế tử nhận lấy sinh mệnh uy hiếp, cái này mạt ý niệm tự chủ được kích hoạt. Phu đế cứu ta. Hỏa đế tử sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được, có thể khi thấy hỏa thần đế diễn hóa ra đạo thân sau đó, tức khắc sắc mặt đại hỷ. Thiên hạ hôm nay, quân hùng cùng nổi lên, thần đế cấp cường giả là chân chính vô địch tồn tại, các phương cũng bởi vậy tạo thành một loại cân bằng, thần đế cường giả đã rất nhiều năm không có xuất thủ. Ngươi là người phương nào? Hỏa thần đế chắp tay lăng dựng lên không, ánh mắt cư cao lâm hạ quét tới, đáp xuống Quý Phong trên thân, ở ta hư minh bên trong, muốn chạm bản đế chi tử, là ai đưa cho ngươi lá gan? Hôm nay, ta muốn giết hắn, ai cũng ngăn không được. Quý Phong trầm minh một lát, ánh mắt rất là lạnh nhạt nhìn xem hỏa thần đế, lại lần nữa ra tay. Ngập trời kiếm quang diện hóa, một kiếm này, so với mới vừa rồi còn có kinh khủng hư không, vô cùng kiếm thế tràn ngập mây xanh, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đè đổ. Ngươi dám! Hỏa thần đế gầm thét, chính mình những năm gần đây, quân lâm thực giới, thiên hạ ai dám không theo. Đạo thân hiển hóa, tựa như chân thân giáng lâm ở đây, vốn cho rằng, tại chính mình sau khi xuất hiện, Quý Phong cũng không dám tiếp tục xuất thủ mới đúng, thế nào biết giờ phút này, đối phương không những không có cho mình chút nào mặt mũi, ngược lại còn như muốn đem chính mình bộ đạo thân này, cùng nhau chẳng diệt. Cái này lập tức làm cho hỏa thần đế giận không thể nghỉ, cái này không thể nghi ngờ không phải xúc phạm uy nghiêm của mình, nếu không đem đối phương đẻ chết ở chỗ này, ngày sau thiên hạ này, hỏa thần tộc còn có mặt mũi nào đặt chân. Ngập trời biển lửa như thủy triều tại cuồn cuộn, hóa thành một cái hư không đại thủ, xa xa duỗi dò xét mà ra, muốn đem kia chém tới kiếm quang bóp nát. Nếu ngươi chân thân ở đây, ta có lẽ thật đúng là được cấp ngươi 2 phút chút tình mọn, chỉ là một bộ đạo thân, cũng nghĩ cản ta. Quý Phong hừ lạnh, không có chút nào giữ lại, đem càn thiên thần quyết thôi diễn tới cực hạn, kia chém xuống kiếm quang càng thêm đáng sợ, bổ ra hư không đại thủ, kéo lấy vô cùng ý thế, khóa chặt hỏa đế tử. Không. Hỏa đế tử phát ra không cam lòng nộ hống, cho tới bây giờ, hết thể cũng đã vô lực hồi thiên, chính như Quý Phong lời nói, chỉ dựa vào một bộ đạo thân, phụ đế căn bản là vô pháp ngăn lại đối phương. Bộ đạo thân này chỗ tồn tại ý nghĩa, cũng chỉ là làm ra chấn nhiếp hiệu quả. Dù sao cũng là trong thiên hạ này vô địch thần đế cấp cường giả một trong, tự mình hiện thân mà ra, ai lại dám không cho 1 phút chút tình mọn. Mà bây giờ, thật là có dạng này không biết sống chết người tồn tại. Ngay trước mặt hỏa thần đế, muốn giết hắn nhi tử. Ẩm. Kiếm quang triệt để rơi xuống, tan rã hết thảy, hỏa đế tử quanh thân, ngập trời biển lửa diệt vong. Hắn bản thể được cái này nói kiếm quang trực tiếp chém giết, hình thần đều diệt. Cái này. Đám người ngạc nhiên, kinh ngạc phải nói không ra một câu. Trang diện yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hỏa đế tử. Chết rồi. Ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, đầy thành xôn xao, trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên một loại vẻ không thể tin. Đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong gần như vô địch tồn tại, hỏa thần tộc đế tử, cứ như vậy bị người giết. Hơn nữa còn là ngay trước mặt hỏa thần đế, được người một kiếm chém hình thần đều diệt. Chỉ sợ không bao lâu, phát sinh ở chuyện nơi đây, tất sẽ trong thời gian ngắn nhất, quét sạch thiên hạ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Yên lặng thời gian 7 năm, một hồi chân chính đại phong bạo, muốn tới. Chết! Trên không trung, hỏa thần đế gần như điên cuồng, trong mắt hiện đầy tơ máu, ta muốn các ngươi đều chết. Tất cả mọi người được cho con ta chôn cùng. Ngập trời biển lửa tràn ngập trên không, bao phủ toàn bộ thiên cung, trang diện nhiệt độ không khí sớm biết là đạt đến điểm tới hạn, toàn bộ cổ thành như hóa thành luyện ngục rong lô, phía dưới đại địa. Nhiệt khí bốc lên, thành phía trong rất nhiều hoa cỏ cổ mục, trong nháy mắt khô héo, đã mất đi nước. Hỏa thần đế đạo thân hóa thành đầy trời thần hỏa, như muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ, như diệt thế thần phạt muốn đem đến, hắn muốn để toàn bộ cổ thành bên trong người, đều đi theo hỏa đế tử chôn cùng. Lui! Quý phong kinh hô, đây là một loại diễn hóa tới cực hạn đạo thuật, như thế hỏa diễm, nhiệt độ hiếm thấy cao. Dù là cổ thần cảnh đại thừa cường giả thân hãm trong đó, chỉ sợ cũng được cảm thấy đau đầu. Bây giờ, hỏa thần đế tự trảm đạo thân, hóa thành biển lửa, đã không có chém giết hắn tất yếu, bởi vì hắn hiện tại, đã tự vẫn. Nhưng cái này biển lửa, lại là đáng sợ, khó mà ngăn cản, cũng không có đi ngăn cản ý nghĩa. Chạy mau à, hỏa thần đế triệt để điên cuồng, hắn muốn để trong thành này tất cả mọi người đều đi theo chôn cùng. Ta cảm giác chính mình cũng sắp hòa tan, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ đạo thân, như chân thân giáng lâm, ai có thể tưởng tượng, hỏa thần đế lại đều sẽ làm ra gì đó cử động điên cuồng. Thành bên trong, biển người như nước thủy triều, tất cả mọi người tại hướng ngoài thành nhanh lùi lại, không dám có chút chần chờ. Nhưng nhân số hay là nhiều lắm, biển lửa giáng lâm. Cho dù có người thối lui ra khỏi cổ thành, chỉ sợ vẫn như cũ còn có hơn phân nửa người, muốn chết trong đó. Chết! Ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết. Thánh Sơn, Thần Lân Tộc, Lạc Nguyệt Tiên Cung. Sở hữu cùng Mạc Vong Trần tương quan người, đều phải chôn cùng. Đây trời biển lửa bên trong, hỏa thần đế đạo thân sớm biết không thấy, lại có quần quần tiếng hét phẫn nộ quanh quần thiên địa, ẩn chứa vô cùng thần uy. Chấn động người tâm thần. Hừ. Đông nhiên, vào thời khắc này, thành phía trong nơi nào đó, ra tới một đạo tiếng hừ lạnh. Sau một khắc chỉ thấy, một tên thanh niên áo trắng lướt thân mà khởi, hắn nhất chỉ đại kiếm, giữa trời điểm ra. Ông. Hư không chấn động, không tận thiên khung chi thượng, đầy trời kiếm hải hiển hóa ra ngoài, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần đã không thể không ra tay. Sự tình dù sao bởi vì hắn cùng Quý Phong mà khởi, nếu như không phải Quý Phong xuất thủ, chém hỏa đế tử mà nói, trong thành này người, cũng sẽ không có nảy một khó. Hắn thi triển ra vô lượng kiếm nhất là cường đại lăng thiên thức, diễn hóa ra đầy trời mưa kiếm, muốn đem biển lửa chém hết bước lui. Chương 1595, đại chiến buông xuống. Ông! Ngập trời kiếm rít quét sạch trời cao, kiếm vũ trải rộng thiên cung. Trường thành trên ngàn vạn đạo nhiều, bao trùm toàn bộ hư không. Vô thượng kiếm thế tràn ngập mây xanh, Mạc Vong Trần vừa ra tay chính là cường đại lăng thiên thức. Lấy tuyệt cường thủ đoạn, muốn đem kia biển lửa chạm diệt. Ong ong ong. Hư không chấn động, không an tĩnh dao động, ở đây thành tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới. Cuối cùng kiếm vũ đem kia biển lửa bao phủ hoàn toàn, chạm diệt thành hư vô. Đây cũng là ai? Trang diện nhiệt độ không khí bỗng nhiên chậm lại, dần dần được khôi phục. Rất nhiều nhân tâm kinh, nhìn qua kia sừng sững ở trên không trung áo trắng thân ảnh. Trên thực tế, thời khắc này Mạc Vong Trần, sớm biết là lấy đổi vẻ mặt thuật cải biến dung mạo. Cho dù là yêu Vân Thiên bọn người, cũng không thể đem hắn cấp nhận ra. Người là ai? Biển lửa diệt vong, hư không khôi phục bình tĩnh, nhưng lại vẫn như cũ có hỏa thần đế thanh âm đang vang vọng, trong lúc vô hình, như có một đôi mắt chằm chằm đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, kia là thuộc về hỏa thần đế. Ta là ai không trọng yếu, ngươi muốn đồ thành này, như vậy tàn nhẫn cách làm, là muốn cùng cái này toàn bộ thiên hạ là địch chứ. Mạc Vong Trần đứng chắp tay, con mắt trông chờ không trùng, nơi đó không có cái gì. Nhưng hắn lại phảng phất tại kia trong hư vô, thấy được hỏa thần đế thân ảnh. Tàn nhẫn. Hỏa thần đế tiếng cười to cuồn cuộn quanh quần ra, như mang theo một loại điên cuồng, tiếp tục nói, thả cùng thiên hạ là địch lại có làm sao. Sát bản đế chi tử, giờ đây, ta lại còn có thì sợ gì. Mặc kệ các ngươi là ai, vô luận thánh sơn, hay là cái gọi là thập lục đạo. Bất luận kẻ nào, đều phải chết. Ta muốn các ngươi hết thể chôn cùng. Ngươi cảm thấy mình làm được chứ? Mạc Vong Trần đứng ở không trung, bình tĩnh mở miệng. Chờ lấy bản đế trả thù đi. Hỏa thần đế thanh âm, điên cuồng bên trong xen lẫn vô cùng lửa giận. Không cần ngươi đến, ta đem đích thân đến hỏa thần cung trả ngươi. Mạc Vong Trần hừ lạnh, giờ khắc này, hắn giữa con ngươi cũng là biến thành lạnh như băng xuống tới. Thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Mọi người đều nhịn không được kinh hãi, thanh niên áo trắng này lại là người nào, so với vừa rồi Quý Phong, còn phải cường thế, dám như thế cùng hỏa thần đế giằng co, hơn nữa còn tuyên bố, muốn đi kêu hỏa thần cung bên trong, chấn sát đối phương. Đây là cỡ nào cuồng vọng mở miệng? Hỏa thần đế, thiên hạ hôm nay, vô địch tồn tại một trong, cả gan cùng hắn khiêu chiến người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân vật như vậy, đã gần hồ lập ở thiên địa chi đỉnh, cho dù là có giống nhau thực lực người, cũng không muốn triệt để tới khai chiến. Bởi vì như vậy chỗ trả ra đại giới, thực sự quá lớn. Hư không dần dần khôi phục bình tĩnh, đã không còn hỏa thần đế âm thanh vang lên, Mạc Vong Trần cùng Quý Phong hai người, từ lâu là hàng trở xuống tới thành bên trong. Thánh Sơn thập lục đạo liếc nhau một cái. Giữa con người đều mang theo một loại không hiểu kinh hãi. Cái này mấy tháng thời gian đến nay, bọn hắn cố nhiên tại cái này hư minh bên trong đại náo một phen, nhưng giết chết chi nhân, cũng cơ hồ đều là tại hỏa thần tộc bên trong không có quá cao địa vị. Đến hôm nay, kiếm trảm hỏa đế tử, ở trong rằng có hỏa thần đế tôn này vô thượng tồn tại, dạng này hành xử, là bọn hắn cho tới nay đều không có quyết đoán đi làm sự tình. Hai cái này người thanh niên đến tột cùng là ai, bọn hắn đến tột cùng lại có cỡ nào dựa vào. Hẳn là chân thực dự định, muốn sát hướng hỏa thần cung, triệt để cùng hỏa thần tộc khai chiến sao. Không thể nghi ngờ, cái này sẽ chấn động thiên hạ, làm cho kia duy trì 7 năm lâu dài cân bằng, triệt để bị đánh phá. Hai vị bằng hữu, hỏa thần đế chỉ sợ đã triệt để nổi giận, ta nhìn hay là cười sớm rời đi cái này hư minh a. Các ngươi theo ta đợi lát nữa Thánh Sơn, đi nơi nào, có đại trận phòng ngự, càng có bạch thánh đế tọa chấn, hỏa thần đế không dám tìm các ngươi gây phiên phước. 16 người xuống lại, yêu Vân Thiên trước tiên mở miệng, ánh mắt đánh giá kia cải biến dung mạo Mạc Vong Trần cùng Càn Thiên Thánh Tử. Thế nhân đều biết, Thánh Sơn cùng hỏa thần tộc phân tranh, là không thể nào thiện, bọn hắn rất sớm liền muốn diệt trừ hỏa đế tử, chỉ là bởi vì rất nhiều duyên cớ mà vô pháp làm được. Hôm nay, hai cái này không biết lai lịch thanh niên, chân thực xuất thủ, hơn nữa cũng thành công, hay là ngay trước mặt hỏa thần đế, đem hỏa đế tử trảm diệt tại đây. Cái này trong lúc vô hình, cũng ý bày ra hai người bọn họ, là cùng Thánh Sơn đứng tại cùng một trên lập trường, hỏa thần tộc là bọn hắn cùng đại địch. Bây giờ hỏa thần đế chắc chắn đã là triệt để nổi giận, một hồi đại chiến sắp bạo phát. Ở trước đó, tốt nhất vẫn là về trước đi Thánh Sơn, cùng đại bạch cẩu thương lượng đối sách. Ánh mắt liếc nhìn trước mắt 16 người, Mạc Vong Trần lại là cười nhạt một tiếng, chờ ta đem hỏa thần cung tiêu diệt sau đó, tại cùng các ngươi trở về cũng không muộn. Ngươi chân thực dự định hiện tại liền xuất thủ. Bạch Kim Thành có chút mắt trợn tròn, không thể nếu không, trước mắt hai tên thanh niên, hoàn toàn chính xác thực lực không yếu, nhưng bọn hắn hiện tại đối thủ chân chính, đây chính là đương thế vô địch nhân vật một trong, Hỏa Thần Đế A. Nếu như không phải là bởi vì vừa rồi thấy được hai người xuất thủ, thấy được bọn hắn thi triển ra thực lực mà nói, giờ đây chỉ bằng Mạc Vong Trần câu nói này, Bạch Kim Thành nhất định sẽ coi hắn là làm đồ đần đối đại giống nhau. Có hứng thú cùng đi xem nhìn chứ? Mạc Vong Trần mở miệng cười. Cái này, 16 người liếc nhau một cái, bọn hắn tự nhiên cũng rất muốn nhìn thấy Hỏa Thần tộc hủy diệt, kia đối Thánh Sơn mà nói, chính là 7 năm qua tin tức tốt nhất. Nhưng thời khắc này hư minh, Hỏa Thần cung chỗ, có Hỏa Thần Đế tọa chấn, chỉ bằng chính mình những người này, đi liền cùng đâm đầu vào chỗ chết lại có gì đó khác nhau. Mẹ nó, mấy năm này, Hỏa Thần tộc chiếm cứ hư minh, tự lập thần đế cung, hoàn toàn không có đem ta thực giới người thả ở trong mắt, ta đã sớm muốn làm bọn hắn một món lớn. Ngạo Thiên, ngươi cấp kia chó chết truyền tin, để hắn nhanh chóng chạy đến, lần này, chúng ta liền triệt để cùng Hỏa Thần tộc khai chiến. Trầm mặc sau một lát, Yêu Vân Thiên đứng ra, giữa con ngươi nổi lên một loại không gì sánh được vẻ hưng phấn. Đúng. Thập Tam rời đi 7 năm, trước khi hắn trở lại, chúng ta sao không trước đem Hỏa Thần tộc cái này hậu hoạn triệt để diệt trừ, cũng tốt để hắn an tâm. Thánh Sơn những năm này phát triển, lấy không thể khinh thường, chúng ta cái này liền truyền tin cấp kia chó chết, để hắn kéo lấy Thánh Sơn cường giả giết tới, lần này, liền cùng Hỏa Thần Đế triệt để làm chấm dứt. Bạch Kim Thành cũng là đứng ra nói. Đám người gật đầu, cuối cùng đánh thành giống nhau ý thức. Thánh Sơn có đại trận, tới hư minh chỉ cần 2-3 ngày thời gian liền có thể, chúng ta liền đi đầu một bước, thuận tiện trên đường diệt trừ một ít Hỏa Thần tộc hưu sinh lực lượng, thuận tiện đem tin tức thả ra, liền nói Thánh Sơn muốn khai chiến, để Hỏa Thần Đế rửa sạch sẽ cổ chờ chúng ta. Cứ làm như thế. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong lòng đều hưng phấn cực độ. 7 năm, Hỏa Thần tộc cùng Thánh Sơn ân oán, cuối cùng đã tới muốn triệt để thanh toán thời điểm. Mạc Vong Trần cùng Quý Phong nhìn nhau nhất thiếu, không nói tiếng nào, hắn giờ phút này vẫn không có nhận nhau dự định, đây cũng là vì để phòng vạn nhất. Hỏa Thần tộc tại cái này hư minh bên trong phát triển 7 năm, liền thần đế cung đều kiến tạo lên tới, có thể thấy được bọn hắn đã là có một chút nội tình. Lần này khai chiến, Thánh Sơn đại quân đè xuống, Hỏa Thần Đế tất yếu cực lực phòng thủ, mà hắn nhất hẳn là đề phòng, chính là Đại Bạch Cầu. Mạc Vong Trần không muốn hiện tại bại lộ thân phận chân thật, liền cũng là vì đánh Hỏa Thần Đế một trở tay không kịp, nếu không như đối phương biết mình trở về, nhất định còn sẽ lại làm cái khác chuẩn bị. Đợt, gần nhất tại chuẩn bị tân thư, dự tính cuối tuần liền sẽ tuyên bố, hay là huyền huyễn đề tài. Lần này sẽ có chút sáng chế mới, cùng truyền thống phương pháp có chút khác nhau, cam đoan đại gia hài lòng. Chương 1596, trở lại chốn cũ. Hỏa Đế tử bị trảm, hư minh đại chấn động. Tại Mạc Vong Trần cùng Yêu Vân Thiên bọn người rời đi sau không đến bao lâu. Tin tức này chính là lấy cực kỳ tốc độ kinh người, tại thực giới lan tràn ra. Thế nhân phải sợ hãi, Hỏa Đế tử, tu lưỡng đại thần quyết. Đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đỉnh tiêm vương giả. Một người như vậy, vốn nên nghịch thế mà khởi, trấn áp các cường giả, không lâu sau tương lai đăng lâm thần đế chi vị. Sao liệu, bây giờ cũng là bị người cấp chém giết. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Hỏa Thần Đế, được người một kiếm chém hình thần đều diệt. Bất kể là ai, mới đầu đang nghe tin tức này lúc, phần lớn là ôm lấy không tin thái độ. Nhưng theo thời gian trôi qua, tin tức càng thêm khuyết trường, cho tới bây giờ, đã là triệt để chấn động thiên hạ, vẫn còn không thấy hư minh phương diện làm ra giải thích. Chỉ lần này có thể thấy được, Hỏa Đế tử hơn phân nửa là đúng như trong truyền thuyết vậy, được người chém mất. Đến cùng là ai? Lại làm ra như thế hành động vĩ đại? Chẳng lẽ là thần Vẫn Sơn bên trên cái kia Lâm Bạch? Thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người đang chăm chú cái này hư minh động tĩnh, vô số người nghị luận không dứt. Đương thời, chân chính có lấy thực lực có thể uy hiếp được hỏa đế tử, có thể có mấy người. Cũng không phải là Lâm Bạch, nghe nói là hai cái chưa hề thấy qua thần bí cao thủ trẻ tuổi. Lúc đó hỏa thần đế đạo thân hiển hóa, vẫn như cũ chưa thể ngăn cản bi kịch trình diễn. Chưa hề thấy qua cao thủ trẻ tuổi. Nghe được lời này, rất nhiều người nhịn không được nhíu mày, từng bao nhiêu lúc, trong thiên hạ này còn ẩn tàng có hai cái không muốn người biết đế tử cấp thiên tài. Chẳng lẽ là hư thực nhị giới thông đạo đã lần nữa đả thông, hai người kia là đến từ hư giới bên kia thiên tài. Cái này càng không có khả năng, hỏa thần tộc đặt chân hư giới vạn năm tuế nguyệt, bên kia mới là bọn hắn căn cơ, ở hư giới giao thiệp rộng hiện, làm sao lại có người dám ngay trước mặt hỏa thần đế, chém dụng hỏa đế tử, huống chi, như thông đạo chân thực lần nữa bị đả thông, như thế nào liền một chút tin tức cũng hay không. Thiên hạ các nơi vũ minh, thế nhân nghị luận nhau nhau, dạng gì suy đoán đều có, trong lúc nhất thời, thực giới triệt để loạn. Hai cái có được đế tử cấp thực lực thiên tài hoành không xuất thế, càng đem hỏa đế tử đều chém mất, bây giờ là địch là bạn còn nói không rõ. Các đại thế lực sớm biết là đem chính mình môn hạ đệ tử số lớn triệu hồi, phòng ngừa bọn hắn bên ngoài trêu chọc thị phi, bởi vì ai đều có thể dự cảm tới, một hồi cực lớn phong bạo, liền muốn đến, đến rồi. Lưỡng đại cao thủ thần bí một đường đi về phía nam, tuyên bố áp san bằng hỏa thần cung. Thánh Sơn phương diện cũng có động tĩnh, nghe nói cái kia đại bạch cẩu đã dưới Thánh Sơn, kéo lấy số lớn cao thủ, giờ phút này chính chạy tới hư minh. Đến thần vương thể rời đi về sau, cái này 7 năm ở giữa, thực giới bình tĩnh quá lâu, giờ đây, loại kia cân bằng, rốt cục muốn bị phá vỡ chứ. Có người thanh âm khẽ run, Thánh Sơn cùng hư minh chiến tranh triệt để bạo phát, cái này tất sẽ lan đến gần thực giới các nơi. Một ít bên trong thế lực nhỏ lo lắng, như thế quái vật khổng lồ đối chọi, một khi triệt để bạo phát, bọn hắn tuy là cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng đến, chớp mắt hủy diệt. Ha ha, thiên hạ đại động, như loạn thế đến, loại cảm giác này thật là khiến người ta hưng phấn. Hai ngày này thời gian, chúng ta một đường đi về phía nam, đâm liền hỏa thần tộc lãnh địa, giết bọn hắn không ít người, đám này hỗn đản tại thực giới đợi đến Thái An giờ. Không cho bọn hắn chút cảnh cáo, chỉ sợ thật sự cho rằng nơi này là hắn hư giới, còn dự định lâu dài phát triển. Cùng lúc đó, tại hư minh nào đó phiến đại sơn bên trong, Mạc Vong Trần một chuyến 18 người, đi bộ tiến lên, Ngạo Thiên cười to, những ngày này, là hắn 7 năm bên trong giết đến thống khoái nhất một lần. Bây giờ hỏa thần cung, liền xây dựng ở ngày trước Dương Thành bên trong, xuyên qua phía trước mảnh này sơn cốc. Mặt trời lặn trước đó, chúng ta liền có thể đến. Mạc Vong Trần một đường tiến lên, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, trong ngôn ngữ, trên mặt không khỏi nổi lên một loại nhớ lại chi sắc. Nghe nói hư minh tại cái này trong sơn cốc đã tìm được một cái mạch khoáng, 7 năm qua nơi này trắng trợn khai thác, thật sự là phá hủy cái này nơi tốt, ta trước kia từng tới nơi này một lần, khi đó chợt có đường của tu giả trải qua này đất. Từng có mấy lần tiểu hình tụ hội, đáng tiếc, giờ đây đã là được khai thác được không thành dạng. Cảnh Vân biểu lộ cảm xúc. Ngày trước liên miên chập trùng sơn mạch, cổ mục che trời, bóng cây xanh râm mát sung xuê, phong cảnh tuyệt mỹ, từng là huyền vũ minh bên trong ít có thịnh địa, có thể tới giờ đây, rất nhiều đại sơn sớm biết là được đào bình, cổ mục mảng lớn được san, như biến thành phế tích. Thần Vương Quốc. Tưởng tượng lúc trước, Mạc Vong Trần sơ đến thực giới thời điểm, đã từng tới qua nơi này một lần, cũng là tại một lần kia bên trong, hắn kết thù kết toán Thang Vĩnh Minh, đến tận đây triển khai chính mình chinh chiến Đại La Thiên lộ trình. Hồi tưởng lại, đã qua gần ngàn năm thời gian. Bây giờ Thần Vương Quốc, sớm biết không còn lúc trước, triệt để biến thành một cái như phế tích một loại tồn tại. Trong cốc phải có hỏa thần tộc người, thời gian 7 năm. Bọn hắn không có khả năng đem này địa khoáng mạch toàn bộ khai thác, chúng ta đem chỗ này lãnh địa trừ bỏ sau đó, liền thẳng hướng Dương Thành, lật tung hỏa thần cung. Mạc Vong Trần mở miệng nói. Đám người gật đầu, mấy ngày nay thời gian đến nay, bọn hắn một đường nam hạ, đem hỏa thần tộc rất nhiều bên ngoài lãnh địa đều đâm vào, bên trong cốc này cũng bất quá một trong số đó. Nếu đi qua nơi đây, vậy dĩ nhiên không thể nào để cho hắn tiếp tục phát triển. Đã từng bóng cây xanh râm mát xum xuê sân cốc, mà sáng nay đã là bừa bộn một mảnh, được đào được không còn hình dáng. Mạc Vong Trần kéo lấy Yêu Vân Thiên bọn người một đường tiến lên, cuối cùng đi tới kia cửa vào sơn cốc chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có mấy người tại trấn giữ, lại hướng bên trong, chính là khoáng mạch chỗ, đã là có thể rõ ràng nghe được khai thác thanh âm bất thường truyền lọt vào trong thai. Người nào? Mạc Vong Trần một đoàn người xuất hiện, tức khắc làm cho kia mấy tên trông coi hỏa thần tộc chi nhân cẩn thận. Nơi đây sớm biết là được hỏa thần tộc chiếm hữu, bắt đầu đào 7 năm, ngày thường, cực ít có người dám xông vào nhập. Bọn hắn nhiều năm ở lại ở chỗ này, ngoại trừ mỗi tháng sắp mở hái ra tới tư nguyên đưa về thần cung bên ngoài, gần như không cùng ngoại giới từng có tiếp xúc, cho nên tự nhiên cũng không biết đạo, hỏa đế tử được chạm, thế giới bên ngoài, sắp đại loạn. Giờ phút này thấy Mạc Vong Trần một chuyến 18 người đến. Hơn nữa đều là có gương mặt trẻ tuổi, tại cẩn thận qua đi, trong đó một tên trông coi đứng ra, nơi đây đã là ta hỏa thần tộc khoáng mạch chi địa, người không có phận sự mau mau rời đi, các ngươi nếu muốn tụ hội, liền khác chọn nó địa đi. Ngày trước thần vương cốc, chính là Huyền Vũ Minh ít có thịnh địa một trong, rất nhiều trẻ tuổi kiêu tử thường xuyên nơi này cử hành tụ hội, giờ đây tại những này trông coi nhìn lại. Mạc Vong Trần những người tuổi trẻ này tới đây, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế. Chỉ là bọn hắn không hiểu, thần vương cốc được hỏa thần tộc khai thác thời gian 7 năm, sớm biết không người tới đây tụ hội, chẳng lẽ còn có người không biết việc này. Đều giết. Mạc Vong Trần lẳng lặng lập ở nguyên địa, ánh mắt nhìn lướt qua kia mấy tên trông coi, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Quý Phong đi ra, thần hải vận chuyển. Trong chốc lát, vô cùng khí thế bạo phát, hắn một trưởng lăng không đè xuống, một cái bàn tay vô hình chính là xé rách không gian mà ra, hướng phía kia canh giữ ở sơn cốc phía trước mấy tên trông coi ầm vang đè xuống. Địch tập. Mấy tên trông coi kinh hô ở giữa, thân thể bạo lướt, cảm nhận được tử vong đến, nhưng mà, mặc dù bọn hắn làm ra phản ứng, cuối cùng cũng không có thể trốn được tử vong vận mệnh. Ầm ầm. Bàn tay vô hình rơi xuống, đem bọn họ mấy người hoàn toàn đập thành huyết vụ, đại địa oanh minh, chấn động không ngừng, phảng phất toàn bộ sơn cốc đều là tại lúc này sụp đổ tam xích. Chương 1597, cố nhân. Người nào ở đây quấy rối? Đại địa luân hãm, tiếng oanh minh không dứt, mấy tên trông coi trực tiếp chết thảm, hình thần đều diệt, thật nhanh tại sơn cốc chỗ sâu, chính là truyền đến một đạo gầm thét. Sau một khắc chỉ thấy, hơn 10 đạo thân ảnh gần như là trong cùng một lúc lướt đi, đây đều là tọa trấn ở đây hỏa thần tộc cường giả. Toàn bộ đều là có được cổ thần cảnh tu vi, nhưng ngoại trừ cầm đầu một tên lão giả, là có cổ thần cảnh nhị giai thực lực bên ngoài, những người khác, chính là đều là ở vào nhất giai tầng thứ. Người giết các ngươi. Mạc Vong Trần hừ lạnh, tự mình xuất thủ, hắn vút không mà khởi, lấy chỉ ngưng kiếm. Trong chốc lát, kiếm thế ngút trời, 12 đạo kiếm quang phá không mà đến, chớp mắt chính là giáng lâm tới những cái kia hỏa thần tộc cường giả trên thân. Tổng cộng 12 người, 12 vị cổ thần cảnh cường giả, tại chỗ chết, bị Mạc Vong Trần một chỉ điểm sát. 12 vị cổ thần cảnh cường giả, phóng nhãn di vãng, tại cái này thực giới bên trong, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Gần như có thể quét ngang ngoại trừ các đại vũ minh bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Nhưng mà hôm nay, Mạc Vong Trần chỉ cần nhất chỉ, liền hoàn toàn đem chi điểm sát, đồ thần như giết chó. Đây là một loại thực lực trưởng thành, tưởng tượng lúc trước, bán thần liền có thể xưng chi cao vô thượng, thánh đế phía dưới vô địch thủ. Thực giới phát triển những năm này, thần bi tại thế, chúng tu thực lực, cũng đi theo được cực lớn đột phá. Chạy mau a! 12 vị quản sự đều bị người giết. Địch tập. Nhanh đem tin tức truyền về thần cung, để thần đế phái sai cao thủ tới trấn áp. Trong sân cốc, truyền đến rất nhiều kinh hô cùng ồn ào, trong đó hỏa thần tộc người, đều nhanh lùi lại, không dám lưu thêm. Liền 12 vị cổ thần cảnh cấp bậc quản sự đều bị người nhất chỉ diệt sát, bọn hắn như tiếp tục lưu lại nơi này, không thể nghi ngờ là chờ chết. Nhìn qua kia hốt hoảng chạy trốn mười mấy tên hỏa thần tộc tu giả, Mạc Vong Trần Tịnh không có truy kích, những người này liền thần cảnh đều không có bước vào, căn bản không đáng để lo. Ha, đây chính là cái nơi tốt à, chúng ta sao không trước vơ vét một phen lại đi rời đi, nói không chừng có thể được không ít tiên thạch đâu. Ánh mắt nhìn qua trong đó sơn cốc, Ngạo Thiên đám người trên mặt đều không khỏi nổi lên nét mặt hưng phấn tới. Bọn hắn lấy thập lục đạo mệnh danh, trộn, tức đạo tặc, nhưng 7 năm qua, nhưng xưa nay đều không có làm qua chân chính đạo tặc tiến hành. Giờ đây đánh hạ cái này phương sơn cốc, nếu không đem trong đó tư nguyên toàn bộ cướp bóc mà đi, lại sao xứng với bọn hắn cái này đạo tặc chi danh. Mạc Vong Trần đối với cái này cũng chưa hề nói thứ gì, đi theo Yêu Vân Thiên bọn người một đường hướng phía trong sơn cốc xuất phát. A, còn có người. Khi bọn hắn đến tới trong sơn cốc lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện nơi này thế mà còn có không ít thân ảnh tồn tại. Hơn nữa những người này, cơ hồ đều là bị mang lên trên vòng chân, mặt mũi tràn đầy bụi đất, trong tay cầm bắt đầu đào công cụ. Là những cái kia bị hỏa thần tộc không chiếm gia tộc thế lực chi nhân, thật sự là xuất sinh, lại đem những người này dùng để khai thác bọn hắn khoáng mạch. Trương Hạo tức khắc nổi giận. Cái này 7 năm ở giữa, hỏa thần tộc đặt chân ở Hư Minh, nơi đây nguyên bản liền trở về thuộc Huyền Vũ Minh, tự có không ít thế lực cùng gia tộc cắm rễ, mà hỏa thần tộc đến về sau, bởi vì muốn mở rộng lãnh địa nguyên nhân, bọn hắn đem một ít thế lực cùng gia tộc trực tiếp công chiếm, nhổ tận gốc. Nghe nói bắt không ít người, không nghĩ tới, đều bị đưa tới nơi này, khai thác khoáng mạch. Là nàng. Hỏa thần tộc xem như làm cho người giận xôi, Mạc Vong Trần cũng là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, ánh mắt của hắn đảo mắt, đồng nhiên, tại những đám người kia bên trong, thấy được một vòng thân ảnh quen thuộc. Mai cô nương. Hắn hướng phía trước đi đến, đi tới một nữ tử trước người, nữ tử lấy áo trắng, nhưng có lẽ là thời gian dài nơi này khai thác khoáng mạch nguyên nhân, áo trắng nhiễm thổ, sớm biết bẩn được không còn hình dáng. Nữ tử này không phải người khác, đương nhiên đó là Mai gia đại tiểu thư, Mai Tô Yên. Ngày trước Mạc Vong Trần vừa vào Đại La Thiên, mất tích trong quần sơn, chính là gặp Mai Tô Yên đội xe, đối phương kéo lấy nàng đã tìm được đường ra. Mạc Vong Trần nhớ kỹ không sai, Mai gia hẳn là cắm rễ tại khoảng cách Dương Thành không xa Cẩm Tú Thành bên trong, chưa từng nghĩ, nhưng cũng thành hỏa thần tộc trong tay đợi làm thịt cứu non. Ngươi là Mai Tô Yên khuôn mặt nhỏ gầy gò, nhuộm đầy bụi đất, liền cùng một cái tiểu hoa miêu không có cái gì khác nhau, nơi nào còn có lúc trước Mạc Vong Trần lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc cái chủng loại kia tú lệ. Trong mắt nàng mang theo một chút sợ hãi, nhìn xem Mạc Vong Trần, bởi vì cải biến dung mạo nguyên nhân, nàng cũng không có thể đem Mạc Vong Trần cấp nhận ra. Mạc Vong Trần trầm mặc, không biết muốn nói cái gì mới tốt, nhìn đối phương trên mặt kia có chút đảm sợ bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác áy náy. Mai Tố Yên từng với mình có ân, đây là Mạc Vong Trần vẫn luôn không có quên qua sự tình. Bây giờ Mai gia gặp như vậy thảm biến, Mai Tố Yên ở chỗ này chịu khổ, Mạc Vong Trần không dám nói cùng mình không có chút nào quan hệ. Nếu không phải là hắn đem lưỡng giới thông đạo phong ấn, ngăn trở hỏa thần tộc trở về quy hư giới, liền cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay, Mai gia vẫn như cũ còn tại phát triển, Mai Tố Yên cũng vẫn như cũ là đại tiểu thư. Xem như cố nhân đi. Ngày trước Mai cô nương ở ta có ân, ở dưới không dám quên, chỉ là ngươi có lẽ đã sớm đem ta quên. Mạc Vong Trần than vãn một tiếng, cũng không biểu lộ thân phận, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây, mở miệng lần nữa, các ngươi đều tự do, riêng phần mình rời đi thôi, sau ngày hôm nay, sẽ không có người lại đối với các ngươi trói buộc. Rời đi, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Gia tộc sớm biết hủy diệt, hủy ở hỏa thần tộc trong tay, hôm nay thiếu hiệp công chiếm nơi đây, chúng ta đều lòng mang cảm kích, nhưng trêu chọc hỏa thần tộc bực này quái vật khổng lồ, dù là trốn đến chân trời góc biển, cũng không có một chỗ chân chính địa phương an toàn. Có người cười thảm mở miệng, những người này đều là xuất từ một ít thế lực nhỏ cùng gia tộc, trong mắt bọn họ, hỏa thần tộc chính là không thể xúc phạm tồn tại, dạng này quái vật khổng lồ, đưa tay ở giữa liền hủy diệt chính mình gia tộc. Hơn nữa vừa rồi, có không ít hỏa thần tộc người thoát đi nơi này, một khi tin tức truyền đến Dương Thành, hỏa thần tộc chắc chắn phái sai số lớn cao thủ mà tới, bọn hắn những người này, vẫn như cũ sẽ bị bắt về. Yên tâm đi, các ngươi đã an toàn, hỏa thần tộc giờ đây đại nạn sắp đến, ít ngày nữa liền đem hủy diệt. Yêu Vân Thiên mấy người cũng là đi ra, lòng mang thương hại, những người này tao ngộ, hoàn toàn chính xác đáng giá để cho người ta đồng tình. Gia tộc hủy diệt, chính mình lại bị dẫn tới nơi này trải qua mấy năm thời gian dày vò, vô luận là ai gặp được loại chuyện này, trong lòng tín ngưỡng đều sớm biết sụp đổ. Chân thực sao? Hỏa thần tộc muốn hủy diệt chứ? Nghe được này ngôn, mọi người đều nhịn không được thân thể run rẩy, kích động e rằng lấy lại thêm, trong lòng bọn họ đối hỏa thần tộc hận, sớm biết là đạt đến cực hạn. Ta Thánh Sơn đại quân sắp tiếp cận, thề phải san bằng hỏa thần cung, trả thực giới một cái an bình. Cảnh Vân nói, Thánh Sơn, Mai Tô Yên có chút giật mình thần, hắn nhận ra Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân mấy người, đây đều là Mạc Vong Trần đệ tử, nàng mặc dù không có chính thức tiếp xúc qua, nhưng bởi vì một ít quan hệ, đã từng xa xa gặp qua đối phương. Giờ đây, Mạc Vong Trần những đệ tử này xuất hiện ở nơi này, như vậy cái này đứng tại trước mắt mình thanh niên áo trắng, thì là ai? Hắn có thể gọi ra tên của mình, lại cùng Yêu Vân Thiên bọn người đồng thời xuất hiện, lại ngôn, chính mình từng ở hắn có ân. Mai Tô Yên run lên trong lòng, ánh mắt dò xét lấy trước mắt Mạc Vong Trần, thanh niên áo trắng này thân ảnh, cuối cùng là cùng mình chỗ sâu trong óc bên trong kia người, trùng điệp ở cùng nhau. Chương 1598, nhận nhau. Mai Tố Yên cứ thế lại nguyên địa, Mạc Vong Trần rời đi 7 năm. Thế nhân đều ngôn, hắn bước lên tinh không cổ lộ, chinh chiến vực ngoại, đời này sợ là rốt cuộc không về được. Nhưng hôm nay, một cái hư hư thực thực Mạc Vong Trần thanh niên, xuất hiện ở trước mắt của mình. Nàng không biết đây là một loại ảo giác, hay là mình đang nằm mơ. Mãi đến lấy lại tinh thần lúc, thanh niên áo trắng kia cùng Yêu Vân Thiên bọn người sớm biết là rời khỏi nơi này. Nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, Mai Tô Yên nhịn không được nhỉ non tự nói, là hắn sao? Vị bằng hữu này, là ta thực giới người sao? Đại sơn bên trong, đám người tiếp tục đi về phía nam, trên đường, Bạch Kim Thành rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Mạc Vong Trần không những biết thần vương cốc, còn biết xuyên qua mảnh này sơn cốc sau đó. Liền có thể đến Dương Thành, có thể thấy được hắn đối với nơi này là có nhất định nhận biết. Hơn nữa, vừa rồi tại kia trong cốc, hắn tựa như nhận biết một vị bị bắt đến lấy quảng nữ tử. Kia là thực giới một cái tiểu gia tộc người, nếu nói Mạc Vong Trần là đến từ hư giới mà nói, lại thế nào có thể sẽ cùng đối phương nhận biết. Nhưng vấn đề kỳ quái ngay tại, nếu như hắn thật sự là thực giới người, lại đến tột cùng là đến từ cái nào thế lực. Hắn cùng Quý Phong hai người lai lịch, quá mức thần bí, di vãng chưa bao giờ có hiện thân, tựa như hoành không xuất thế vậy, hơn nữa thực lực mạnh, mà ngay cả hỏa đế tử đều bị chém. Các người đám gia hỏa này, 7 năm, cũng là trưởng thành không ít. Đối mặt Bạch Kim Thành nghi vấn, Yêu Vân Thiên bọn người tự nhiên cũng là trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được, nhưng khi hắn môn ánh mắt trông lại lúc, lại chỉ nghe Mạc Vong Trần cười nhạt mở miệng. Ê! Tất cả mọi người sửng sốt, không thể kịp phản ứng ý tứ của những lời này. Nhưng thật nhanh trên mặt bọn họ biểu lộ, biến thành dị thường đặc sắc rất nhiều. Bởi vì giờ khắc này, Mạc Vong Trần trên mặt bộ dáng, đúng là dần dần phát sinh cải biến, khôi phục nguyên bản sở hữu dung mạo. Thập Tam! Sư Tôn! Đám người kinh hô, đều trợn mắt hốt mồm. Không thể tin trông chờ lấy trước mắt Mạc Vong Trần. Thật là ngươi. Ngoa tào. Ta đã nói rồi, làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến như thế một người lợi hại, hơn nữa còn dám trắng trợn rằng co hỏa thần đế. Sau khi kinh ngạc, mọi người đều kích động không thôi, nhao nhao hướng phía Mạc Vong Trần dựa sát vào tới. Ngươi kiếm đạo đã không tì vết, thiếu sót duy nhất, chính là tu vi, chỉ cần thực lực đi theo, ngày sau thiên hạ này, sợ đem không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được ngươi kiếm pháp. Thời gian 7 năm không thấy, bây giờ lại lần nữa nhận nhau, Mạc Vong Trần lại có thể nào không kích động, hắn nhìn về phía Trương Hạo, rất là tán dương mở miệng. Lúc trước cùng hỏa đế tử đại chiến, hắn chính mắt thấy Trương Hạo cùng Ngạo Thiên đám người thực lực. Không thể không nói, cùng 7 năm trước cùng so sánh, bọn hắn đích đích xác xác, trưởng thành quá nhiều, đã là vượt qua bản thân dự kiến. Hai người các ngươi đã là long thể đại thành, không kém gì chân chính long tộc, thực lực tiến thêm một bước mà nói, độc chiến đế tử cấp bậc cường giả, sợ cũng lại không nói hạ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vũ Lăng Phong cùng Ngạo Thiên, như nhau mở miệng tán dương. Bao gồm Yêu Vân Thiên, Cảnh Vân bọn người, Mạc Vong Trần trước khi đi, truyền không ít chính mình thủ đoạn cho bọn hắn. Những năm gần đây, bọn hắn cũng đều sớm biết lĩnh hội, thực lực xưa đâu bằng nay. Ta đây, Thập Tam, ngươi cũng khen ta một cái, nhìn 7 năm qua, ta trưởng thành bao nhiêu. Bạch Kim Thành không kịp chờ đợi mở miệng. Thôi đi ngươi, mỗi ngày cầm một bả phá kích khắp nơi lắc, ngay cả ta đều đánh không lại, chả trông cậy vào Thập Tam làm sao khen ngươi. Chắc Bất Phàm rất là không tim không phổi mở miệng. Bạch Kim Thành tức khắc nổi giận, mẹ nó, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, nói ta đánh không lại ngươi, có gan, hiện tại liền cùng ta đại chiến 300 hiệp. Được rồi, chơi thì chơi, cũng đừng quên chính sự. Mạc Vong Trần vội vàng xuất thủ ngăn cản, nếu không mà nói, lấy hai người này tính tình, nói không chừng thật đúng là được ở chỗ này chiến thượng tam thiên ba đêm. Thập Tam, ngươi làm sao bất thình lình liền trở lại, hơn nữa thực lực của ngươi. Mẹ nó, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết ta, lúc trước đại gia ở Thương Lan vẫn tiên lâm phía trong kết nghĩa Kim Lan, chúng ta những này tại ca ca tỉ tỉ. Đều bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau a. Chắc Bất Phàm mở miệng. Trở về tránh né. Mạc Vong Trần đem chính mình tại Bồ Đề giới kinh lịch, đơn giản cùng mọi người trình bày nhất biến. Sau khi nghe xong, mọi người đều nhịn không được hãi nhiên, trợn mắt hốt mồm. Úc Nhật. Ngươi nói ngươi đi thế giới kia, lại có nghịch sinh cường giả tại thế, hơn nữa còn không chỉ một. Ngươi đến tuột cùng lại được gì đó nghịch thiên truyền thừa. Lại không thể không trốn về nơi này tránh đầu sóng ngọn gió. Các ngươi đều bắt không được trọng điểm A, Thập Tam đoạt được truyền thừa, có thể để hắn trong vòng 100 năm bước vào nghịch sinh, ngoa tạo, thật hay giả. Đám người ngươi một lời ta một câu, trên mặt đều là kéo lấy không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Cuối cùng, hay là Yêu Vân Thiên dẫn đầu phản ứng lại. Đem ánh mắt nhìn phía kia vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Quý Phong. Sư Tôn, đây là ngươi từ Bồ Đề giới mang về cường giả chứ? Đơn giản châu bò hò hét, vị bằng hữu này dễ dàng liền đem hỏa đế tử chém mất. Tại Bồ Đề giới bên kia, so sánh cũng là hiếm, có thiên tài a. Bạch Kim Thành hai mắt phun hết, nói như vậy nói. Ta một trực giác được hắn rất quen thuộc, còn tưởng rằng là Sư Tôn ngày trước một vị nào đó bằng hữu. Không nghĩ tới là theo ngươi từ Bồ Đề giới trở về. Cảnh Vân nhịn không được mở miệng. Nghe được Cảnh Vân lần này mở miệng, Quý Phong rốt cục nhịn không được bật cười, đối hắn mở miệng nói, sư đệ, ngươi tại nhìn kỹ một chút, ta là ai? Sư đệ, Bạch Kim Thành bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mắt trợn tròn. Ngoa tào, chẳng lẽ cái này chém hỏa đế tử Bồ Đề giới thiên tài? Lại cũng là Mạc Vong Trần đệ tử. Nghĩ tới đây, chắc Bất Phàm bọn người nhịn không được đối Mạc Vong Trần giơ ngón tay cái lên. Mẹ nó, chúng ta còn tại liều sống liều chết, vì thực lực mà cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể đạt tới có được đế tử cấp chiến lược. Cái này tiểu tử ngược lại tốt, trực tiếp liền đem một cái dễ dàng liền có thể chém giết đế tử cấp nhân vật thiên tài, thu làm đệ tử. Ngươi là... Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân hai người nhíu mày, chỉ cảm thấy trước mắt Quý Phong càng thêm quen thuộc, mãi đến nghe được đối phương mở miệng hô lên kia tiếng sư đệ sau đó, hai người tâm thần run lên, tức khắc tỉnh ngộ. Quý Lâm sư huynh. Quý Phong nhất tiếu, sau đó nhẹ gật đầu, là ta. Quý Lâm. Một bên, Bạch Kim Thành mấy người cũng là kinh ngạc, những năm gần đây, bọn hắn tự nhiên cũng tại Yêu Vân Thiên bọn người trong miệng, biết được rất nhiều sự tình, biết Mạc Vong Trần ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có mấy người đệ tử, trong đó liền có một tên người gọi Quý Lâm. Là bọn hắn mấy cái này đệ tử bên trong, ngoại trừ Thạch Du bên ngoài, thứ tự xếp tại trước nhất Đại Sư Huynh. Ngươi là Quý Lâm Sư Huynh. Thật hay giả? Thấy Quý Phong gật đầu, hai người ngạc nhiên, khắp khuôn mặt là một loại vẻ không thể tin. Tốt, những chuyện này, chờ trở về Thánh Sơn sau đó, các ngươi sẽ chậm chậm trò chuyện với nhau, phía trước không xa, chính là Dương Thành. Mạc Vong Trần mở miệng, lập tức dung mạo của hắn lại là phát sinh cải biến, khôi phục trước đó không cùng Yêu Vân Thiên bọn người nhận nhau lúc bộ dáng. Lần này ta trở về, muốn triệt để giải quyết xong đi cùng hỏa thần tộc ở giữa ân oán. Đợt, liên quan tới tân thư vấn đề, đại gia không cần lo lắng, quyển sách này sẽ không qua loa kết thúc công việc, sẽ cho đại gia một cái hoàn mỹ kết cục. Chương 1599, đến Dương Thành. Biết được Mạc Vong Trần thân phận chân thật về sau, Yêu Vân Thiên bọn người trong lòng đều vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đều hiểu đối phương tính cách cùng tác phong, cho tới bây giờ đều không làm không có nắm chắc sự tình. Nếu Mạc Vong Trần một trở về, liền dám tuyên bố muốn san bằng hỏa thần cung, như vậy, hắn chính là có lòng tin tuyệt đối, mới dám nói ra những lời này tới. 18 người một đường đi về phía nam, xuyên qua thần vương cốc về sau, lại tại đại sơn bên trong đi hơn một canh giờ. Rốt cục, tại bọn họ phía trước, xuất hiện một tòa khoáng đạt cổ lao thành trì. Dương Thành. 7 năm qua, bởi vì hỏa thần tộc cắm rễ ở này nguyên nhân, Dương Thành sớm biết là bị xây dựng thêm một phen, trong đó phồn hoa trình độ, không thua kém một chút nào ngày trước Huyền Đế Thành. Cho tới bây giờ, Dương Thành bên trong, sớm biết là hội tụ không biết bao nhiêu tu giả. Nhân tộc thần bí cao thủ trẻ tuổi hoành không xuất thế, chém giết hỏa đế tử. Tuyên bố muốn san bằng hỏa thần cung, nhưng thời giờ này đến nay, nghe nói hắn một đường nam hạ, đâm liền hỏa thần tộc các đại lãnh địa. Một khi đến Dương Thành, kinh thế chi chiến chắc chắn nên đón. Yên lặng 7 năm lâu dài thực giới, cái này nhất chiến, sẽ triệt để đánh vỡ thế lực khắp nơi ở giữa cân bằng. Nhân tộc thần bí cao thủ trẻ tuổi nam hạ, thề phải san bằng hỏa thần cung, tính toán hắn ra, hắn cũng kém không nhiều cái kia tới. Đại chiến buông xuống, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Thánh Sơn dốc toàn bộ lực lượng, nghe nói từ kia đại bạch cẩu tự mình dẫn đội, gần như xuất động sở hữu thần cảnh trở lên cao thủ. Đây là một hồi không thể tránh khỏi đại chiến, tất có một phương tịch diệt, mới có thể kết thúc. Thành bên trong, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Trong mắt như có mong đợi, lại phảng phất kéo lấy một ít thần sắc lo lắng. 7 năm qua, hỏa thần tộc cắm rễ hư minh, đối nguyên bản liền đóng quân ở nơi này các đại thế lực, cổ thế gia mà nói, tự nhiên cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Rất nhiều người sớm biết trong lòng hận tới cực điểm, nhưng lại là giận mà không dám nói gì. Lo chính là, hỏa thần tộc cùng Thánh Sơn, đều là đương thời trí cao vô thượng quái vật khổng lồ. Một khi đối chọi, thế tất yếu ảnh hưởng đến cái này hư minh bên trong rất nhiều đại đại tiểu tiểu thế lực cùng thế gia. Một ngày này, mặt trời lặn về phía tây, mờ nhạt dáng chiều chiếu rọi chân trời. Dương Thành bên trong, biển người phun trào, khắp nơi có thể thấy được tu giả. Mà tại cửa thành phương hướng, 18 đạo trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi bước vào tiến đến. Thánh Sơn thập lục đạo. Đến rồi. Hai người khác, chính là tiến đến hoành không xuất thế nhân tộc cao thủ thần bí. Mạc Vong Trần một đoàn người xuất hiện, tức khắc đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thành bên trong đường phố bên trên, nguyên bản náo nhiệt chen chúc đám người, giờ phút này nhưng cũng bởi vì bọn họ đến, mà không thể không khiến ra một con đường. Ta nhìn ta môn hay là tranh thủ thời gian lui xa một chút ta, đại chiến buông xuống, trận chiến này tất nhiên kinh thiên động địa. Như ở lại tại Dương Thành bên trong, khó tránh khỏi sẽ gặp phải ảnh hưởng đến. Có người lên tiếng như vậy, không ít người gật đầu, lập tức thân thể từ nay về sau dần dần lui, càng là có người thối lui đến ngoài thành, xa xa xem chừng. Cuối cùng, tại Mạc Vong Trần chỉ huy dưới, một chuyến 18 người, đi tới Dương Thành ở chính giữa khu vực. Phía trước, một tòa khoáng đạt cung điện nhóm hiện hiện, vàng son lộng lẫy, không nói ra được đại khí. Hỏa Thần Cung. Đây là Hỏa Thần tộc hao tốn chỉnh một chút thời gian 2 năm, vừa rồi lập nên cung điện. Giờ phút này, cửa cung đóng chặt, có từng kia từng kia từng sợi pháp tắc cùng đạo vận tại kia đóng chặt trước cửa lưu động. Đây là một loại kết giới. Đại chiến buông xuống, Thánh Sơn dốc toàn bộ lực lượng, dù là kia không ai bị nổi Hỏa Thần tộc, cũng không thể không chăm chú đối đại lên tới. Đến mấy ngày trước bắt đầu, Đại Bạch Cẩu hôn một cái Thánh Sơn tin tức kinh thế sau đó, Hỏa Thần tộc liền sớm biết là phong bế cửa cung, không thể tiến cũng không thể ra, bọn hắn muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ngươi ở bên trong nghe, các ngươi đã bị chúng ta bao vây, giới hạn các ngươi đem đến trước đó, nhanh đem Hỏa Thần đế đầu người đưa ra đến, nếu không, chúng ta liền san bằng cái này phương thần cung. 18 người đứng tại Hỏa Thần cung trước, xếp thành một hàng. Ngạo Thiên đi ra một bước, hướng phía trong đó hét to, mở miệng cuồng vọng, lại để người không lời. Chỉ là mười mấy người, liền dám nói bao vây cái này Hỏa Thần cung. Tại Đại Bạch Cẩu không có đến trước đó, các ngươi những người này, sợ là liền cho người khác tê răng tư cách đều không có. Cuồng vọng tiểu nhi, cả gan nơi này kêu gào, ngươi không muốn sống nữa. Tại Ngạo Thiên thanh âm vừa mới phát ra không đến bao lâu, Hỏa Thần cung bên trong, một đạo gầm thét liền cũng theo đó truyền ra. Thật nhanh liền chỉ gặp có hơn 10 đạo thân ảnh lướt lên, đứng ở Hỏa Thần cung phía trong trên không. Đây là 10 cái thần cảnh cấp bậc cao thủ, người cầm đầu tên Mạc Vong Trần cũng không lạ lắm. Đương nhiên đó là ngày trước theo Chu Thần Đại Quân giáng lâm giới này Hỏa Gia Thánh Chủ, Hỏa Thiên Nam. 7 năm trước, cũng đã là hư giới hùng trấn một phương Hỏa Gia Thánh Chủ. Tài nghệ trấn áp quần hùng, 7 năm sau, thực lực của hắn càng thêm cường đại, hiển nhiên cũng đã bước vào cổ thần cảnh tứ giai trở lên, lại khí thế không kém Hỏa Đế tử. Hỏa Thiên Nam, nghĩ ngươi đường đường Hỏa Gia Thánh Chủ, thế nào biết giờ đây, nhưng cũng thành Hỏa Thần Đế một đầu cẩu, nghe lời răm rắp, chân thực thay ngươi cảm thấy mất mặt. Bạch Kim Thành đứng ra một bước, cầm trong tay trường kích, lên tiếng châm chọc nói: Tộc ta thần đế vạn cổ chi tư, thế đem quân lâm thiên hạ, các ngươi những này không biết sống chết tiểu tử, hôm nay qua đi, thế gian sẽ không còn có thân ảnh của các ngươi. Hỏa Thiên Nam hừ lạnh, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn quanh thân đại thế cuồn cuộn, lăng không chỉ điểm một chút đến, như thái cổ thần ma tự mình xuất thủ, một cái cổ lão mà kinh người cự chỉ xuyên thủng hư không, như từ vĩnh cửu tuế nguyệt bên trong xa dò xét mà ra. Ông, cự chỉ như là thiên trụ, lượn lờ thần hỏa, làm cho cái này phương thiên địa nhiệt độ đống nhiên tăng lên không ít, nó kéo lấy một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, nghiền ép mà đến, như muốn đem Mạc Vong Trần một chuyến 18 người, toàn bộ điểm diệt nơi này. Điêu trùng tài mọn. Quý Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể tung trời mà khởi, thôi diễn cản thiên thần quyết, như nhau một chỉ điểm ra. Giang giác. Hư không run rẩy dữ dội, một vòng kinh người chỉ mang vút không mà ra, bóng ánh sáng long lanh, trường trăm trượng lớn nhỏ, chớp mắt chính là cùng kia cổ lão cự chỉ va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, giang giác. Trong khoảnh khắc, cả hai đều nứt toác, từng khúc tăng dã, ngập trời khí thế quét sạch trời cao, phảng phất liền không gian đều muốn không chịu nổi lần này đụng nhau, muốn đem phát sinh đổ sụp. Chính là ngươi. Chém tộc ta đế tử. Hỏa Thiên Nam trong mắt phun hết, ép thẳng tới Quý Phong mà đến, hắn có thể cảm nhận được, người này thực lực, cũng không so với mình kém bao nhiêu. Đế tử bị chạm, hơn phân nửa chính là chết tại trong tay người nọ. Gì đó đế tử, liên điểm này thực lực, cũng vọng dám xương chi là đế tử. Quý Phong hừ lạnh, mở miệng rơi xuống, càn thiên thần quyết thôi diễn tới cực hạn, nhanh để kêu hỏa thần đế ra tới. Nếu không hôm nay, ta chém các ngươi tất cả mọi người. Cuồng vọng tiểu nhi, và ngươi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, không biết sống chết. Hỏa Thiên Nam triệt để nổi giận, tuy nói người tuổi trẻ trước mắt hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng giờ phút này, chính mình liền ở chỗ này, đối phương lại tuyên bố muốn chiến hỏa thần đế, không thể nghi ngờ, đây là đối với mình một loại miệt thị. Giết ngươi, không cần thần đế xuất thủ, tại Thánh Sơn đại quân đến trước đó, ta liền đem các ngươi 18 người đi đầu diệt trừ, lấy đó thần cung chi huy, không thể xúc phạm. Hán tiếng hừ lạnh rơi xuống, thần quyết cũng là thôi diễn tới cực hạn, ngập trời biển lửa vút không, che đậy thiên cung, tại loại kia kinh người dưới nhiệt độ, phảng phất cái này toàn bộ Dương Thành đều nhanh muốn bị bốc hơi. Trước 1600, đại chiến bắt đầu. Ông, hư không run rẩy dữ dội, cơ hồ là tại hỏa thiên nam xuất thủ sát na, Quý Phong cũng là đem cản thiên thần quyết thôi diễn tới cực hạn. Phía sau hắn, như có một phương thế giới hư ảnh diễn hóa ra tới, trong đó đầy sao sáng chói, dẫn dưới khắp thiên tinh lực, gia trì bản thân. Thánh quang lách thân, sáng chói chói mắt, thời khắc này Quý Phong đắm chìm tại vô cùng tinh lực ở trong. Hắn lăng không một chỉ điểm tới, ngập trời chỉ mang thẳng lướt thiên khung, như muốn đem kêu biển lửa chém thành hai nửa. Viêm long loạn thiên trảm. Hỏa thiên nam quát chói thai, không chút do dự thi triển ra lá bài tẩy của mình một trong. Đỉnh đầu phía trên, đầy trời biển lửa bên trong, một bả lấy thần hỏa ngưng tụ thành cự nhận chém bổ xuống, như diệt thế thần phạt, có thể giết hại chúng sinh. Giang giác, giang giác, giang giác. Không gian băng liệt, to lớn vết nước đầy trời, trải rộng thiên khung, phảng phất toàn bộ thế giới muốn phát sinh đổ sụp. Quý Phong phóng lên tận trời, đắm chìm tại vô cùng tinh lực bên trong, trực tiếp là xông vào kia phiến biển lửa bên trong. Hừ! Hỏa thiên nam cười lạnh, như nhau đến thần cung bên trong lướt đi, đầu nhập vào kia phiến giữa biển lửa. Nhất thời! Trong đó kinh người đối bính bất thường truyền đến, hai người như thái cổ thần linh một loại, phát sinh đại chiến. Quý Phong thôi diễn cản thiên thần quyết, sau lưng kéo lấy một cái thế giới hư ảnh, có vô cùng tinh lực tuân ra, như muốn đem biển lửa phai mờ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Ma hỏa thiên nam nhưng là thi triển ra nhiều loại đại thuật, tại công kích Quý Phong đồng thời. Cũng công kích tới phía sau hắn thế giới hư ảnh. Đây là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, cả hai đều có cái này cổ thần cảnh tứ giai trở lên tu vi. Quá kinh người, đến thần vương thể rời đi về sau, ta chả chưa bao giờ từng thấy, đương thời có vị kia người trẻ tuổi, cho thấy dạng này vô địch phong thái, liền hỏa ra thánh chủ trong lúc nhất thời đều khó mà đem hắn trấn áp. Hỏa đế tử bị chạm không phải là không có đạo lý, người trẻ tuổi kia quá cường đại, phong thái vô song, như ngày đó thần vương thể tái thế, đỉnh áp tuyệt đại. Dương Thành bốn phía, vây xem ở đây đám người kinh hô không ngừng, ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn qua trên bầu trời đại chiến. Loại kia thần quyết cùng thần kiếp giao phong, thánh thuật đối hoành, mỗi một lần, đều bị hư không run rẩy dữ dội, thiên khung nứt toát ra một đạo lại một đạo một khe lớn. Sư huynh thực lực này, mạnh đến mức có chút quá phận A. Cùng lúc đó, tại hỏa thần cung phía trước mặt đất bên trên, Yêu Vân Thiên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, kinh ngạc mở miệng. Quý Phong thực lực, hiển nhiên cũng là ngoài dự liệu của bọn hắn. Vốn cho rằng có thể chạm hỏa đế tử, liền đã là cực hạn, nhưng bây giờ, tại đối đầu hỏa gia thánh chủ dạng này lão cao cường giả lúc, nhưng cũng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Còn tốt hắn là sư huynh, mà không phải sư đệ, không phải vậy chúng ta coi như thật không mặt mũi thấy người. Cảnh Vân cũng là mở miệng, trên mặt lại là nổi lên một loại không gì sánh được kích động, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần. Liên Quý Phong đều cường hãn như vậy, kia thân là sư phụ Mạc Vong Trần, giờ đây đến tột cùng lại đem cường đại đến mức nào? Chẳng lẽ, thời gian 7 năm đi qua, giờ đây Mạc Vong Trần đã là chân chính có được đủ để so sánh thần đế cấp cường giả thực lực chứ? Ầm ầm. Đương nhiên, ở trên không trung đại chiến tiến hành đến mức độ kịch liệt sau đó, ở Hỏa Thần cung bên trong, một cỗ ngập trời khí thế bạo phát, không tận không trung bên trong, không gian băng liệt mở đầu, một cái lượn lờ thần hỏa đại thủ xa dò xét mà ra, chụp vào Quý Phong. Là Hỏa Thần đế. Có người kinh hô. Hỏa thần đế rốt cục cũng là xuất thủ, thừa dịp Quý Phong cùng Hỏa Thiên Nam đại chiến thời điểm, ra tay bá đạo, muốn đem Quý Phong xóa bỏ. Vô sỉ! Quá hèn hạ a! Đường đường thần đế, thế mà thừa dịp người khác lúc giao thủ đánh lén. Phía dưới, Yêu Vân Thiên bọn người tức giận, đồng thời trên mặt nổi lên không gì sánh được vẻ lo lắng. Hỏa thần đế nhúng tay trong đó, cho dù Quý Phong tại mạnh, sợ cũng khó mà ngăn cản. Cái này dù sao cũng là nhất tôn đương thời chân chính nhân vật vô địch một trong. Hừ! Nhưng vào lúc này, tại Yêu Vân Thiên bọn người bên cạnh không xa, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát, thân thể bất ngờ mà khởi, hắn thôi động thần hải, nắm đấm nắm chặt, chớp mắt chính là đi tới kia trên không trung, hung hăng nhất quyền ném ra. Ầm ầm. Như thiên địa đụng nhau một loại, hắn trên nắm tay kim mang cuồn cuộn, vô cùng thánh lực cuồn cuộn, cuối cùng đúng là đem kia chụp vào Quý Phong đại thủ, sinh sinh oanh bạo ra. Hỏa thần đế, ra tới nhất chiến. Mạc Vong Trần đứng ở không trung, sau lưng, Quý Phong ở Hỏa Thiên Nam hai người đại chiến không ngừng, hắn cất giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn thiên địa, rõ ràng truyền vào mỗi một cái trong hai. Hô! Thấy Mạc Vong Trần xuất thủ, Quý Phong không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi. Hắn cố nhiên cũng có được cổ thần tứ giai tu vi, nhưng giờ phút này, độc chiến một cái Hỏa Thiên Nam, liền đã là cực hạn. Hỏa thần đế thật muốn nhúng tay vào, chính mình liền cũng chỉ có thể tránh lui. Người này là ai? Hỏa Thiên Nam chau mày, gần đây nghe đồn, Hư Minh có hai cái thần bí cao thủ trẻ tuổi hoành không xuất thế, nguyên bản hắn thấy, hai người này coi như tại mạnh, cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Nhưng giờ phút này, một người trong đó độc chiến chính mình, hơn nữa trong thời gian ngắn, chính mình căn bản vô pháp đem đối phương trấn áp. Một người khác, chỉ bằng vào nhục thân, chính là đánh lui thần đế công kích, thực lực chỉ sợ so với mình hiện tại đối thủ, chỉ mạnh không yếu. Thánh Sơn dốc toàn bộ lực lượng, Đại Bạch Cẩu chỉ huy số lớn cao thủ sắp tiếp cận, đối với Hỏa Thần Cung liền đã là cực lớn thai hoàng ẩm. Hiện tại, tăng thêm hai cái này trẻ tuổi cao thủ, trong lúc nhất thời, Hỏa Thần Cung đem càng thêm khó mà thủ vững. Côn Vọng Tiểu Nhi, cả gan khiêu khích bản đế, hôm nay nếu như không đem ngươi trấn sát, ta Hỏa Thần tộc còn có mặt mũi nào đặt chân ở thế. Thần cung bên trong, truyền đến Hỏa Thần đế thanh âm, gầm thét ngập trời, ẩn chứa vô cùng sát ý, nghiêng tuân ra mà ra. Sau một khắc chỉ thấy, một vòng hồng quang lướt lên, đi tới không trung bên trong, Hỏa Thần đế hiện thân, hắn đứng chắp tay, trong mắt đầy là hàn mang chớp tắt. Hôm nay qua đi, ngươi Hỏa Thần tộc đem hủy diệt, đã không cần tiếp tục đặt chân ở thế. Mạc Vong Trần lăng lập giữa không trung, quanh thân thánh quang đại phun, ánh mắt tới đối mặt, trên mặt không hề sợ hãi, nhàn nhạt mở miệng. Chấm đã. Ngay tại tràng diện bầu không khí cực độ khẩn trương đồng thời, đột nhiên, tại Dương Thành bên ngoài chân trời bên trong, một đạo không gì sánh được cuồng vọng thanh âm truyền đến, mẹ nó, bản đế còn chưa tới tràng, các ngươi liền đánh lên tới rồi. Nghe được cái này nói thanh âm truyền đến, mọi người đều là không khỏi trong lòng giật mình. Chuyển mắt nhìn lại, quả thật đúng là không sai, chỉ gặp một cái thân thể cao lớn, dường như một ngọn núi cao đại bạch cẩu, giờ phút này chính vút không mà tới. Sau lưng nó, đi theo có gần trăm tên cường giả, lại đều là bước vào thần cảnh cấp bậc, gần trăm tên thần cảnh cường giả khí tức giao hội cùng một chỗ, giờ phút này bước gáp mà đến, làm cho kia thiên địa cũng không khỏi ảm đạm phai mờ xuống dưới. Cái này cho chết cuối cùng đã tới. Thần cung phía trước, Bạch Kim Thành chậm rãi phun ra một hơi, cũng không phải là hắn không tín nhiệm Mạc Vong Trần cùng Quý Phong thực lực, mà là Hỏa Thần đế thực sự quá mức cường đại, gần như đương thế vô địch, lại Hỏa Thần tộc ở đây đặt chân mấy năm lâu dài, căn cơ đã ổn, lần này đại chiến, khó tránh khỏi sẽ có biến cố. Đại Bạch Cẩu xuất hiện, nhưng là làm cho Bạch Kim Thành bọn người không khỏi an tâm rất nhiều.